Ngươi có hai cái lựa chọn, một là chuyển tới nơi này ở, hai là chuyển tới cùng ta đồng thời ở. Tô Dật duỗi ra hai cái đầu ngón tay, nói ra. Nghe nói, Thích Ngộng Dĩnh do dự một chút sau, vẫn là nói, vậy ta lựa chọn cái thứ nhất. Ai? Ta càng hy vọng ngươi lựa chọn cái thứ hai. Tô Dật thở dài nói, thật là khổ sở bộ dáng, hắn cũng đích thật là hy vọng người có thể lựa chọn cái thứ hai, chuyển tới ở chung với hắn. Nhìn thấy Tô Dật bộ dáng, Thích Ngộng Dĩnh liền không nhịn được nói ra, ta vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng, có thể cho ta một chút thời gian sao? Không sao, ta sẽ chờ ngươi, ngươi chừng nào thì chuẩn bị kỹ càng liền nói cho ta, ta bất cứ lúc nào chuẩn bị. Tô Dật nhìn xem người, thập phần ôn nhu nói. Hắn đã đợi mấy năm, dĩ nhiên là không sẽ như vậy nóng lòng, một chút chuyện sẽ phải tiến lên dần dần. Người đăng, chương 2441, đêm khuya độc say. Tô Dật đưa Thích Ngộng Dĩnh sau khi về nhà, chính mình cũng đi trở về. Hiện tại, hắn chính ở phòng hầm bên trong, tu luyện công đức luyện thể thuật, cùng với trí tôn biến. Tại trong hai ngày này, Tô Dật đều thanh chuyện riêng của mình đều xử lý tốt, để tâm tình của chính mình lần nữa khôi phục bình thản, cũng không còn bất kỳ gánh chịu. Cho nên, hắn hiện tại có thể toàn thân toàn ý tập trung vào trong tu luyện, khôi phục thực lực của mình, tăng cao tử khí chi nguyên dung hợp trình độ, đây đều là hắn hiện tại chuyện cần phải làm. Quan trọng nhất là, lấy Tô Dật bây giờ trạng thái, tu luyện, đây chính là phi thường hiệu suất cao, có thể đạt đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Đối với tương lai, hắn tràn đầy chờ mong, cũng tin tưởng tương lai là sẽ càng ngày càng tốt. Bất quá, Tô Dật cũng biết tương lai là nhất định không an tĩnh, còn có rất nhiều khiêu chiến chờ hắn, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ vạn kiếp bất phục, tương lai có bao nhiêu hung hiểm, hiện tại cũng là không biết, chỉ biết là bình tĩnh không được. Ở cái thế giới này, có hắn quá nhiều lo lắng, hắn thì không cách nào không đếm xỉa đến. Bởi vậy, Tô Dật chuyện cần làm, hay là tại sự tình các loại đến trước đó, tận lực tăng lên chính mình, để thực lực của mình càng mạnh hơn, chỉ có thực lực cá nhân mạnh mẽ tới trình độ nhất định, mới có thể không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Hắn biết lấy thực lực của mình, còn chưa đủ để làm đến một điểm này, chả nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Cho nên, Tô Dật biết mình không thể lãng phí thời gian nữa, từng giây từng phút cũng không thể làm lỡ, không có chút nào có thể thư giãn, hẳn là nắm chặt thời gian tăng lên chính mình thực lực, thanh nhiều thời gian hơn dùng vào tu luyện, như vậy mới có thể càng tốt hơn ứng phó tương lai khiêu chiến. Thích Ngộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên, hắn cũng đã làm cho các nàng trở về bên cạnh hắn, đã không có bất kỳ phiền não gì hắn, có thể toàn lực tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Mà bây giờ, Tô Dật chính là làm như vậy, hắn một bên tu luyện, một bên chữa thương, tốt để thực lực của mình càng mạnh hơn một ít. Ở phòng hầm bên trong, hắn không biết mệt mỏi tu luyện, thương thế tại từng điểm chuyển biến tốt, để thực lực của hắn cũng từ từ khôi phục trở về, thậm chí trở nên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn, mà tử khí chi nguyên quá trình dung hợp cũng rất thuận lợi, dung hợp trình độ đang từ từ tăng lên. Cứ việc, tử khí chi nguyên mức độ hòa hợp cũng không nhanh, nhưng ít ra là ở dung hợp, đây đã là kết quả rất tốt rồi. Có những này bảo đảm sau, đối với tương lai, Tô Dật càng có lòng tin rồi. Mặc kệ, tương lai sẽ là như thế nào, hắn tin chắc chỉ cần cố gắng tăng lên chính mình, vậy hắn liền có năng lực giải quyết hết thảy vấn đề, tương lai đối với hắn, không phải là tuyệt vọng, mà là đại diện cho hy vọng. Thẳng đến nửa đêm, Tô Dật mới đình chỉ tu luyện, hắn đã khôi phục không ít. Muốn thì không đạt, ở trong cơ thể hắn tử khí chi nguyên không có được giải quyết trước đó, hắn cũng không thích hợp bất đồng tu luyện, mà là hẳn là chú ý phương pháp, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, trước tiên để cho mình nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục tu luyện, như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn. Cho nên, Tô Dật tạm thời đình chỉ tu luyện, chuẩn bị trước tiên để cho mình nghỉ ngơi một hồi, sau tiếp theo tu luyện. Từ dưới đất thất đi ra sau, hắn đột nhiên nghe được một ít âm thanh, thật giống có người ở trong hậu hoa viên, hắn liền đi ra ngoài, muốn nhìn một chút ai sẽ như vậy khuya còn tại hoa viên. Tô Dật cũng không lo lắng hậu hoa viên hội gặp nguy hiểm, hội có địch nhân xông vào. Bởi vì, nếu như là kẻ địch xông vào hậu hoa viên lời nói, co ca chúng nó cũng sớm đã cảnh báo rồi, cũng không khả năng đợi được hắn xuất hiện sau, chúng nó vẫn không có xuất hiện, lấy bọn chúng tính cảnh giác, sớm đã biết đối phương xông vào rồi. Co ca chúng nó không có bất kỳ cảnh báo, nói rõ tại hậu hoa viên người, là chúng nó chỗ quen thuộc, cũng không phải kẻ địch. Cho nên, Tô Dật cũng không lo lắng hậu hoa viên hội là địch nhân, hắn biết phải là người trong nhà, chính là không biết sẽ là ai, cái này cũng là hắn sẽ ra ngoài tìm tòi hư thực nguyên nhân. Khi hắn đi tới hậu hoa viên, nhìn thấy đối phương thời điểm, vẫn còn có chút kinh ngạc. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cho rằng đã trễ thế như vậy còn có thể tại hậu hoa viên người, nên ban đêm mị, những người khác hẳn là cũng đã tin tưởng, cũng sẽ không nghĩ đến những người khác. Chỉ là, đang nhìn đến người sau, hắn mới biết người cũng không phải Dạ Mị, mà là Lạc Phi. Lạc Phi xuất hiện, để Tô Dật cảm thấy rất bất ngờ, lấy thói quen của nàng, thời điểm này cho dù không có nghỉ ngơi, cũng có thể hội trong thư phòng tăng ca công tác, mà sẽ không tại trong hậu hoa viên. Hơn nữa, Lạc Phi một người ngồi ở trên đồng cỏ, tại bên cạnh nàng, còn có hai cái trống không bình rượu bên trong, trong tay cũng cầm ly thủy tinh, mặt trên chính trăng rượu, vừa nghe chính là ngọc dịch rượu, hiển nhiên đã là uống không ít, hơn nữa còn là một người uống rượu. Tô Dật thật là thiếu nhìn thấy Lạc Phi uống rượu, nàng là một cái phi thường lý trí, cũng phi thường tự hạn chế người, sẽ rất ít uống rượu, chủ yếu là lo lắng uống rượu sẽ ảnh hưởng đến công tác, cho dù uống rượu, cũng là bình thường cùng bọn họ uống một điểm, nhưng chắc chắn sẽ không uống quá nhiều. Nhưng bây giờ Lạc Phi, không chỉ một thân một mình uống rượu, chả uống rất nhiều, hắn nhìn thấy người lúc, cũng đã uống say, chả say không nhẹ, chính là phi thường hiếm thấy. Cho nên, Tô Dật mới sẽ như vậy bất ngờ. Hắn không nghĩ tới nhìn đến người sẽ là Lạc Phi, càng không nghĩ đến người một người sẽ ở đêm khuya uống rượu, chả uống được mắt say lờ đờ mông lung, cái này không hề giống người, không có chút nào phù hợp thói quen của nàng. Hắn đi tới, hỏi, làm sao đột nhiên muốn uống rượu? Không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên muốn uống rượu rồi. Lạc Phi khẽ mỉm cười, nói ra. Tô Dật ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn một chút bình rượu, nói, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy, không sợ chính mình sẽ say sao? Ta chính là muốn say một lần, liền là muốn cho chính mình say một lần. Lạc Phi xem chén rượu trong tay, sau đó cười nói, liền ngay cả ngữ khí cùng với bình thường đều không giống nhau, càng nói rõ người đã say rồi. May là, Lạc Phi uống là ngọc dịch rượu, nếu như là còn lại rượu lời nói, uống nhiều như vậy, nhất định sẽ thương thân, cũng sẽ rất khó chịu, nhưng ngọc dịch rượu thì sẽ không, tối đa cũng chỉ là ngủ một giấc, ngủ trễ một chút mà thôi, tỉnh ngủ liền hết chuyện, thì sẽ không khó chịu như vậy. Chỉ bất quá. Ngọc dịch rượu cho dù tốt, cũng là rượu đế, số ghi vẫn còn rất cao, Lạc Phi uống nhiều như vậy, cho dù tiểu lượng cho dù tốt, cũng không khả năng hội không say. Lạc Phi lại nói, theo ta uống một chén đi. Sau khi nói xong, người trực tiếp thanh chén rượu trong tay, đưa cho Tô Dật, nếu như là nàng bình thời, tuyệt đối là sẽ không đem mình uống qua chén rượu cho người dùng, nhưng bây giờ đã say chuyến choáng người, thì sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, bình thường không biết làm sự tình, hiện tại đều có khả năng sẽ làm ra đến. Được. Ta cùng ngươi uống một chén. Tô Dật không có chú ý, trực tiếp tiếp nhận chén lớn rượu, sau đó đem cái chén lớn rượu, uống một hớp quang. Tô Dật biết Lạc Phi đột nhiên hội khác thường như vậy, một người ở nơi này uống rượu, nhất định là có tâm sự, hắn cũng muốn biết tâm sự của nàng, muốn giúp người mở ra tâm sự. Dạ Lạc tập đoàn, bây giờ là phát triển không ngừng, vậy đại biểu Lạc Phi tâm sự, thì sẽ không là trong công tác. Cứ như vậy lời nói, Lạc Phi tâm sự liền chỉ có thể cùng sinh hoạt có liên quan rồi. Cái kia Tô Dật thì càng muốn biết tâm sự của nàng, càng muốn hơn giúp nàng rồi. Người đăng, chương 2442, bảo bảo cha ruột. Vì giúp Lạc Phi, Tô Dật liền cùng nàng cùng uống rượu. Nếu như hắn không cùng Lạc Phi cùng uống say lời nói, chắc là rất khó làm cho nàng thả ra nội tâm nói ra nội tâm lời nói, dù cho người hiện tại say rồi cũng giống như vậy. Chỉ có cùng uống say, mới dễ dàng hơn làm cho nàng thả ra nội tâm, mới dễ dàng hơn nói xuất tâm sự của chính mình. Cho nên, Lạc Phi đưa tới rượu, Tô Dật một điểm đều không có chút gì do dự, trực tiếp liền lấy tới uống, trả một hơi uống sạch, lại rót cho mình một ly. Tiểu lượng không tệ lắm. Lạc Phi hơi mỉm cười nói. Cứ như vậy, Tô Dật cùng Lạc Phi vừa uống rượu, một bên nói chuyện thiếm, nói xong một ít chuyện lý thú, mà người càng là nói rất nhiều bình thường sẽ không nói lời nói. Tại Lạc Phi uống say thời điểm, có thể nhìn đến nàng cùng với bình thường không giống với dáng vẻ, một ít tỉnh táo lúc không khả năng sẽ có hành vi, tại người uống say thời điểm. Cũng có thể nhìn thấy. Trạng thái như thế này Lạc Phi, cũng sẽ không đùa nghịch rượu điên, vẫn là làm tao nhã, chỉ là to gan hơn một ít bình thường sẽ không nói lời nói, hiện tại cũng nói ra, so với nàng bình thời, yếu nhiều hơn một chút thẳng thắn, đồng thời, cũng nhiều hơn một loại đáng yêu. Không sai, bây giờ Lạc Phi, để Tô Dật cảm thấy so với bình thường yếu đáng yêu một ít, nàng là nữ cường nhân, nữ vương tính cách, bình thường liền chỉ có thể nhìn thấy của nàng cường thế, đáng yêu là cùng người không đắp một bên. Người cũng xưa nay khinh thường ở để cho mình biến đáng yêu. Nhưng ở người uống rượu say sau, nàng chính là nhiều hơn một loại khả ái khí chất. Tô Dật cảm thấy bình thường Lạc Phi rất dễ nhìn, nhưng nàng bây giờ, càng thêm đẹp đẽ, càng thú vị một ít, càng giống là một cái người sống sờ sờ. Tại trong lúc vô tình, Tô Dật cùng Lạc Phi hai người lại uống cạn sạch một bình rượu. Hắn trả khá hơn một chút, cũng không có quá say, như cũng là làm tỉnh táo, nhưng nàng liền không giống nhau, trước đó chỉ có một người uống hai bình ngọc dịch rượu. Mà bây giờ lại cùng hắn đồng thời uống một bình rượu, hiện tại sẽ say được càng thêm lợi hại rồi. Lạc Phi nhìn xem Tô Dật, đột nhiên nói ra, ngươi có phải hay không một mực làm hiếu kỳ bảo bảo ba ba, hội muốn biết lão công của ta là ai. Lời này, để Tô Dật sững sờ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn gật đầu một cái. Đối với cái này vấn đề, trước hắn xác thực rất là hiếu kỳ, hiện tại cũng muốn biết, chỉ là không có hỏi lại qua mà thôi. Bởi vì, Tô Dật biết Lạc Phi rất không thích trả lời cái vấn đề này, thật giống có những gì không muốn nhắc lên chuyện cũ, hắn cũng không có hỏi lại người, cũng không có đi đã điều tra chuyện này. Đối với hắn mà nói, rất là hiếu kỳ, nhưng hắn biết một chút, mặc kệ hài tử cha ruột là ai đều tốt, hắn chính là bảo bảo ba ba. Cho nên, chỉ cần Lạc Phi không nói, Tô Dật cũng sẽ không đi hỏi, càng sẽ không chủ động đi điều tra, trừ phi là bảo bảo muốn tìm về cha ruột của nàng, vậy hắn mới có thể sẽ đi điều tra, ngoài ra, hắn tiểu không khả năng sẽ đi làm loại chuyện này. Kỳ thực, ta căn bản không có đã kết hôn, cũng không có cái gọi là lão công. Lạc Phi nở nụ cười sau, mới tiếp tục nói, khả năng có chuyện nói ra, ngươi căn bản sẽ không tin tưởng, ta căn bản cũng không có nói qua luyến ái, một lần đều không có, bởi vì trước kia ta cho rằng nói yêu thương không có ý nghĩa, một chút ý tứ đều không có, ta căn bản cũng không muốn lãng phí thời gian đi luyến ái, chớ nói chi là luyến ái kết hôn, đây là ta xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, ngươi tin không? Ta tin tưởng. Tô Dật trả lời, hắn là thật tin tưởng, không phải một câu qua loa lời nói. Nếu như là những người khác nói lời này lời nói, Tô Dật có thể sẽ không tin tưởng, hoặc là nói hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu như những câu nói này là Lạc Phi nói, vậy hắn liền sẽ thật tin tưởng. Bởi vì, lấy Lạc Phi tính cách đối nói yêu thương không có hứng thú, đích thật là làm bình thường. Người người như thế chỉ biết thanh tinh lực đều đặt ở trên công việc, 10 phần công việc điên cuồng, cảm thấy nói yêu thương là lãng phí thời gian cùng tinh lực sự tình. Hội loại suy nghĩ này cũng là phi thường bình thường. Những người khác hay là không thể, nhưng Lạc Phi lại là rất có thể chính là loại này người. Cho nên, Lạc Phi xưa nay đều không có nói qua luyến ái, loại chuyện này nghe tựa không thể tưởng tượng nổi, vốn lấy phong cách của nàng mà nói, lại vẫn rất có khả năng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ trực tiếp lựa chọn tin tưởng, mà không có chút nào hoài nghi. Chỉ bất quá, hắn nghi ngờ là, nếu như Lạc Phi không có nói qua luyến ái, càng không có kết hôn. Cái kêu bảo bảo là làm sao tới, lẽ nào bảo bảo không phải Lạc Phi thân sinh, nhưng hắn lại cảm thấy không thể. Bởi vì, bảo bảo thật là như Lạc Phi. Không đơn thuần là bên ngoài rất giống, liền một ít quen thuộc đều rất giống, không phải con gái cũng không thể. Ta biết ngươi nhất định sẽ muốn bảo bảo khả năng không phải của ta con gái, vậy ngươi liền sai rồi. Lạc Phi lại nở nụ cười, nói, bảo bảo chính là ta con gái, nữ nhi ruột thịt của ta, nàng chính là ta sinh ra được. Tô Dật càng nghe càng là hồ đồ, liền hỏi, cái kia bảo bảo là ngươi cùng ai sinh? Bảo bảo chính là ta một người sinh, không phải ta cùng bất luận một hai sinh. Nếu như muốn nói bảo bảo ba ba là ai, vậy cũng chỉ có ngươi. Lạc Phi nói chính là chỉ có ngươi, mà không phải ngươi, vậy thì làm nói rõ vấn đề. Chỉ bất quá, Tô Dật vẫn không hiểu, ta là bảo bảo ba ba, không sai, nhưng ta hỏi là bảo bảo cha ruột. Ta nói chính là bảo bảo cha ruột, ngươi chính là bảo bảo cha ruột, huyết thống thượng phụ thân. Lạc Phi là thật sự say rồi, người nhắm mắt lại, vừa cười nói ra. Câu trả lời này, để Tô Dật ngây dại, hắn không nghĩ tới hội nghe được câu trả lời này. Bất quá, hắn cũng có chút không tin, cho rằng đây là Lạc Phi uống say, mới sẽ tùy tiện nói lung tung, mà không phải sự thực. Tô Dật dĩ nhiên không phải không hy vọng mình là bảo bảo cha ruột, chứ hắn cũng nghĩ tới nếu như mình là bảo bảo cha ruột, cái kia thì tốt biết bao, bởi vì hắn thật sự rất yêu bảo bảo nữ nhi này. Chỉ là muốn về nghĩ, hắn cũng biết cái này là không thể nào, hắn không thể nào biết là bảo bảo cha ruột. Tô Dật sở dĩ hội không tin câu nói này, là vì tại nhìn thấy bảo bảo trước đó, hắn đều là không quen biết Lạc Phi. Thậm chí đều chưa từng thấy Lạc Phi, thậm chí cả là chưa từng nghe qua Lạc Phi cái tên này, hắn là vì bảo bảo mới nhận thức Lạc Phi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ không tin mình là bảo bảo cha ruột, chứ hắn cũng không nhận ra Lạc Phi, lại làm sao có thể sẽ cùng nàng sinh ra bảo bảo đến. Đối với đi qua ký ức, Tô Dật vẫn là phi thường rõ ràng, hắn cũng không nhớ qua bất luận người nào, càng không có mất trí nhớ. Nếu như, hắn thật cùng Lạc Phi có một đoạn như vậy hướng về chuyện, hắn là tuyệt đối không thể hội quên. Mà từ trong trí nhớ của hắn, cũng không tìm được nửa điểm khả năng. Bởi vì, Tô Dật cũng chỉ có cùng Lý Hân Nghiên sinh qua quan hệ, thậm chí ngay cả Thích Mộng Dĩnh, đều vẫn không có trải qua loại chuyện này, lại làm sao có thể sẽ cùng Lạc Phi sinh qua quan hệ mà không biết, thậm chí đều không biết mình còn có bảo bảo nữ nhi này. Nguyên nhân chính là như thế, hắn cảm thấy không thể, cho rằng chỉ là Lạc Phi uống say đang nói mê sảng, cái này là không thể nào chuyện phát sinh tình. Chỉ bất quá, Tô Dật tuy rằng cho rằng không thể, nhưng trong lòng cũng có một chút chờ đợi, có phần hy vọng đây là sự thực, thật là của hắn rất nhớ tự mình là bảo bảo cha ruột, lời nói như vậy, tại bảo bảo quá trình trưởng thành, mới sẽ không có bất kỳ khuyết điểm. Cho nên, hắn vẫn là muốn nghe một chút Lạc Phi sẽ như thế nào nói, dù cho trong lòng bởi vì nàng chỉ là uống rượu say sau nói bậy. Người đăng, chương 2443, hiến ái tâm. Lạc Phi say sau nói, để Tô Giật Giật nảy cả mình. Vốn là, hắn chỉ là muốn biết một chút Lạc Phi tâm sự, xem chính mình có thể hay không giúp đỡ được việc. Nhưng Tô Giật không nghĩ tới Lạc Phi sẽ nói ra lời nói như vậy, không nghĩ tới người sẽ nói hắn là bảo bảo cha ruột. Bất quá, hắn tuy rằng làm hy vọng mình là bảo bảo cha ruột, nhưng cũng không cho là Lạc Phi lời nói là thật sự, bây giờ còn là bởi vì nàng chỉ là uống say sau, ăn nói linh tinh, căn bản không thể có thật không. Tô Giật hiểu rõ Lạc Phi là người, biết người là sẽ không tùy tiện nói bậy, càng sẽ không nắm loại chuyện này đến đùa giỡn, nhưng loại chuyện này, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, để hắn vẫn là không cách nào tin tưởng đây là sự thực, cũng cho rằng đây căn bản không thể nào là thật sự. Dù sao, hắn là cùng bảo bảo trước tiên gặp gỡ, lại nhận thức Lạc Phi, mà ở gặp phải bảo bảo trước đó, hắn nhưng là đều chưa từng thấy Lạc Phi, chớ đừng nói là nhận thức. Một cái liền gặp mặt đều chưa từng có người, lại làm sao có thể sẽ sinh quan hệ, càng không thể sẽ sinh ra hài tử. Hơn nữa, Tô Giật trước kia là tại Yến Vân Thị lớn lên, mà đại học sau đó Thẩm Châu thành phố, Lạc Phi nhưng là tại Quan Châu Thị sinh hoạt, hai người căn bản cũng không ở một cái thành thị, liền cơ hội gặp mặt đều không có, như thế nào lại có biết cơ hội, cho tới sinh quan hệ, đây căn bản không thể. Chỉ bất quá, hắn trong lòng mặc dù cho rằng không thể, nhưng vẫn là muốn nghe một chút Lạc Phi nói thế nào. Kỳ thực, tại Tô Giật trong lòng, nhìn như làm khẳng định cái này là không thể nào, nhưng vẫn là có một tia không xác định, hắn vẫn là sẽ sinh ra hoài nghi, đối Lạc Phi theo như lời nói, cũng sinh ra rất nhiều loại suy đoán. Hắn sở dĩ sẽ bắt đầu đi suy tư những khả năng này tính, là bởi vì hắn trước đó cũng có một chút nghi hoặc. Tại gặp phải Tô Giật trước đó, Bảo Bảo vẫn là đi theo Lạc Phi sinh hoạt, hơn nữa còn là tại Quan Châu Thị sinh hoạt, căn bản cũng không có đã tới Thẩm Châu thành phố. Ngay lúc đó người, trả nhỏ như vậy, cũng căn bản không khả năng sẽ có biện pháp một người đi tới Thẩm Châu thành phố. Điều này nói rõ là có người đưa người đến Thẩm Châu thành phố. Từ Bảo Bảo lúc đó xuất hiện tình huống đến xem, hẳn là có người thanh Bảo Bảo đưa đến trước mặt hắn, nhưng cũng không hề lộ diện, đây cũng là cố ý gây ra. Đây là Tô Giật một mực nghi ngờ một điểm, hắn cũng nghĩ tới tìm ra năm đó làm người như vậy. Hơn nữa, hắn không đơn thuần là có như thế một cái điểm đáng ngờ, chả có rất nhiều điểm đáng ngờ không nghĩ rõ ràng, nhưng một mực không có cơ hội đi thăm dò mà thôi. Dựa theo Bảo Bảo thông minh đến xem, người là không thể nào hội tùy tiện gọi một cái nam tử xa lạ vì ba ba, nói cách khác có người nói qua với nàng, Tô Giật liền là ba ba của nàng, đồng thời làm cho nàng tin tưởng không nghi ngờ, mới sẽ làm cho nàng vừa thấy được hắn, đem hắn coi như ba ba, đồng thời kiên quyết không rời. Có thể để cho Bảo Bảo tin chắc không rời người, cũng không nhiều, chỉ có người làm người thân cận, mới có thể. Thứ yếu, tại Lạc Phi sinh bệnh thời điểm, còn nghĩ qua thanh Bảo Bảo giao cho Tô Giật chiếu cố, đồng thời bởi vậy phân một phần tài sản cho hắn, điều này cũng là rất lớn khả nghi. Tương đối với Lạc Phi mà nói, Tô Giật hẳn là chỉ là một cái người xa lạ, không có một người đã gặp mặt mấy lần người xa lạ. Ở tình huống như vậy, Lạc Phi hẳn là thanh Bảo Bảo giao cho bằng hữu, mà không phải giao cho trả làm xa lạ hắn, đây không phải một loại bình thường hành vi, nói cách khác khẳng định là bởi vì nguyên nhân gì, mới sẽ làm cho nàng quyết định làm như vậy. Những này điểm đáng ngờ, là Tô Giật xưa nay đều không có nghĩ rõ ràng, lâu dần, hắn cũng không có suy nghĩ nữa. Bây giờ, Lạc Phi đột nhiên nói ra lời ấy, khiến hắn lần nữa nghĩ tới những này điểm đáng ngờ, cũng nghĩ đến một cái khả năng. Cái kia chính là những chuyện này, đều là Lạc Phi một tay an bài, Bảo Bảo gặp phải hắn, cũng không phải một loại trùng hợp, mà là người an bài, thậm chí chính là nàng thanh Bảo Bảo đưa đến trước mặt hắn. Nghĩ tới đây sau, đối với Lạc Phi theo như lời nói, Tô Giật cũng không nhịn bắt đầu động dung lên, bởi vì nàng lời nói, vẫn là có thể là thật sự, không còn là tin chắc không rời. Cái suy đoán này, thanh chính hắn giật nảy mình, chả thật là khó có thể tin tưởng được. Cho nên, Tô Giật không thể không một lần nữa phán đoán Lạc Phi theo như lời nói. Rốt cuộc là say rượu nói bậy, vẫn là say rượu nói lời thật, cái này nhất định phải để chính hắn làm phán đoán. Lạc Phi nở nụ cười sau, lại nói tiếp, ta biết ngươi không tin, nhưng ngươi biết Bảo Bảo là làm sao tìm được ngươi. Vậy chính là ta đưa tới, còn có lúc đó ngươi đem Bảo Bảo đưa đến đồn công an thời điểm, cũng là ta đã thông quan hệ, nếu không, đồn công an như thế nào lại cho ngươi lĩnh đi Bảo Bảo, kỳ thực ta cũng thật bất ngờ ngươi lúc đó sẽ lại trở về mang Bảo Bảo đi. Đang uống say sau. Lạc Phi giọng nói chuyện đều đã có biến hóa rất lớn, nói chuyện cũng không phải rõ ràng như vậy rồi, nhưng Tô Giật vẫn là nghe rõ ràng. Những câu nói này, để nghi ngờ của hắn, lại mở ra một ít, nhưng lớn nhất nghi hoặc, vẫn không có mở ra. Tô Giật cũng có chút đã minh bạch, không trách lúc đó hắn trở về tìm Bảo Bảo thời điểm, cảnh sát sẽ để cho hắn đem Bảo Bảo mang đi, nguyên lai là bởi vì Lạc Phi quan hệ. Tại gặp phải Bảo Bảo thời điểm, hắn cho rằng Bảo Bảo chỉ là làm mất, liền đem người mang thanh đồn công an báo động, chuẩn bị giao cho cảnh sát. Thậm chí, Tô Dật lúc đó chả tàn nhẫn rời đi rồi, chỉ là hắn chạy, Bảo Bảo tiếng khóc, khiến hắn lòng sinh không đành lòng, tiếng khóc của nàng, để trái tim hắn cũng phải nát rồi, cuối cùng vẫn là trở lại thanh Bảo Bảo mang đi. Theo lý thuyết, lấy tư cách cảnh sát, là không thể nào khiến hắn thanh Bảo Bảo mang đi, đây là một loại không phụ trách cách làm. Mới đầu thời điểm, Tô Dật cũng rất nghi hoặc, mà bây giờ mới hiểu được, nguyên lai lúc đó đều là vì Lạc Phi nguyên nhân, là người đã thông phía trên quan hệ sau, mới có thể khiến hắn thanh Bảo Bảo mang đi. Khi rõ ràng cái này điểm đáng ngờ sau, hắn thì càng thêm nghi hoặc, Lạc Phi tại sao phải làm như vậy, tại sao phải phí hết tâm tư thanh Bảo Bảo đưa đến trước mặt hắn. Đương nhiên, Lạc Phi lúc ấy có bệnh tại người, cũng cho là mình là không sống được lâu nữa đâu, muốn đem Bảo Bảo giao phó cho những người khác chiếu cố, hắn là có thể lý giải. Nhưng là không hiểu người vì sao lại thanh Bảo Bảo giao cho hắn người xa lạ này, không phải hẳn là giao cho quen thuộc hơn người thân cùng bằng hữu sao. Lạc Phi tốt muốn biết Tô Dật đang suy nghĩ gì như thế, lại nói lần nữa, ta biết ngươi làm nghi hoặc ta vì cái gì sẽ làm như vậy, ta trước đó liền đã nói qua, bởi vì ngươi chính là Bảo Bảo cha ruột, chỉ có ngươi, ta mới có thể an tâm. Nhưng là, chúng ta Tô Dật cũng muốn hỏi đi ra, nhưng lời nói đến miệng ba, lại là nói không rõ ràng rồi. Nghe nói, Lạc Phi vừa cười cười, tiếp tục uống một hớp rượu sau, mới lên tiếng, ngươi muốn biết Bảo Bảo là làm sao tới, đúng không? Ừm, trước đó chúng ta nên không nhận biết, đúng không? Tô Dật ý tứ chính là hắn cùng Lạc Phi trước đó căn bản cũng không có cơ hội sinh quan hệ qua, hắn như thế nào lại là Bảo Bảo cha ruột, cái này không phù hợp lẽ thường. Lạc Phi cười rất lớn tiếng, người sẽ rất ít có như thế thả ra chính là, người cười nói, còn nhớ ngươi mới vừa lên đại học thời điểm sao? Khi đó ngươi nên rất nghèo. Liền ăn cơm tiền đều không tìm được, đúng dịp thấy quên, tinh quảng cáo, ngươi liền đi rồi, đúng không? Tô Dật có phần nói không ra lời, có chút ngượng ngùng nói ra, khu khụ, đó là hiến ái tâm. Người đăng, chương 2444, làm cho nàng động tâm người. Lạc Phi theo như lời nói, Tô Dật là không có cách nào phản bác. Bởi vì, thật là của hắn từng làm loại chuyện này, cho dù chỉ làm qua một lần, nhưng cũng tính là làm qua, dĩ nhiên là không có cách nào phủ nhận. Chuyện này trên danh nghĩa là hiến ái tâm, nhưng thực tế chính là vì mấy trăm khối trợ cấp, Tô Dật đi rồi sau đó mới biết tiền kia là không dễ dàng cầm, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thành công lấy được, quá trình liền tương đương phức tạp, hắn cũng không nguyện lại để lên. Dù sao, đối với hắn mà nói, loại chuyện này vẫn tương đối xấu hổ mở miệng, đặc biệt là vì tiền này đi làm loại chuyện này, liền càng không phải là nhiều quang vinh sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật xưa nay đều không có theo người đã nói việc này, người ở bên cạnh cũng không biết hắn chả từng làm loại chuyện này, hắn cũng một mực không sẽ có bao nhiêu người biết chuyện này, tối đa cũng chỉ là tinh, từ kho công nhân viên biết chuyện này mà thôi, những người khác hẳn là sẽ không biết. Cho nên, hắn đối Lạc Phi làm sao sẽ biết chuyện này, là cảm thấy rất kỳ quái. Muốn biết ta vì cái gì sẽ biết sao? Lạc Phi lại là cười nói, để Tô Dật càng ngượng ngủng, mà người tiếp tục nói, bởi vì ta chính là được quên người. Đây không phải bảo mật sao? Tô Dật không nhịn được hỏi. Lạc Phi khỏe miệng khẽ động, lại không kiềm hãm được nở nụ cười, nói, đối với người bình thường mà nói, đây thật là bảo mật, nhưng đối với một số người tới nói, một ít tin tức vẫn có biện pháp biết rõ. Ta không muốn luyến ái kết hôn, nhưng ta lại muốn có con của mình, cho nên ta cũng chỉ có thể thông qua phương thức này đến thực hiện, cứ việc ta lúc đó cũng chưa hề nghĩ tới cùng quên tặng người có bất kỳ quan hệ gì, nhưng ta cũng không khả năng tùy tiện liền lựa chọn bất luận một hai quên tặng, tự nhiên là sẽ đối quên tặng người có hiểu biết, cũng chính là ngươi rồi. Ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi sau, mới lựa chọn tiếp nhận. Nghe đến đó, Tô Dật cả người đều ngây dại, hắn không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế. Từ lúc mới bắt đầu khó có thể tin, đến phía sau hoài nghi, lấy còn như bây giờ tin tưởng, tâm lý của hắn lịch trình có thể nói là chập trùng lên xuống, tại ngắn ngủn một lúc, liền đã bị cực lớn kích thích. Cho dù Tô Dật đã trải qua qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng đối với loại này sự tình, vẫn để cho hắn trợn mắt ngoác mồm, trong khoảng thời gian ngắn, đều không thể phản ứng lại. Một lát sau, Lạc Phi lại tiếp tục nói, tuy rằng ta đã điều tra ngươi, nhưng ta cũng chưa hề nghĩ tới cùng ngươi có bất kỳ liên lụy, cũng không có ý định nói cho Bảo Bảo, nhưng không có cách nào, ngay lúc đó ta ngã bệnh, cho là mình không còn sống lâu nữa rồi, thêm vào công ty lại gặp vấn đề, ta cũng chỉ có thể tìm tới ngươi, thanh Bảo Bảo giao cho ngươi, như vậy ta mới có thể có tinh lực xử lý tập đoàn sự tình, cùng với an bài xong phía sau mình việc. Trước đó ngươi tại sao không nói? Tô Dật hỏi. Lạc Phi trả lời. Ta vốn là dự định tại sau khi ta chết, lại để cho ngươi biết chuyện này, lời nói như vậy, cho dù ta sau khi chết, cũng sẽ có người chiếu cố bảo bảo, ta cũng yên lòng. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại là chưa khỏi bệnh của ta, ta cũng là không muốn nói nữa. Nguyên lai là chuyện như vậy. Tô Dật đông nhiên tỉnh ngộ, chỉ là trong lòng, vẫn là không cách nào bình tĩnh, đối với loại này sự tình, hắn lại làm sao có khả năng dễ dàng liền tiêu hóa. Trước kia ta, xưa nay đều chưa hề nghĩ tới luyến ái kết hôn, ta vẫn luôn cảm thấy chính là phi thường chuyện phiền phức, có thể không muốn lời nói tốt nhất không nên, ta cũng tiểu đối luyến ái kết hôn một điểm cảm thấy hứng thú đều không có, ta cho rằng ta sẽ một mực nghĩ như vậy, cho đến lao chết đi, cũng sẽ không thay đổi. Nhưng bây giờ ta mới biết mình sai rồi, nguyên lai ta cũng sẽ muốn luyến ái kết hôn, cũng sẽ khát vọng cùng người luyến ái, khát vọng cùng yêu người kết hôn, không sai, ta là phi thường khát vọng, trước đây không nghĩ, cũng không phải là mình không muốn. Chỉ là chưa bao giờ gặp để cho mình động tâm người. Làm gặp phải để cho mình động tâm người sau, mới hiểu được có một số việc, là mình không khống chế được, tỉ như yêu hắn, đây là khó mà ức chế, vì hắn làm bất cứ chuyện gì cũng có thể. Tại động tâm mặt người trước, nguyên lai mình cũng sẽ mất đi lý trí, thậm chí sẽ đi ước mơ tương lai, ta sẽ ước ao, đấu kỵ bên cạnh hắn mỗi người, cái cảm giác này là mãnh liệt như vậy, ta không muốn trầm luân đi xuống, nhưng cho dù ta cố gắng nữa, cũng không có cách nào đem hắn đã quên. Lại liều mạng công tác, cũng giống vậy là như thế, cũng chỉ có thể để cho ta càng ngày càng không cách nào quên hắn. Lạc Phi càng nói càng là kích động, đây là người một mực lời muốn nói, nhưng một mực không dám nói ra, bây giờ, tại say rồi sau đó mới có dũng khí nói ra những lời này. Tô Dật không nghĩ tới Lạc Phi sẽ nói ra những câu nói này, hắn không nghĩ tới lấy người như nàng, cũng sẽ như vậy yêu một người, nhưng lúc này mới càng giống là một người, một cái sống sờ sờ, có cảm tình người. Mà không phải lạnh như băng chỉ biết công tác người máy. Nói thật, không biết tại sao, hắn nghe đến mấy câu này sau, trong lòng cũng có phần cảm giác khó chịu, thậm chí đều có chút đấu kỵ Lạc Phi trong miệng hắn. Đối với loại này đấu kỵ cảm giác, Tô Dật cũng không biết từ đâu mà đến, hắn chỉ biết mình thật giống rất chán ghét Lạc Phi có người thích, này sẽ để trong lòng hắn có phần không dễ chịu, hội không tự chủ được đi đấu kỵ cái này còn không biết nhận thức kẻ không quen biết. Nguyên bản, hắn cảm giác được mình là không nên hỏi, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra lời đến, cho ngươi động tâm người, là ta biết đấy sao? Lạc Phi không hề trả lời, mà là cầm rượu lên bình, hung hăng uống một hớp lớn, tiểu dịch hơi từ trong bờ môi của nàng lích xuất, tăng thêm một tia mị lực, loại này tràn ngập nữ nhân vị động tác, càng khiến người ta tim đập thình thịch, coi như là Tô Dật, cũng không thể làm được không hề có cảm giác gì. Quá rồi sau một lúc lâu, Lạc Phi nhìn xem hắn, hỏi ngược lại, ngươi nói xem, ta, Tô Dật không biết làm sao trả lời, ta không biết. Ngươi không biết Lạc Phi nở nụ cười, nhưng cái này cười, lại nghe không phải vui vẻ như vậy, phảng phất mang theo một ít khổ sở, không bị người lý giải khổ sở. Lạc Phi lẩm bẩm nói, đúng, ngươi không biết, ngươi sẽ không biết, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không biết. Tiếp lấy, ngươi lại uống rất nhiều rượu, phảng phất muốn để cho mình càng say một ít. Tô Dật đoạt lấy bình rượu, không cho Lạc Phi uống nữa, cũng không làm cho nàng bắt được rượu, ngươi không thể uống nữa. Lạc Phi không nói gì, mà là si ngốc nhìn xem hắn. Trong ánh mắt có một loại khó mà dụ rõ ràng tình cảm, để trái tim hắn đều đi theo run rẩy một cái, thậm chí đều không dám tiếp xúc ánh mắt của nàng, sợ mình hội không khống chế được chính mình. Vào đúng lúc này, Tô Dật đột nhiên có phần đã minh bạch, hắn đã biết Lạc Phi trong miệng người là ai. Nếu như bây giờ hắn chả không rõ, vậy thì thật sự ngu xuẩn tới cực điểm. Đối với cảm tình, hắn tuy rằng trì độn, nhưng còn không đến mức ngu đến mức loại trình độ này. Chỉ bất quá, Tô Dật như cũng là cảm thấy rất khó tin tưởng. Tựa hồ so với mình là bảo bảo cha ruột, đều phải khó có thể tin. Bởi vì, hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới Lạc Phi cũng sẽ có yêu người, hắn rất khó tin tưởng, hoặc là nói hắn không thể tin được, đây là hắn một mực tại nỗ lực tránh khỏi, nhưng cuối cùng còn là không cách nào thành công. Người đăng, chương 2445, cắt bỏ không ngừng lý trả loạn. Lạc Phi lời nói, để Tô Dật nội tâm thật lâu không thể bình phục. Ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ là cho rằng Lạc Phi là say rượu nói bậy. Nhưng nghe xuống, lại cảm thấy cũng không phải nói bậy, càng có thể là say rượu nói lời thật. Nếu như chỉ là say rượu nói bậy lời nói, cái kia không thể nào là rõ ràng như vậy, làm trong khẳng định là có rất nhiều vấn đề xuất hiện, nhưng Lạc Phi lại là tất cả phân đoạn đều có thể giải thích rõ ràng, đây cũng không phải là say rượu nói bậy đơn giản như vậy. Cho nên, Tô Dật hiện tại bắt đầu cho rằng Lạc Phi là say rượu nói lời thật. Nếu như là bình thường Lạc Phi, tuyệt đối không thể nào biết nói ra những câu nói này. Lần này không phải uống say lời nói, nhưng câu nói này, có khả năng sẽ một mực được người giấu ở trong lòng, vĩnh viễn cũng không thể sẽ nói ra, mà hắn cũng vĩnh viễn không nhưng có thể biết những chuyện này. Tô Dật xưa nay đều chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ là bảo bảo cha ruột, hắn là làm yêu thích bảo bảo, cũng rất hy vọng mình là bảo bảo cha ruột, nhưng hắn vẫn là một mực không có nghĩ như vậy qua, hắn vẫn luôn cho rằng cái này là không thể nào. Nhưng bây giờ, Lạc Phi lời nói, hắn lại không phải không thừa nhận cái này đều là thật, thật là của hắn bảo bảo cha ruột. Cứ việc, Tô Dật trước đó cũng không quen biết Lạc Phi, hai người cũng không có qua gặp nhau, nhưng dựa theo Lạc Phi lời nói tới nói, hắn phải là bảo bảo cha ruột rồi, điểm ấy hẳn là không có sai. Từ nhìn thấy bảo bảo bắt đầu, hắn liền cảm thấy cùng bảo bảo rất thân cận, cái cảm giác này, giống như là từ lúc sinh ra đã mang theo, cái này không chỉ là bởi vì bảo bảo đáng yêu đơn giản như vậy, càng có thể là bởi vì hắn chính là bảo bảo cha ruột, mới có loại này cảm giác thân cận, đây chính là huyết hòa tan nước. Trước đó, rất nhiều người đều thanh bảo bảo coi như là nữ nhi của hắn, bởi vì ở vẻ bề ngoài thượng, thật là của hắn cùng bảo bảo, có mấy phần giống nhau, đích thật là rất giống là phụ nữ. Chỉ bất quá, Tô Dật vẫn luôn cho rằng không thể, cũng là thanh loại này giống nhau, coi như chỉ là một loại trùng hợp, hoặc là của người khác chuyện cười lời nói. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn chỗ nói cũng đích thật là có đạo lý, cũng không phải chuyện cười lời nói, hắn và bảo bảo đích thật là có mấy phần giống nhau, giống như là phụ nữ, mà bây giờ cũng chứng minh rồi điểm này. Đối với Tô Dật tới nói, chính mình trở thành bảo bảo cha ruột, hắn đương nhiên là cao hứng vô cùng, nhưng chuyện này quá đột nhiên, hắn trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được, cũng là phi thường bình thường, hoặc là nói, hắn là không biết làm sao xử lý loại quan hệ này. Tô Dật cùng bảo bảo quan hệ, chả đơn giản một điểm, trước đây hắn không biết mình là bảo bảo cha ruột, đều thanh bảo bảo coi như là nữ nhi ruột thịt của mình, vẫn là lấy ba ba thân phận tự xưng, vậy cho dù hiện tại biết mình chính là bảo bảo cha ruột, cũng không có cái gì cái gọi là, cái này cũng không sẽ cải biến hắn và bảo bảo quan hệ, hắn như cũng là bảo bảo ba ba, cái này một điểm cũng sẽ không thay đổi. Cho nên, hắn và bảo bảo quan hệ, chỉ cần tiếp tục kéo dài là được rồi, không cần có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng Tô Dật không biết làm sao xử lý, không phải là cùng bảo bảo có quan hệ, mà là cùng Lạc Phi có quan hệ, cho tới nay, hắn đều coi Lạc Phi là làm bằng hữu, cũng có làm cả đời bằng hữu dự định, xưa nay đều chưa hề nghĩ tới giữa hắn và nàng, sẽ xảy ra không giống với xuất hiện. Nhưng bây giờ, hắn tại biết sau chuyện này, sẽ rất khó duy trì nữa loại này bằng hữu quan hệ. Tô Dật là bảo bảo cha ruột, mà Lạc Phi nhưng là bảo bảo thân sinh mẫu thân, một cái là làm ba ba, một cái là làm mẹ mẹ, điều này cũng làm cho đại biểu hắn tại trên danh nghĩa, chính là Lạc Phi trượng phu, mà người thì là thê tử của hắn. Đương nhiên, tại loại này quyên tặng quan hệ thượng, quyên tặng người cùng được tặng người tại pháp luật thượng, là không có bất kỳ quan hệ nào, hắn được tặng người đời sau, càng phải cùng quyên tặng người không có bất cứ quan hệ gì. Cho nên, Tô Dật cùng Lạc Phi tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng đây là từ pháp luật góc độ xuất. Nhưng quan hệ của hắn và nàng, không có đơn giản như vậy, vẫn là tương đối phức tạp. Nếu như hai người xưa nay cũng không nhận ra lời nói, vậy còn khá một chút, thì sẽ không phức tạp như thế rồi, nhưng bây giờ, nhưng là khác rồi, có bảo bảo tồn tại, quan hệ của hai người tự nhiên là không đơn giản. Cho dù Tô Dật xưa nay đều coi Lạc Phi là làm bằng hữu, chưa từng có những ý nghĩ khác, nhưng là không thể nào một mực tiếp tục như thế. Cho nên, hắn hiện tại muốn đem Lạc Phi tiếp tục làm bằng hữu. Chỉ làm bằng hữu, sợ thì sẽ không dễ dàng như vậy rồi, hai người ở chung liền sẽ làm lúng túng, sẽ không lại như trước đó như vậy dễ dàng cùng dung hiệp, trong lòng hắn cũng không khả năng hội thoải mái như vậy tiếp thu, hoặc là coi như không biết chuyện này. Nếu như Lạc Phi đối Tô Dật là một điểm cảm giác đều không có, chỉ coi hắn là làm bằng hữu bình thường lời nói, cái kia dễ giải quyết một điểm. Nhưng cái này làm hiển nhiên, người đối với hắn, cũng không phải là không có cảm giác. Từ Lạc Phi sau khi say rượu biểu hiện đến xem, người cũng không phải vẹn vẹn chỉ là coi Tô Dật là làm bằng hữu, thậm chí ở trong lòng của nàng, đã sớm có thân ảnh của hắn, đây chính là tâm sự của nàng, một mực không cách nào thả xuống tâm sự. Bởi vậy, Tô Dật muốn xử lý đoạn này quan hệ, cũng không phải là đơn giản như vậy, hắn và Lạc Phi cảm tình, cũng không có cách nào như trước đó như vậy thuần túy, không thể chỉ là bạn bè đơn giản như vậy, hắn cũng không có cách nào lấy thân phận bằng hữu cùng nàng tiếp tục ở chung, không cách nào làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu thời điểm, hắn chỉ là muốn hiểu rõ Lạc Phi tâm sự, giúp nàng giải quyết tâm sự. Nhưng bây giờ, Tô Dật không có giải quyết Lạc Phi tâm sự, trái lại để cho mình cũng nhiều tâm sự, thậm chí còn là cùng một loại, điều này không khỏi làm hắn làm đau đầu. Đối với hắn cùng Lạc Phi quan hệ, hắn bây giờ, chả thật không biết làm sao xử lý. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật cũng muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, coi như làm chính mình không biết chuyện này, liền giống như trước đây, nhưng hắn biết mình là không làm được. Hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ, đặc biệt là biết Lạc Phi nội tâm sau, hắn liền càng không thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra rồi. Chuyện này, cuối cùng là phải giải quyết, nhưng hắn vẫn là không biết làm sao giải quyết. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng cùng Lý Hân Nghiên cùng Thích Ngộng Dĩnh nói rõ sau, chính mình liền sẽ rất nhẹ nhõm, sẽ không còn có về tình cảm buồn phiền, nhưng trải qua đêm nay sau, hắn mới xuất hiện tình cảm của mình, lại xuất hiện cắt bỏ không ngừng lý trả loạn trạng thái, thậm chí so với trước kia còn muốn phức tạp, khiến hắn càng không hề có một chút manh mối. Nếu là lúc trước hắn, có lẽ sẽ trực tiếp tránh đi, nhưng bây giờ, hắn lại là không muốn phụ Lạc Phi. Chỉ bất quá, Tô Dật cùng Thích Ngộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên đồng thời cùng nhau, đã là làm có lỗi với các nàng rồi, cái này đã để các nàng phi thường ủy khuất, nếu như hắn sẽ cùng Lạc Phi cũng có quan hệ, cái kia càng là đối với không nổi, liền ngay cả chính hắn đều chướng mắt chính mình, hội cảm giác mình chính là một cái cặn bã nam. Có thể nhường cho hắn làm bộ không biết, hắn lại làm sao có khả năng làm đến được, đây căn bản là không thể nào. Bởi vì, Lạc Phi cuối cùng là bảo bảo mụ mụ, mà Tô Dật nhưng là bảo bảo ba ba, là bảo bảo cha ruột, liền cái này một mối liên hệ, liền để hắn không cách nào gọn gàng nhanh chóng giải quyết đoạn này cảm tình, càng không muốn có lỗi với nàng. Đối với hắn mà nói, chuyện này quá mức phức tạp, hắn hiện tại một điểm đầu mối đều không có, thậm chí hắn đều không biết mình muốn yếu kết quả như thế nào, hoặc là nói hắn hiện tại không dám nghĩ tới. Người đăng, chương 2446, tâm động. Nghĩ tới đây sự kiện, Tô Dật đau cả đầu. Có thể nói, hắn phi thường may mắn mình có thể biết chuyện này, nếu như không phải Lạc Phi uống say lời nói, hay là hắn vĩnh viễn cũng không thể biết chuyện này. Nhưng Tô Dật cũng rất ảo não biết chuyện này, hoặc là nói trong lòng hắn cũng có chút chôn tránh ý nghĩ. Chủ yếu là, hắn hiện tại mới vừa vặn trấn an được Thích Ngộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên, miễn cưỡng xử lý tốt tình cảm của mình, mà bây giờ lại thêm như thế một mối liên hệ đi ra, vậy thì khiến hắn một cái đầu hai cái lớn, không biết làm sao xử lý tốt. Nếu như Tô Dật vẹn vẹn chỉ là một người cặn bã, vẫn là thấy một cái yêu một cái lời nói, vậy thì đơn giản, trực tiếp tới một câu ta muốn hết. Nhưng vẫn cứ là, hắn cũng không phải loại này cặn bã nam, tại cảm tình phương diện, hắn vẫn luôn là thận trọng, thậm chí có thể nói là phi thường bảo thủ, chính là lo lắng cho mình hội phụ một số người, hắn là một cái phi thường trọng tình cảm người, cũng liền rất khó gọn gàng nhanh chóng xử lý loại quan hệ này. Cho nên, Tô Dật hiện tại nhưng là phi thường đau đầu, phi thường buồn phiền, hoàn toàn không biết làm sao giải quyết chuyện trước mắt. Đến cuối cùng, hắn vẫn là không có biện pháp nào, hiện tại Lạc Phi cãi lại, chờ nàng tỉnh rượu sau đó cũng không phải là đơn giản như vậy, sự tình liền sẽ phức tạp hơn rồi. Nghĩ tới đây, Tô Dật càng là phiền não rồi, trước đó còn ngăn cản Lạc Phi uống rượu hắn, trực tiếp cầm rượu lên bình, liền hướng miệng mình rót. Trước đó là Lạc Phi bởi vì tâm sự mà uống rượu, mà bây giờ, hắn cũng là muốn mượn rượu tiêu sầu. Một bình rượu, cứ như vậy được Tô Dật một hơi uống cạn sạch, không có chút nào còn lại. May mắn là, hiện tại tiểu lượng của hắn lớn hơn rất nhiều, thêm vào ngọc dịch rượu cũng sẽ không cấp trên, nếu là lúc trước hắn, cũng sớm đã gục xuống, hiện tại mặc dù có chút men say, nhưng người hay là thanh tỉnh. Bất quá, Lạc Phi nhưng là say đến rất lợi hại, đã sớm là mơ mơ màng màng, chủ yếu là uống vài bình rượu. Đúng lúc này, ngồi ở trên đồng cỏ Lạc Phi, đột nhiên liền ngã xuống, xem ra là triệt để say rồi, cũng còn tốt chính là, bên cạnh Tô Dật tay cực kỳ nhanh, lập tức đỡ người, mới không có làm cho nàng ngã xuống. Say mềm Lạc Phi, tựa ở Tô Dật trên bả vai, cứ như vậy ngủ rồi. Hiện tại đã là đêm khuya, Dạ Phong cũng có chút lạnh lạnh. Nếu như ở nơi này ngồi một buổi tối, nhất định là không dễ chịu, Tô Dật đương nhiên là không có ảnh hưởng tới, nhưng Lạc Phi nhưng là sẽ bởi vậy mà sinh bệnh. Cho nên, Tô Dật suy nghĩ một chút, liền trực tiếp thanh Lạc Phi bế lên. Hắn dĩ nhiên không phải có ý đồ xấu, cũng chưa hề nghĩ tới làm cái gì nhi đồng không thích hợp sự tình, vẹn vẹn chỉ là muốn ôm Lạc Phi trở lại tin tưởng, trở lại gian phòng của nàng nghỉ ngơi, không thể để cho người ở bên ngoài thổi Dạ Phong. Đi tới Lạc Phi căn phòng sau, Tô Dật liền đem người đặt lên giường, liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là, vào lúc này, Lạc Phi lại là kéo tay của hắn, trong miệng lẩm bẩm nói, có thể không muốn đi, lưu lại theo ta, được không? Giọng nói của nàng, thậm chí là mang theo một tia cầu xin, so với nàng bình thời yếu nhiều hơn một chút nhu nhược. Tô Dật vẫn không có xem qua Lạc Phi bộ dáng này qua, luôn luôn là độc lập tự chủ nữ cường nhân người, như thế nào lại như hiện tại như vậy nhu nhược, hay là cũng chỉ có tại người uống say sau, mới sẽ biểu hiện ra bộ dáng này đến. Bộ dáng này Lạc Phi, so với bình thường nhiều hơn một loại không giống với mị lực, dễ dàng hơn khiến người tâm động, dễ dàng hơn đánh động bất luận một hai trái tim. Bất quá, Tô Dật lại là cảm thấy ở lại chỗ này không tốt. Hắn cảm thấy đêm khuya trả ở lại Lạc Phi căn phòng cũng không phải làm thích hợp, dù cho đây là nhà của mình, ảnh hưởng cũng không phải tốt như vậy, làm dễ dàng bị người hiểu lầm. Cho nên, hắn liền muốn rời khỏi, chỉ là đang muốn dây rua, Lạc Phi vẫn là lôi kéo tay của hắn, lần nữa cầu khẩn nói, không cần đi, lưu lại theo ta, có thể hay không. Lạc Phi giọng rượu, so với trước kia chả phải cẩn thận, phảng phất làm sợ sệt mất đi hắn như vậy. Nhìn thấy Lạc Phi dáng vẻ hiện tại, để Tô Dật tâm tư cũng không nhịn được được xúc động đã đến, hắn không có ý tưởng khác, chính là không muốn thương tổn người, không muốn để cho người khổ sở, cũng không nhẫn cự tuyệt nữa người. Cuối cùng, hắn do dự lại vùng vẫy một lát sau, vẫn là có ý định tạm thời lưu lại cùng Lạc Phi. Lạc Phi hiện tại say đến lợi hại như vậy, cũng là phải có người lưu lại chiếu cố của nàng, miễn cho sẽ xảy ra cái gì bất ngờ. Bởi vậy, Tô Dật cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại, không rời đi gian phòng này, nhưng là chuẩn bị tại Lạc Phi ngủ chìm sau đó chờ nàng buông tay sau, hắn lại lén lút rời đi. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn liền ngồi ở bên cạnh, nhìn xem Lạc Phi, mà người cũng một mực nắm tay của hắn, không có buông lỏng. Trời tối người vắng, Tô Dật cứ như vậy ngồi ở bên cạnh, lặng lặng nhìn Lạc Phi, chuyện gì đều không làm, liền như vậy nhìn xem người, cái này đã để hắn đủ hài lòng, hắn cũng không muốn làm ra có lỗi với nàng chuyện. Cứ như vậy lặng lặng nhìn người, hắn mới phát hiện người thật sự rất đẹp, càng xem càng đẹp, so với nàng bình thời cũng muốn giỏi hơn xem. Cho tới bây giờ, Tô Dật mới xuất hiện mình bình thường, đều không có chăm chú xem qua Lạc Phi, mới sẽ không để ý đến nàng vẻ đẹp, hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được vẻ đẹp của nàng, cứ như vậy lặng lặng ngủ, không hề làm gì cả, cũng đã tràn ngập vô cùng lớn mị lực, khiến người ta có phần dục già dục dịch. Bất quá, hắn đúng là không có nghĩ tới làm một ít chuyện, dù cho thời điểm này, hắn làm cái gì, đều hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Nhưng đối với Tô Dật tới nói, hắn sẽ không làm như vậy, dù cho sẽ không bị người xuất hiện, hắn cũng không khả năng sẽ làm. Nếu như hắn bởi vì trùng động nhất thời, mà làm ra loại chuyện như vậy lời nói, đó cùng một ít xã hội bại hoại, lại có những gì không giống nhau. Ở phương diện này thượng, hắn vẫn là có thể khống chế của mình, duy nhất không khống chế được của mình thời điểm, cũng chỉ có cùng Lý Hân Nghiên lần đó, nhưng cái kia cũng là bởi vì ngột ngạt quá lâu, thêm vào tiểu dịch ảnh hưởng, mới khiến cho hắn làm ra loại chuyện này, nhưng cái kia là bởi vì do nhiều nguyên nhân, mà không phải bản tâm của hắn. Mà bây giờ, Tô Dật là không thể nào lại bởi vì trong lòng dục ra dục dịch, liền làm xuất có lỗi với Lạc Phi chuyện. Chuyện này đã đầy đủ phức tạp, nếu như hắn bây giờ còn không khống chế được lời của mình, vậy thì hội phức tạp hơn, càng khó mà giải quyết, mà hắn bất luận cuối cùng sẽ làm thế nào, cũng là có lỗi với Lạc Phi. Cho nên, cho dù Lạc Phi mị lực to lớn hơn nữa, Tô Dật cũng chỉ biết ở bên cạnh thưởng thức, mà sẽ không làm bất kỳ gây rối hành vi. Ở phương diện này thượng, khống chế của hắn lực vẫn là không sai, thật là của hắn động tâm doài. Nhưng cũng không có nghĩa hắn liền hội có hành động, hắn cũng không phải một cái chỉ biết nửa người dưới suy tính động vật. Đối với Tô Dật tới nói, cho dù lại khát vọng, cũng chỉ biết tại song phương cam tâm tình nguyện, mà không phải tại đối phương không khi tỉnh táo. Mà bây giờ, Lạc Phi đã say đến lợi hại như vậy, người căn bản không phải tỉnh táo, hay là người liền lời của mình đã nói cũng không biết, cũng sẽ không biết hiện tại sinh chuyện gì, ý thức là hoàn toàn không tỉnh táo, vậy hắn liền không khả năng sẽ có vượt rào hành vi. Nếu như không phải Lạc Phi lôi kéo Tô Dật thủ, vậy hắn cũng sẽ không ở lại chỗ này, mà là sẽ chủ động tránh hiểm nghi, rời đi gian phòng này. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, xưa nay đều không phải là phong cách của hắn, đặc biệt là cảm tình phương diện, hắn theo đuổi là cam tâm tình nguyện, cũng có thể nói là hai bên tình nguyện, cái này là nguyên tắc của hắn. Người đăng, chương 2447, thất lạc. Trời có chút sáng lên lúc, Tô Dật rời khỏi Lạc Phi căn phòng. Khi hắn vừa mới đi ra đi, Lạc Phi liền tỉnh rồi, người cảm giác trong tay chính mình chả có lưu lại hơi ấm, bên cạnh vị trí cũng mang theo một ít nhiệt độ. Cứ việc, Lạc Phi cũng không cảm thấy lạnh giá, nhưng nàng vẫn là không kiểm hãm được rời qua đi, đã nghĩ ngợi lấy cảm thụ cái này nhiệt độ, cái này có thể để cho người cảm giác được an tâm, có thể để cho người có một loại an tâm cảm giác, làm cho nàng vô cùng hoài niệm. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, Lạc Phi nhớ rõ cũng không nhiều, chỉ có một ít mơ hồ khái niệm. Người chỉ là nhớ được chính mình một người tại hậu hoa viên uống rượu, thật giống Tô Dật xuất hiện, vẫn cùng người cùng uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng nàng chỉ nhớ rõ hai người nói chuyện làm vui vẻ, nhưng cụ thể là cái gì nội dung, người lại là không nhớ. Bất quá, Lạc Phi tuy rằng không nhớ rõ chính mình nói cái gì, nhưng là nhớ được bản thân ngay lúc đó hành vi, hẳn là có chút quái dị, này làm cho người cảm giác mình uống rượu sau hành vi nhất định là vẻ khốn quẫn trong chết, nghĩ đến chính mình có thể biết làm sự tình sau. Người cảm thấy cả người đều phải xấu hổ chết rồi, để mặt của nàng cũng không khỏi đỏ lên. Lạc Phi hiện tại chỉ là cho là mình uống say sau, từng có một ít vẻ khốn quẫn hành vi, lại là không có nhớ khởi chính mình nói lời gì. Nếu như, Lạc Phi hiện tại biết mình thanh hết thể bí mật, cũng đã nói ra, đồng thời nói cho nàng không muốn nhất để cho biết rõ Tô Dật, hiện tại liền khẳng định không chỉ là cảm thấy thật không tiện, không vẹn vẹn chỉ là mặt đỏ đơn giản như vậy, mà là hội đau đầu muốn chết. Những chuyện này, Lạc Phi căn bản cũng không có nghĩ tới để Tô Dật biết, người nhận thức vì những chuyện này quá mức phức tạp. Hơn nữa, Lạc Phi cho rằng Tô Dật bên người, đã có Lý Hân Nghiên cùng Thích Mộng Dĩnh, cũng đều biết bọn họ là chân tâm yêu nhau, cái kia nàng tự nhiên thì sẽ không lại lẫn vào đoạn này cảm tình bên trong, không nghĩ tới để lẫn nhau quan hệ trong đó càng thêm phức tạp, càng không muốn thương tổn đến Lý Hân Nghiên cùng Thích Mộng Dĩnh. Nếu như không phải Lý Hân Nghiên cùng Thích Mộng Dĩnh, nếu như Tô Dật bên người không có người khác lời nói, hay là Lạc Phi liền sẽ lấy dũng khí, sẽ không trốn tránh phần này cảm tình, thậm chí sẽ chủ động theo đuổi Tô Dật. Đáng tiếc là, trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như, Tô Dật bên người đã có Lý Hân Nghiên cùng Thích Mộng Dĩnh, vậy thì để Lạc Phi không cách nào có nửa điểm dũng khí, theo đuổi trong lòng chỗ yêu, chỉ có thể thành tất cả những thứ này ẩn giấu tại trong lòng chính mình. Lạc Phi không muốn thương tổn đến Lý Hân Nghiên cùng Thích Mộng Dĩnh, cái kia những chuyện này, nàng đều hội ẩn giấu ở trong lòng, sẽ không nói ra, không muốn nhất chính là để Tô Dật biết. Bất quá, Lạc Phi cũng biết làm như vậy, cũng không phải có lỗi với chính mình, mà là xin lỗi Bảo Bảo. Bảo Bảo sinh ra, Lạc Phi vẫn luôn cho rằng đây là một loại phi thường ích kỷ hành vi, vì thỏa mãn chính mình, lại là không có suy nghĩ qua Bảo Bảo cảm thụ. Trước đây người cảm thấy cho dù không có phụ thân, người một người cũng có thể chiếu cố tốt Bảo Bảo, Bảo Bảo cũng không cần phụ thân, nhưng sau đó, người từ từ xuất hiện đối với hải tử tới nói, phụ thân vị trí này, phải không nhưng thay thế, cho dù người có thể dành cho nhiều thêm, cũng là không thể thay thế phụ thân. Tại Bảo Bảo sau khi sinh, liền chưa từng thấy phụ thân, càng không có phụ thân làm bạn, này làm cho Lạc Phi cảm thấy rất hổ thẹn. Cho nên, Lạc Phi hiện tại càng ngày càng rõ ràng, Bảo Bảo muốn chân tránh hạnh phúc, cái kia chính là cùng những hải tử khác như thế, nắm giữ cha của mình, mà không phải làm không có một người ba ba hải tử. Cũng may chính là, để Lạc Phi cảm thấy an ủi là, cứ việc người chưa có nói ra bí mật này, nhưng Bảo Bảo cùng Tô Dật ở chung, một mực làm vui vẻ, mà hắn cũng một mực lấy Bảo Bảo phụ thân thân phận này, cùng ở Bảo Bảo bên người, lấy ba ba thân phận tới chiếu cố Bảo Bảo, đền bù Bảo Bảo trưởng thành tiếc nuối. Bất quá, Lạc Phi vẫn là càng ngày càng lo lắng, Bảo Bảo cuối cùng là sẽ lớn lên, hiện tại người không hiểu, nhưng nàng sau khi lớn lên, vẫn là sẽ hiểu cùng Tô Dật quan hệ, Bảo Bảo sẽ biết hắn cũng không phải là của mình phụ thân, cũng sẽ muốn tìm được chính mình phụ thân. Đây là Lạc Phi sợ nhất một điểm, người không muốn thương tổn Bảo Bảo, muốn dành cho Bảo Bảo tốt nhất. Nhưng nếu để cho Bảo Bảo biết chuyện này lời nói, liền sẽ thương tổn đến những người khác, xúc phạm tới người ở bên cạnh, cái này cũng là người chỗ không nghĩ tới. Bởi vậy, đối với cái này sự kiện, Lạc Phi một mực không biết như thế nào cho phải, người không muốn xin lỗi Bảo Bảo. Muốn để Bảo Bảo biết cha ruột của mình, nhưng lại không nghĩ vì vậy mà có lỗi với còn lại người. Cho tới bây giờ, Lạc Phi đều còn tại do dự, không biết có muốn hay không thanh chuyện này ẩn giấu đi, đây là người một mực chỗ phiền não vấn đề. Bất quá, Lạc Phi không biết là người hiện tại đã không có tất phải tiếp tục phiền não rồi, bởi vì nàng đã đem chuyện này nói ra, hay là nói cho Tô Dật biết, vậy bây giờ tự nhiên là không có cần thiết buồn phiền cái vấn đề này. Nhưng Lạc Phi chả không biết mình đã nói ra, cũng mới có cái phiền não này, nhưng nếu để cho người biết Tô Dật đã biết lời nói, sợ cũng không phải là buồn phiền cái này, mà là hội càng thêm buồn phiền phía sau triển khai. Bởi vì, Lạc Phi thật sự là không muốn thương tổn bất luận người nào, càng không muốn có lỗi với Lý Hân Nghiên cùng Thích Mộng Dĩnh. Chỉ bất quá, Lạc Phi tối ngày hôm qua thật sự là say quá rồi, căn bản cũng không có nhớ được chính mình nói lời gì rồi, chỉ nhớ rõ mình nói qua rất nói nhiều, nhưng trên thực tế, nói cái gì, nàng là không có chút nào nhớ. Kỳ thực, đối với nàng mà nói, có biết chuyện này hay không, còn không biết là chuyện tốt, chả là chuyện xấu tới. Lạc Phi cũng rất muốn chạy đến Tô Dật trước mặt, hỏi hắn tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, càng muốn hỏi hơn hỏi hắn, tối ngày hôm qua người đến cùng nói cái gì, người cũng có hoài nghi mình phải hay không nói một chút không nên nói lời nói, hoặc là nói là một ít người không thể nói lời nói. Thế nhưng, Lạc Phi lại là không có dũng khí đi tìm Tô Dật, người cũng không phải sợ hắn, mà là cảm giác mình tối ngày hôm qua ở trước mặt của hắn, nhất định là làm rất nhiều thập phần vẻ khốn quẫn hành vi, này làm cho người hiện tại vừa nghĩ tới, liền cảm thấy làm mất mặt. Hiện tại liền căn bản không có dũng khí xuất hiện ở trước mặt của hắn, thì càng đừng để đi hỏi những chuyện này, ngẫm lại đều cho mặt của nàng bỏng. Lạc Phi cho rằng nếu như không phải là mình làm một chút vẻ khốn quẫn hành vi, cái kia Tô Dật cũng sẽ không ở lại chỗ này rồi. Nghĩ đến đây, nàng liền càng thấy ngượng ngùng. Bất quá, Lạc Phi sau khi tỉnh lại, xuất hiện y phục của mình thật tốt, mà một bên khác vị trí, cũng là làm ngăn nắp, cũng không hề rất loạn bộ dáng. Điều này nói rõ hai người cũng không hề đã sinh bất kỳ thực tế tính hành vi, mà hắn cũng chưa từng làm một ít gây rối hành vi, liền chỉ là tại bên cạnh từ từ làm bạn mà thôi. Nghĩ tới chỗ này sau, Lạc Phi vừa có phần ngượng ngùng, nhưng cũng là thâm thụ cảm động, một người đàn ông có thể làm được loại trình độ này, đích thật là làm không dễ dàng. Cho nên, đối với Tô Dật hành vi, Lạc Phi làm cảm động, cũng có chút cảm kích, nhưng vẫn là có một chút thất lạc. Người không biết cái này cảm giác mất mát là từ đâu mà đến, hoặc có lẽ là bởi vì chính mình mị lực, không đủ khiến cho sự động lòng của hắn, mà cảm thấy thất lạc đi, hay là trong lòng cũng từng qua có một tia chờ đợi, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, mà mang tới thất lạc. Người đăng, chương 2448, tương tự tử khí tồn tại. Tô Dật bên này, đồng dạng là làm đau đầu. Đối với cảm tình phương diện, hắn xử lý năng lực thật sự phi thường thấp, chủ yếu cũng là lo lắng quá nhiều. Bất quá, Tô Dật quyết định tạm thời thanh chuyện này thả xuống, trước tiên không cân nhắc chuyện này, mà là muốn đi một chuyện khác, một cái khả năng chuyện vô cùng trọng yếu. Hai ngày trước, hắn đi táng hồn căn cứ tìm đầu mối thời điểm, liền xuất hiện táng hồn căn cứ bầu không khí, làm không giống bình thường, mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc, thật giống gặp vấn đề rất nghiêm trọng, đây là một loại làm không bình thường bầu không khí. Táng hồn căn cứ đã trải qua rất nhiều lần sóng to gió lớn, mỗi cái thành viên cũng đều là gặp thị trường rồi, coi như là một ít mạnh mẽ dị hóa sinh vật xuất hiện, cũng giống vậy có thể thông dong ứng phó, bầu không khí xưa nay đều sẽ không như thế căng thẳng, xuất hiện loại này không khí không giống bình thường, liền chứng minh táng hồn căn cứ gặp cực kỳ chuyện khó giải quyết, nhất định là tình thế nghiêm trọng, mới sẽ như thế căng thẳng cùng lo lắng. Lúc đó, Hoàng Hy bởi vì biết Tô Dật vội vã tìm kiếm Lý Hân Nghiên, liền chưa hề đem chuyện này nói cho hắn, mà là khiến hắn trước tiên xử lý tốt chuyện riêng của mình. Hiện tại Tô Dật đã tìm được Lý Hân Nghiên, cũng làm cho Thích Ngộng Dĩnh cha mẹ của tiếp thu chính mình, cái kia chuyện riêng của hắn cũng coi như là giải quyết xong, tự nhiên là yếu cân nhắc đến táng hồn căn cứ sự tình đến rồi. Hắn cảm thấy táng hồn căn cứ gặp phải vấn đề, nhất định là phi thường vướng tay chân, cũng là phi thường khẩn cấp. Cho nên, Tô Dật cho rằng không thể lại kéo dài thời gian, không thể lại bởi vì chính mình việc tư, tiểu đối táng hồn căn cứ không quan tâm. Hắn hẳn là đi hỗ trợ, hơn nữa còn yếu chủ động hỗ trợ, không thể lại tiếp tục làm lỡ, hắn luôn cảm giác không đi nữa lời nói, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Đang nghĩ đến sau chuyện này, hắn không có chút gì do dự, lúc này đi tới táng hồn căn cứ. Liên quan với Lạc Phi, Tô Dật muốn đi trước táng hồn cơ điệu tìm hiểu tình huống lại nói, nếu như táng hồn căn cứ chuyện bên này không vội lời nói, hắn liền trước trở lại giải quyết chuyện bên này, nếu như táng hồn căn cứ bây giờ vấn đề rất nghiêm trọng, lại rất khẩn cấp lời nói. Vậy hắn liền sẽ trước tiên xử lý tốt táng hồn căn cứ sự tình, lại đến xử lý chuyện riêng của mình. Lấy tư cách bảo bảo cha ruột, có phần trách nhiệm, hắn là sẽ không trốn tránh, nhất định sẽ chủ động gánh nặng lên. Chỉ là, Tô Dật hiện tại chả không biết mình phải làm gì, hẳn là phải làm sao, mới xem như là phụ nhận trách nhiệm, càng quan trọng hơn là, hắn chả không biết làm sao đối mặt Lạc Phi, nhưng những chuyện này, hắn nhất định sẽ xử lý, mà sẽ không một mực trốn tránh đi xuống. Hắn bây giờ, đã không còn là trước kia hắn. Sẽ không một mực do dự thiếu quyết đoán, chỉ biết trốn tránh, có một số việc hẳn là đi đối mặt, hắn nhất định sẽ đi đối mặt. Chỉ bất quá, lần này táng hồn căn cứ sự tình so sánh gấp, Tô Dật trước hết đi tìm hiểu tình huống, hắn không muốn bởi vì chính mình làm trễ nại thời gian, do đó dẫn cực kỳ nghiêm trọng, lại không thể cứu vãn hậu quả. Dù sao, táng hồn căn cứ là cực kỳ đặc thù tồn tại, liền táng hồn căn cứ đều cảm thấy chuyện khó giải quyết, thường thường là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật liền tuyệt không thể khinh thường, đối mặt táng hồn căn cứ vấn đề, hắn vẫn là yếu ưu tiên xử lý, không thể bởi vì chính mình việc tư, trở ngại thời cơ tốt nhất, mà bởi vậy dẫn một loạt không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Sau đó không lâu, hắn liền đi tới táng hồn căn cứ, nơi này như cũng là cùng hai ngày trước như thế, mỗi cái thành viên đều phi thường bận rộn, biểu hiện nhìn lên cũng là phi thường nghiêm nghị, thậm chí bầu không khí so với trước kia chả muốn sốt sáng, nói rõ táng hồn căn cứ hiện tại gặp phải vấn đề. Chẳng những không có đạt được giải quyết hoặc giảm bớt, mà là càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng khẩn bách. Nhìn thấy tình huống như thế sau, Tô Dật liền càng không thể làm trễ mãi, trực tiếp đi tìm Hoàng Hy, chỉ có tìm nàng, mới có thể hiểu rõ cả sự tình. Rất nhanh, hắn liền đi tới Hoàng Hy, mà người sau đang tại sắp xếp một ít chuyện. Đang nhìn đến Tô Dật sau, Hoàng Hy chủ động đi tới, nói, ngươi gặp công việc bề bộn như vậy, chả bị như vậy thương nặng, ta không nên trả lại làm phiền ngươi, nhưng chuyện này... Nếu như không có người tham dự lời nói, sợ là không có người có thể giải quyết rồi. Không có chuyện gì, đây là ta phải làm. Tô Dật cười cười, nói ra. Hoàng Hy hỏi, thương thế của ngươi, hiện tại thế nào rồi? Còn cần nghỉ ngơi nữa mấy ngày sao? Không cần, thương thế của ta đã không có cái gì đáng ngại, không hội có ảnh hưởng gì, để cho ta làm chút chuyện lời nói, hay là có thể đạt được mau hơn khôi phục. Tô Dật cười lắc lắc đầu. Tiếp lấy, hắn lại trực tiếp hỏi. Đến cùng sinh chuyện gì, rất nghiêm trọng sao? Ừm, lần này vấn đề vô cùng nghiêm trọng, thậm chí ra táng hồn phạm vi năng lực. Hoàng Hy trả lời, giọng nói của nàng phi thường nghiêm nghị, nói rõ sự tình cũng không đơn giản. Tô Dật hỏi, xuất hiện phi thường lợi hại dị hóa sinh vật sao? Vẫn là chết khí toàn diện bạo. Không phải dị hóa sinh vật, tử khí cũng không có toàn diện bạo, nhưng là xuất hiện một loại cùng tử khí tương tự tồn tại, ảnh hưởng trình độ thậm chí không thể so tử khí mang tới thấp, chỉ là hai người biểu hiện hình thức không giống nhau. Hoàng Hy giải thích, thật đơn giản mấy câu nói, cũng đã để Tô Dật rõ ràng lần này gặp phải vấn đề, có cỡ nào nghiêm trọng. Vẹn vẹn chỉ có chết khí, cũng đã để toàn thế giới chính phủ đều sức đầu mẻ chán, phí hết tâm tư đều không có xử lý tốt tử khí mang tới vấn đề, còn cần toàn lực dự phòng tử khí toàn diện bạo mang đến hậu quả nghiêm trọng. Mà bây giờ, tại tử khí chả không có được giải quyết trước đó, lại xuất hiện cùng tử khí cùng cấp bậc tồn tại, đây thật là phi thường hỏng bét tình huống. Nếu như loại này tồn tại, giống như tử khí, cũng ảnh hưởng đến toàn thế giới lời nói, cái kia đúng là thế giới tận thế sắp tới. Thứ này bây giờ cùng tử khí ảnh hưởng phạm vi lớn bằng sao? Tô Dật hỏi. Hoàng Hy lắc lắc đầu, nói, tạm thời vẫn không có, chỉ là khuyết tán độ cực kỳ nhanh, truyền nhiễm dẫn cũng cực kỳ nhanh, cũng từ từ xuất hiện tại không khống chế được xu thế, dựa theo tình huống như thế đến xem, tương lai mang tới nguy hại, cũng không thua kém tử khí, thậm chí còn hội xa xa qua. Dù sao, tử khí mang đến uy hiếp, chí ít tại xích diễm đan xuất hiện sau đó đã chiếm được nhất định khống chế, chỉ cần xích diễm đan phạm vi lớn mở rộng lời nói. Tử khí mang đến uy hiếp, hẳn là sẽ từ từ hạ thấp, ít nhất là sẽ không càng ngày càng lợi hại. Nhưng cái này mới xuất hiện nguy hại, tạm thời chả không có tìm được giải quyết, thậm chí ngay cả ức chế thủ đoạn đều không có, thêm vào truyền nhiễm dẫn cực cao, cùng với khuyết tán độ phi thường kinh người, tương lai mang đến uy hiếp, đích thật là không nhỏ hơn tử khí, thậm chí gặp qua tử khí, cũng không phải là không có khả năng. Đối với loại này sự tình, Tô Dật cũng là phi thường giật mình, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là loại chuyện này. Hắn còn tưởng rằng chỉ là xuất hiện chưa từng có mạnh mẽ dị hóa sinh vật, nếu như vẹn vẹn chỉ là xuất hiện chưa từng có mạnh mẽ dị hóa sinh vật, dựa vào nhân loại thực lực, toàn lực ứng phó, vẫn là có thể tiêu diệt cái này dị hóa sinh vật, tuy rằng quá trình sẽ xuất hiện hy sinh, nhưng ít ra là có thể giải quyết cái vấn đề này. Nhưng nếu như là cùng tử khí tương tự tồn tại, vậy thì đúng là phi thường gay go, muốn phải giải quyết độ khó, là có thể tưởng tượng được. Tử khí xuất hiện nhiều năm như vậy, toàn thế giới đều chả không có tìm được phương pháp giải quyết. Hiện tại cũng chỉ là dựa vào xích diễm đan mới nhìn đến liễu giải quyết cái vấn đề này hy vọng, nhưng đều còn chưa có xuất hiện rồi, hiện tại lại xuất hiện tương tự tồn tại, thậm chí mang đến uy hiếp, còn muốn so với tử khí nghiêm trọng. Đến lúc này, Tô Dật tâm tình cũng làm ngưng trọng lên, hắn đã biết mức độ nghiêm trọng của sự việc rồi. Người đăng, chương 2449, bệnh khí tái hiện. Hoàng Hy mấy câu nói, đã để Tô Dật biết cái này cái tính nghiêm trọng của vấn đề. Dựa theo Hoàng Hy châu nói, nếu như không có tìm tới phương pháp giải quyết lời nói, ngươi chính là không thua gì tử khí tồn tại, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Bởi vậy, Tô Dật biết chuyện này là không thể khinh thường, chả nhất định phải nắm chặt thời gian tìm tới nguyên nhân, cùng với phương pháp giải quyết, hai điểm này đều phi thường trọng yếu, đều phải tại trong thời gian ngắn giải quyết, sau một quãng thời gian, hậu quả không tưởng tượng nổi. Chỉ có tìm tới nguyên nhân, mới có thể từ đầu nguồn giải quyết vấn đề, mà chỉ có tìm tới phương pháp giải quyết, mới có thể ngăn cản tình thế càng thêm nghiêm trọng. Tô Dật hỏi, nơi này có ca bệnh sao? Có, tại xuất hiện sau đó chúng ta liền đã mang đến bệnh nhân, tiến hành nghiên cứu, ý đồ tìm tới nguyên nhân, cùng với nghĩ biện pháp nghiên cứu chế tạo đặc hiệu thuốc, nhưng tình huống trước mắt không phải làm lý tưởng. Hoàng Hy trả lời. Nghe nói, Tô Dật liền trực tiếp nói, cái kia mang ta tới nhìn một chút. Chỉ có tiếp xúc bệnh nhân, hắn mới có thể biết tìm ra nguyên nhân sinh bệnh, hơn nữa nếu như còn lại y sinh cùng nhà nghiên cứu đều không tìm được nguyên nhân. Vậy cũng chỉ có hắn mới có thể tìm tới nguyên nhân sinh bệnh rồi, cùng với có thể chữa khỏi bệnh nhân. Dù sao, Tô Dật trong cơ thể nguyên lực giá trị, chính là thần đan diệu dược, liền giống với một ít bệnh nan y, cũng chỉ có nguyên lực giá trị mới có thể trị hết. Được. Hoàng Hy gật đầu, lúc này ở mặt trước dẫn đường. Mấy phút sau, Tô Dật cùng Hoàng Hy liền đi tới táng hồn căn cứ trung tâm nghiên cứu, nơi này phòng thủ nghiêm mật, bình thường thành viên không có được cho phép trước đó, đều không cho tiến vào nơi này. Đặc biệt là nơi này có thêm hai cái quái dị bệnh nhân sau đó liền càng phải như vậy, không cho phép bất luận người nào tiếp xúc hai cái này bệnh nhân. Rất nhanh, hắn liền gặp được hai cái bệnh nhân, phân biệt nhốt tại không giống trong phòng, nhưng để cho tiện nghiên cứu, hai người chỗ ở gian phòng liền nối liền cùng nhau. Ở bên ngoài, Tô Dật nhìn thấy bệnh nhân nằm ở trên giường bệnh, nhìn lên phi thường suy yếu, hữu khí vô lực dáng vẻ. Biểu hiện của bọn hắn phi thường kỳ quái, mỗi một quãng thời gian liền sẽ bệnh, đau đến không muốn sống. Thậm chí có đến vài lần đều muốn kết thúc sinh mệnh của mình, nhưng bất luận chúng ta kiểm tra bao nhiêu lần, chính là không tìm được nguyên nhân sinh bệnh của bọn họ, thậm chí ngay cả dị thường bệnh độc đều không có xuất hiện, chớ nói chi là tiến hành trị liệu, chúng ta bây giờ liền làm sao dự phòng đều làm không đến. Hoàng Hy nói ra, những này đặc thù, để Tô Dật nghĩ tới một ít việc không tốt, trước hắn liền gặp qua loại bệnh này, cùng Hoàng Hy chỗ nói làm phù hợp. Ta đi vào nhìn một chút bệnh nhân. Hắn nói ra, chỉ bất quá, Hoàng Hy lại là kéo Tô Dật, không cho hắn đi vào, nói, ngươi không thể đi vào, loại bệnh này truyền nhiễm dẫn quá cao, hơn nữa khó lòng phòng bị, chúng ta liền nguyên nhân sinh bệnh đều không tìm được, càng không có cách nào tìm tới dự phòng thủ đoạn. Hai chúng ta nhân viên nghiên cứu đang vì bệnh nhân kiểm tra thời điểm liền bị cuốn hút, biểu hiện cũng sẽ như bọn hắn bình thường mỗi một quãng thời gian liền sẽ bệnh, khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn, chả càng ngày càng thống khổ, như ngươi vậy đi vào lời nói, có khả năng sẽ bị lây bệnh. Không cần lo lắng, ta sẽ không bị truyền nhiễm. Tô Dật lắc lắc đầu, trả lời. Nếu như ngay cả hắn đều sẽ bị lây bệnh lời nói, cái kia tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi chết rồi, bởi vì liền nguyên lực giá trị đều chống đỡ không được bệnh tật. Cái kia còn lại phương thức trị liệu liền càng không có thể. Loại bệnh này, đối với nhân loại tới nói, liền dò xét đều dò xét không ra, căn bản liền không thể nào làm được dự phòng, chớ nói chi là trị liệu. Cho nên, nếu như ngay cả Tô Dật đều không giải quyết được lời nói, vậy thì thật sự không có biện pháp nào. Đối với những thứ này khiến người ta bó tay toàn tập bệnh tật, cũng chỉ có hắn có thể lên rồi, cái này căn bản không thể lùi bước, không thể bởi vì có phiêu lưu, hắn là có thể không dùng tới, gió này hiểm càng cao. Hắn lại càng muốn lên, như vậy mới có thể đem phiêu lưu tiêu diệt. Nếu như Tô Dật kinh hãi cái này chút phiêu lưu, mà không dám đi tiếp xúc bệnh nhân lời nói, kia bệnh tật mang đến ảnh hưởng, liền sẽ càng lúc càng lớn, thẳng đến không khống chế được đến. Đối với cái này thế giới, hắn chả tràn đầy chờ mong, còn nghĩ đến càng ngày càng tốt, tự nhiên là không thể để cho loại chuyện này sinh. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại nhất định phải thượng, không có khả năng lùi bước. Huống chi, hắn đối nguyên lực giá trị vẫn là có lòng tin. Cho dù lợi hại đến đâu bệnh độc, nguyên lực giá trị cũng giống vậy có thể thanh tẩy. Chí ít là không thể nào khiến hắn bị lây bệnh đến. Tô Dật hiện tại chỉ có tự mình tiếp xúc bệnh nhân, dùng nguyên lực trị giá là bệnh nhân dò xét thân thể, mới có thể tìm ra nguyên nhân sinh bệnh, thậm chí cả là nguyên nhân. Nếu như không thân tự tiếp xúc bệnh nhân lời nói, vậy cho dù hắn thần thông quảng đại nữa, cũng giống như vậy không làm được. Sau đó, hắn liền một mình tiến vào phòng bệnh, Hoàng Hy cũng muốn cùng theo một lúc đi vào, nhưng bị hắn ngăn trở. Tại không có tìm được nguyên nhân sinh bệnh trước đó, Tô Dật cũng không muốn để quá nhiều người tiếp xúc bệnh nhân, hắn có thể cam đoan chính mình không bị lây bệnh, nhưng là không có thể bảo đảm người ở bên cạnh, cũng có thể không bị lây bệnh, cho dù hắn có thể trị hết, nhưng loại chuyện này vẫn là tận lực tránh khỏi, không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. Sau khi đi vào, hắn đang muốn vì bệnh nhân dò xét thân thể, nhưng bệnh nhân lại là đột nhiên làm. Bệnh nhân này tại giường bệnh lăn lộn, một bộ rất thống khổ dáng vẻ, nhưng là liền gọi đều kêu không được, cuối cùng đều ngã xuống đất. Như cũng là không có bất kỳ thay đổi, cuối cùng đau đến không chống đỡ được trình độ sau, hắn càng bắt đầu dùng đầu va chạm dưới đất, tựa hồ là vì kết thúc loại thống khổ này mới làm như vậy. Đối bệnh nhân này tới nói, hiện tại có thể ngất đi chính là chuyện hạnh phúc nhất rồi, cho dù chết, cũng là một loại giải thoát. Hoàng Hy muốn gọi người đi tới hỗ trợ, nhưng Tô Dật lại là ngăn trở người, mà đồng thời, hắn cũng tới trước vì bệnh nhân thâu nhập một ít nguyên lực giá trị, này làm cho bệnh nhân thống khổ bắt đầu giảm bớt, cuối cùng khôi phục yên tĩnh. Làm bệnh nhân tỉnh táo lại sau, Tô Dật sắc mặt lại là không có chút nào ung dung. Có thể nói, trước đó hắn liền có suy đoán, nhưng là không có khẳng định, nhưng bệnh nhân biểu hiện, đã để hắn khẳng định tám thành. Sau đó, Tô Dật vì bệnh nhân này đưa vào nguyên lực giá trị, thông qua nguyên lực giá trị đến dò xét bệnh thân thể của con người, do đó cũng xuất hiện một chút đặc thù, này làm cho hắn khẳng định 10 phần. Hiện tại hắn có thể biết bệnh nhân này, được là bệnh gì, đây không phải một loại bệnh, mà là bệnh khí. Không sai. Chính là cái này trong cơ thể bệnh nhân tồn tại bệnh khí, tại cắn nuốt hắn sinh cơ, mới khiến cho hắn đau đến không muốn sống, mà bệnh khí tráng lớn đến mức độ nhất định sau, liền sẽ chia ra một nửa kia, sau đó ký sinh tại một người khác thân thể, giống như là tế bào phân liệt như thế, nhưng sẽ không giống tế bào như thế diệt vong, cái kia số lượng chỉ biết càng ngày càng nhiều, khuyết tán độ tự nhiên cũng là càng ngày càng kinh người. Bệnh này khí, cũng không phải chữa bệnh giới định ra tên khoa học, mà là Tô Dật vì phân chia tử khí mà chỗ lấy danh tự. Tử khí cùng bệnh khí, có phần tương tự, trước người là cảm hóa nhân loại cùng động vật, để cho trở thành dị hóa sinh vật, mà người sau, nhưng là ký sinh tại ký chủ bên trong thân thể, sau đó không ngừng thôn phệ ký chủ sinh cơ, thẳng đến ký chủ sinh cơ được hoàn toàn thôn phệ, mới sẽ rời đi, mà quá trình này, sẽ để cho ký chủ vô cùng thống khổ, chân chính đau đến không muốn sống. Người đăng, chương 2450, trị liệu bệnh nhân. Tử khí cùng bệnh khí, Tô Dật cho rằng người sau càng vướng tay chân một ít. Tại nguy hại trình độ phương diện, tử khí tiền kỳ uy hiếp khá lớn, mà bệnh khí hậu kỳ triển, càng thêm tràn ngập tính không chắc chắn, nếu như không tìm được ức chế phương pháp, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại, tự nhiên so với tử khí mang tới uy hiếp còn muốn lớn hơn rồi. Quan trọng nhất là, nhân loại đã tìm được dò xét tử khí phương pháp xử lý, có thể tìm xuất được tử khí cảm hóa dị hóa sinh vật, nhưng đối mặt bệnh khí, lại là bó tay toàn tập. Bởi vì, trước mắt mới thôi, nhân loại bất kỳ máy móc cùng thủ đoạn, đều không thể xuất hiện bệnh khí tồn tại, cũng chỉ có nguyên lực giá trị mới có thể cảm hóa đến bệnh khí tồn tại. Ngoài ra, liền không có cái khác thủ đoạn có thể xuất hiện bệnh khí, chí ít trước mắt mới thôi là như thế. Ở tình huống như vậy, tử khí còn có giải quyết hy vọng, nhưng bệnh khí là một điểm giải quyết hy vọng đều không có. Tô Dật trong cơ thể nguyên lực giá trị, đương nhiên là có thể tiêu diệt bệnh khí, để bệnh nhân khôi phục khỏe mạnh, nhưng loại người như hắn trị liệu thủ đoạn, là không thể nào phạm vi lớn trị liệu, chỉ có thể một chọi một trị liệu, mà trị liệu thời gian cũng không thể tính ngắn, cho dù hắn 24 giờ không nghỉ ngơi, không ngừng trị liệu, cũng là không thể nào chữa khỏi hết thảy bệnh nhân, loại này trị liệu độ, căn bản không sánh được bệnh khí khuyết tán độ. Nếu như hắn lựa chọn phương thức này lời nói, tối đa cũng chỉ có thể trị liệu một phần nhỏ, chỉ chiếm bệnh nhân vô cùng nhỏ tỷ lệ, căn bản không ngăn cản được bệnh khí khuyết tán. Hơn nữa, Tô Dật muốn tiêu diệt trong cơ thể bệnh khí, là yêu cầu tiêu hao đại lượng nguyên lực giá trị. Cho dù hắn nguyện ý không ngủ không nghỉ vì bệnh nhân trị liệu, kết thúc mỗi ngày cũng là cứu không được bao nhiêu người, nguyên lực đáng giá khôi phục độ căn bản không nhưng có thể chống đỡ được rồi loại này cường độ cao tiêu hao. Huống chi, lấy bệnh khí khuyết tán độ, khả năng Tô Dật chữa trị xong một bệnh nhân, nhưng bệnh nhân tổng số lượng lại là có khả năng sẽ thêm ra 10 cái, tương lai truyền nhiễm đến bệnh khí người, tổng số lượng cũng sẽ gấp 10 lần, gấp trăm lần tăng cường, thậm chí là càng nhiều, đây là không cần chất vấn. Cho nên, nếu như Tô Dật chỉ là đơn thuần trị liệu bệnh khí, vậy coi như là mệt chết hắn, cũng vẹn vẹn chỉ là trị ngọn không trị gốc, thậm chí trị phần ngọn cũng không tính, chỉ là trị liệu một phần nhỏ bệnh nhân, căn bản không ảnh hưởng được đại cục, cũng không ảnh hưởng được bệnh khí mang đến uy hiếp. Hắn sở dĩ sẽ đối với bệnh khí hiểu rõ như vậy, là bởi vì hắn trước đó đã tiếp xúc qua loại bệnh này người, cũng tiêu diệt qua bệnh khí. Tại Thượng Sĩ Phú vì Tô Dật giới thiệu bệnh nhân trong, liền có mấy cái là bị cuốn hút đến bệnh khí, cuối cùng cũng đều là hắn dùng nguyên lực giá trị đem hắn tiêu diệt, cuối cùng chưa khỏi bệnh nhân, đây chính là hắn tại sao giải bệnh khí nguyên nhân. Trước đó, hắn xuất hiện bệnh khí tồn tại sau, cũng đã hướng về táng hồn căn cứ báo cáo qua, để táng hồn căn cứ đối bệnh khí tiến hành dự phòng cùng đo lường. Đối với Tô Dật nhắc nhở, táng hồn căn cứ kỳ thực đã tương đương coi trọng, cũng đích thật là bỏ ra rất nhiều nỗ lực đi dự phòng cùng dò xét, nhưng cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Bởi vì táng hồn căn cứ không có bất kỳ thủ đoạn xuất hiện bệnh khí tồn tại, coi như là dùng biện pháp gì, cũng đều là như thế, coi như là xuất hiện bệnh nhân, cũng giống vậy không thể kiểm tra xuất nguyên nhân sinh bệnh đến, chớ nói chi là dự phòng rồi. Cho nên, cho dù Tô Dật trước đó đã sớm hồi báo cho, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng, vốn là dự phòng không được. Đối với loại này kết quả, hắn cũng là có thể lý giải. Lúc đó, tại hồi báo thời điểm, Tô Dật cũng đã nghĩ tới loại khả năng này, liền hắn xuất hiện bệnh khí, đều là làm ngẫu nhiên mới phát hiện, trong thời gian ngắn như vậy, muốn cho táng hồn căn cứ tìm tới đo lường thủ đoạn, cũng đích thật là không hiện thực. Tại biết bệnh nhân nguyên nhân sinh bệnh sau, Tô Dật cũng biết phải nên làm như thế nào rồi. Sau đó, hắn thông qua rất nhiều nguyên lực giá trị, tại che ở bệnh nhân tâm mạch sau, mạnh mẽ đến đâu tiêu diệt bệnh khí. Bây giờ, Tô Dật thực lực so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều, này làm cho hắn tiêu diệt bệnh khí thời điểm, so với trước đây yếu nhanh hơn rất nhiều, nhìn lên càng thêm đơn giản ung dung, nhưng thật ra thì vẫn là phí không ít nguyên lực giá trị mới làm được, lấy nguyên lực đáng giá mức tiêu hao đến xem, loại này trị liệu, căn bản không có biện pháp vì rất nhiều bệnh nhân tiến hành trị liệu. Đang tiêu diệt trong cơ thể bệnh nhân bệnh khí sau, hắn lại đi rồi một căn phòng khác, cũng đồng dạng là thông qua nguyên lực giá trị đến tiêu diệt bệnh khí. Cứ như vậy, hai cái khiến người ta bó tay toàn tập bệnh nhân. Tại Tô Dật trong tay liền ung dung chữa tốt, hiện tại bọn hắn cũng chỉ là thân thể suy yếu một ít, nhưng đã không có đáng ngại. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy cảm thấy ung dung, trái lại càng thêm lo âu buồn phiền. Tô Dật có thể trị hết một bệnh nhân, 10 cái bệnh nhân, thậm chí cả là 1.000 cái bệnh nhân, nhưng hắn cũng biết lấy chính mình một người năng lực, là không trị hết 10.000 cái bệnh nhân, 10 vạn cái bệnh nhân, thậm chí cả là 1 triệu cái bệnh nhân. Loại bệnh này tức giận truyền bá độ cực nhanh, cảm hóa dẫn cũng là cực cao, một khi bạo phát lời nói, bệnh nhân số lượng, liền sẽ phi thường kinh người, liền sẽ qua phạm vi năng lực của hắn rồi. Nếu như Tô Dật thật sự thông qua biện pháp như thế đến trị liệu bệnh nhân lời nói, cái kia cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc, chân chính uy hiếp căn bản không có giải trừ, hắn căn bản là cứu không được tất cả mọi người, cũng không ngăn cản được thế giới tận thế. Bởi vì, hắn nếu như làm như vậy, chính là Thanh tất cả thời gian đều hao tổn ở phía trên, Thanh tất cả hy vọng đều đặt ở cái phương pháp này thượng, vậy thì thật sự một tia hy vọng đều không có, cuối cùng, nhân loại thật là hội nên đón chân chính diệt vong, không cách nào ngăn cản diệt vong. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật phi thường rõ ràng mình có thể đi trị liệu mấy cái bệnh nhân, nhưng tuyệt đối không thể Thanh thời gian đều dùng ở trên mặt này. Hắn phải làm là, Thanh thời gian cùng tinh lực, đều dùng đến phá giải bệnh khí tồn tại, tìm tới bệnh khí khởi nguồn, cùng với tìm ra ức chế bệnh khí phương pháp, đây mới thật sự là trị phần ngọn, mới thật sự là hy vọng. Tô Dật cũng rõ ràng mình là không thể vì một phần nhỏ người, liền từ bỏ phần lớn người. Nếu như có thể cứu tất cả mọi người lời nói, vậy hắn đương nhiên là sẽ toàn lực ứng phó, nhưng nếu như không thể cứu dưới tất cả mọi người, chỉ có thể từ bỏ một nhóm người, mới có thể để phần lớn người được cứu vớt, hắn sẽ hay là người sau. Tại loại này lấy hay bỏ thượng, Tô Dật là sẽ chọn từ bỏ hoặc hy sinh một nhóm người, lấy đổi lấy càng nhiều người sinh tồn. Hắn biết lựa chọn như vậy, hay là làm tàn nhẫn, đối bị hy sinh người không công bằng, nhưng hắn vẫn là hội làm như vậy, cùng hắn để mọi người ôm cùng chết, còn không bằng nghĩ biện pháp hết khả năng cứu càng nhiều người. Bởi vậy, Tô Dật là không thể nào tiêu hao hết tất cả thời gian cùng tinh lực, đi trị liệu hết thể được bệnh khí cảm nhuộm bệnh nhân. Hắn biết làm sự tình, cũng chỉ sẽ đem thời gian cùng tinh lực, đều đặt ở nghiên cứu thượng, tìm ra chân chính biện pháp giải quyết, như vậy mới có thể chân chính tiêu diệt bệnh khí, mới có thể để càng nhiều người sống sót. Cho dù trong quá trình này, sẽ có người không chống đỡ được bệnh khí thôn phệ mà chết, Tô Dật cũng sẽ kiên trì làm như vậy. Tại một ít lựa chọn thượng, đích thật là yêu cầu lòng dạ ác độc một ít, mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, Tô Dật hiện tại chỉ biết tiêu hao nguyên lực giá trị, đi tiêu diệt mấy cái trong cơ thể bệnh nhân bệnh khí, nhưng sẽ không tiêu tốn nhiều thời gian hơn đi trị liệu những bệnh nhân khác. Khi hắn chữa khỏi hai cái bệnh nhân sau, hắn lại để cho Hoàng Hy dẫn hắn đến xem trước đó bị cuốn hút hai cái nhân viên nghiên cứu, cũng giống vậy là dùng nguyên lực giá trị tiêu diệt bên trong cơ thể của bọn họ bệnh khí, bọn họ là nhân viên nghiên cứu, so với những người khác càng trọng yếu hơn, không thể để cho bọn hắn bị bệnh. Sau đó, Tô Dật liền sẽ Thanh thời gian đều dùng đang giải quyết tử khí phương pháp, sẽ không lại đi chủ động trước người. Người đăng, chương 2451, nhân tạo khống chế. Ngươi đã chữa khỏi bọn hắn. Hoàng Hy kinh ngạc hỏi. Tại Tô Dật chữa khỏi mấy cái này cảm hóa bệnh khí người sau, hắn liền nói với Hoàng Hy rồi, mà người sau tự nhiên là phi thường khiếp sợ. Dù sao, tại trước hắn, nhưng là rất nhiều người đều tiến hành thử, nhưng đừng nói là chữa khỏi, liền nguyên nhân sinh bệnh đều không tìm được, một điểm đầu mối đều không có, mà hắn sau khi đến, chỉ là như thế một hồi, cũng đã trị mấy cái bệnh nhân rồi, chuyện này làm sao không khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Tô Dật gật gật đầu, thật là của hắn chữa tốt mấy người này, bên trong cơ thể của bọn họ bệnh khí, cũng đã được nguyên lực giá trị tiêu diệt, tự nhiên liền hết chuyện. Đúng, nhưng tình huống không có lạc quan như vậy. Hắn trả lời. Hoàng Hy hỏi, ngươi không có cách nào tiến hành đại quy mô trị liệu, tỉ như nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc sao? Tạm thời vẫn không có, nhưng ta hội hết sức. Tô Dật chỉ có thể trả lời như vậy, hắn bây giờ xác thực là không có cách nào, nhưng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nghe được câu trả lời này, Hoàng Hy bên trong lòng không khỏi có phần trầm trọng. Dù sao, Tô Dật có thể nói là hy vọng duy nhất, liền hắn cũng không có cách nào lời nói, cái kia chính là bết bắt nhất, hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn thật sự có thể tìm được phương pháp giải quyết. Ngươi biết bọn hắn vì sao lại biến thành bộ dáng này sao? Hoàng Hy lại hỏi. Tô Dật giải thích, với các ngươi điều tra như thế, những người này trong cơ thể tồn tại một loại cùng tử khí vật tương tự, ta xưng là bệnh khí, nhưng loại bệnh này khí, hiện nay bất kỳ máy móc cũng không có cách nào đo lường đến. Bệnh khí. Đây chính là ngươi khi trước phát hiện sao? Hoàng Hy nghĩ đến lúc trước điều tra. Tô Dật gật gật đầu, tiếp tục nói, đúng, đây chính là ta trước đó đăng báo, nhưng bởi vì không có bất kỳ máy móc kiểm tra xuất bệnh khí đến, cũng chỉ có thể sống chết mặc bay, loại bệnh này khí hội ký sinh tại ký chủ bên trong thân thể, hội thôn phệ ký chủ sinh cơ đến lớn mạnh tự thân, mà quá trình này sẽ để cho bị ký sinh ký chủ vô cùng thống khổ. Đây chính là bệnh nhân mỗi một quãng thời gian sẽ phạm nguyên nhân của bệnh. Thời gian khoảng cách càng ngắn, liền biểu thị bệnh khí càng ngày càng lợi hại, đồng thời bệnh khí còn có thể không ngừng chia ra đến, do đó cảm hóa tiếp xúc bệnh nhân người, tiếp tục phát triển lời nói, truyền bá tốc độ hội càng lúc càng nhanh. Xác thực là như vậy, căn cứ hiện nay điều tra kết quả, đều phù hợp lời ngươi nói, nhưng bởi vì kiểm tra không ra loại bệnh này khí đến, để cho chúng ta không cách nào đem bệnh nhân tiến hành ngăn cách cùng dự phòng, các loại phát hiện bệnh nhân thời điểm, bệnh khí đã sớm truyền bá ra. Căn bản không có biện pháp làm được an toàn cách ly. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, tiếp tục hỏi, hiện tại bệnh khí đã tới trình độ nào? Bây giờ còn chỉ là quy mô nhỏ bạo phát, hiện nay ở quốc nội phát hiện ca bệnh tạm thời còn không nhiều, nhưng bởi vì không cách nào dự phòng nguyên nhân, lúc nào cũng có thể toàn diện bạo phát, đồng thời chúng ta không có bất kỳ ức chế bệnh khí truyền bá thủ đoạn. Hoàng Hy nói ra bệnh khí trước mặt tình huống. Câu trả lời này, nhìn như còn không phải rất nghiêm trọng, nhưng Tô Dật cho rằng tình huống đã là tương đương không xong. Dù sao, bệnh này khí khó mà phát hiện, để táng hồn căn cứ đều đã phát hiện một ít bệnh lệ, thậm chí còn kết luận là quy mô nhỏ bạo phát, vậy nói rõ tình huống thực tế đã càng thêm không xong, đã phát hiện đã coi như là quy mô nhỏ rồi, vậy không có bị phát hiện bệnh nhân, tuyệt đối là càng nhiều hơn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới cho rằng tình huống, so với quan phương phán đoán còn bết bát hơn, thời gian đã không nhiều lắm. Các ngươi là ở nơi nào phát hiện bệnh khí, hoặc là nói cái này bệnh khí khởi nguồn. Tô Dật hỏi, hắn cần phải hiểu càng nhiều hơn tình huống, mới có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Hoàng Hy trả lời, bước đầu điều tra kết quả, biểu hiện là ở châu Âu xuất hiện trước được bệnh khí cảm nhuộm bệnh nhân, nhưng cùng lúc, chúng ta cũng hoài nghi bệnh này khí là người vì truyền bá. Câu nói này, để Tô Dật cả kinh, nhưng cũng cảm thấy cái này vẫn là có khả năng. Bệnh khí cùng tử khí tương tự, cái kia rất có thể bệnh khí cũng có tồn tại cùng tử khí chi nguyên một thứ giống như nhau, tử khí chi nguyên có thể khống chế dị hóa sinh vật, cái kia bệnh khí chi nguyên, đồng dạng cũng có khả năng khống chế ký chủ. Ở tình huống như vậy, loại bệnh này khí tiểu có khả năng được nhân tạo cố ý chuyện phát hình ra ngoài, mục đích đúng là vì để cho bệnh khí tại nhân loại bạo phát. Đương nhiên, cũng có khả năng là một ít phần tử bất hợp pháp, muốn tạo ra xuất bệnh khí đến thu được lãi kết xù. Thậm chí là trưởng khống nhân loại thế giới, cũng là có khả năng, cũng không thể loại trừ khả năng này. Nhưng Tô Dật cho rằng sau một khả năng tính khá là nhỏ, bệnh khí là tương tự với tử khí tồn tại, muốn tạo ra xuất bệnh khí đến, lấy nhân loại thế giới nắm giữ khoa học kỹ thuật, tựa hồ chả không đạt tới loại trình độ này, chớ nói chi là khống chế bệnh tức giận. Dù sao, hiện tại liên phát xuất hiện bệnh khí thủ đoạn đều không có, vậy cho dù có khủng bố phần tử muốn làm như vậy, cũng không nhất định có loại kỹ thuật này. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật càng thêm nghiêng về khả năng thứ nhất tính, cái kia chính là được bệnh khí chi nguyên loại này tồn đang khống chế nhân loại, lấy nhân tạo thủ đoạn cố ý tại nhân loại thế giới truyền bá bệnh khí, lấy đạt đến một ít mục đích. Bất quá, hắn cũng không bài trừ bất luận một loại nào khả năng, tại không tìm ra chân tướng trước đó, mỗi một khả năng tính đều cũng có khả năng phát sinh, hắn tuyệt không thể khinh thường, chỉ có nghiêm cẩn một ít, mới có thể tìm ra chân tướng, mới có thể tìm ra giải quyết bệnh khí phương pháp. Ngươi nói là châu Âu bên kia chế tạo ra bệnh khí, sau đó lại truyền bá đến quốc nội đến. Tô Dật hỏi. Hoàng Hy lắc lắc đầu, nói, căn cứ hiện nay điều tra kết quả đến xem, cũng không phải châu Âu chế tạo, bệnh khí mặc dù là tại châu Âu phát hiện, nhưng từ một chút dấu hiệu đến xem, bệnh khí lại là có thể là ở quốc nội xuất hiện, sau đó mới xuất hiện tại châu Âu, ta hoài nghi quốc nội tồn tại một cái tà ác hắc ám tổ chức tại điều khiển bệnh khí. Tô Dật hỏi, ngươi vì sao lại cho rằng đây là nhân tạo truyền bá, thì tại sao sẽ cho rằng là quốc nội chế tạo bệnh khí? Nghe nói, Hoàng Hy nói thẳng chính mình điều tra đến tư liệu, cùng với phân tích của nàng, ngay từ đầu thời điểm, ta cũng không có nghĩ như vậy qua, nhưng sau đó phát hiện, một ít trước tiên được bệnh khí cảm nhuộm đến người, đều là không giàu sang thì cũng cao quý, đều là châu Âu cùng Mỹ quốc bên kia phú hào, không phải quan lớn, chính là lớn phú hào, tựa hồ chính là từ những người này bắt đầu, bệnh khí mới từ từ truyền bá ra. Cho nên, ta hoài nghi bệnh khí rất có thể chính là vì khống chế những người này, mới bị cho rằng chế tạo, hoặc là chính là vì cảm hóa bọn hắn, do đó đạt đến một ít mục đích. Hơn nữa chúng ta cũng đã điều tra, những người này tại được bệnh khí cảm nhuộm sau đó đích thật là làm một ít chuyện, không phù hợp chuyện của bọn họ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tự thân lợi ích, nhưng vẫn là làm việc nghĩa không được đi làm, vậy thì càng có thể là bị người dùng bệnh khí khống chế hoặc uy hiếp, mới sẽ để cho bọn họ đi làm những chuyện này. Những này dấu hiệu đều cho thấy bệnh khí là có thể được cho rằng khống chế cùng truyền bá, về phần bệnh khí cảm nhuộm đến một ít người bình thường. Ít nhiều gì đều là cùng những quan lớn này phú hào từng có trực tiếp tiếp xúc hoặc gián tiếp tiếp xúc, nhưng không nghi ngờ chút nào, nhóm đầu tiên bị cuốn hút đến người, đều là thân phận rất cao người. Nghe xong những câu nói này sau, Tô Dật rơi vào trầm tư, hắn cũng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, nghe xong Hoàng Hy lời nói, liền càng thấy như thế. Người đăng, chương 2452, toàn diện bạo phát khả năng. Hoàng Hy lời nói, để Tô Dật cũng nhớ tới một ít chuyện liên quan với bệnh khí. Trước hắn cũng tiếp xúc qua tương tự mấy cái bệnh nhân, cũng đều là có quyền thế, mà bọn hắn sẽ bị bệnh khí cảm nhuộm, cũng là phi thường khả nghi. Tại trước hôm nay, Tô Dật liền đã từng hoài nghi đây là có người ở sau lưng thao túng, hắn không biết bệnh khí có phải là người hay không vì chế tạo ra, khả năng này cũng không lớn, nhưng là cho rằng có người ở sau lưng khống chế bệnh khí, cố ý cảm hóa một số người, để đạt tới có chút mục đích. Không nói những cái khác, nếu quả như thật nhân tạo khống chế bệnh khí lời nói, cái kia đích thật là có thể làm được rất nhiều chuyện. Tỷ như trước hết để cho một ít người có quyền thế cảm hóa đến bệnh khí, để tính mạng của bọn họ chịu đến uy hiếp, cùng với sống không bằng chết thời điểm, lại lấy chúa cứu thế thân phận xuất phát, lấy tiêu diệt bệnh khí vì nhược điểm, đến khống chế những người này, do đó đạt đến một ít mục đích, hoặc là nói trực tiếp khiến những người này làm một ít chuyện, tỷ như trả giá một ít lợi ích. Đây là rất có thể, Tô Dật trước đó cũng đã điều tra, hắn trị liệu qua bệnh nhân, cũng đích thật là có tương tự trải qua. Có thể nói, nếu như những bệnh nhân này không phải là bị hắn trị hết, cũng đích thật là sẽ vì trị bệnh của mình, do đó nguyện ý trả giá những này một cái giá lớn, đáp ứng những này vô lý điều kiện. Bởi vậy, Tô Dật xuất hiện, chính là cứu những bệnh nhân này đồng thời, cũng làm cho kẻ sau màn bản tính thất bại. Đáng tiếc là, hắn tuy rằng trị khá hơn một chút người, nhưng bệnh khí truyền bá phạm vi cũng không nhỏ, chả có rất nhiều người đều không có được trị liệu cơ hội, vậy thì sẽ phải chịu bệnh khí uy hiếp, do đó cũng làm cho kẻ sau màn có thể đạt đến mục tiêu của mình, có thể thao túng những người này, chắc hẳn những bệnh nhân này đã bị kẻ sau màn vơ vét một lần, hy sinh rất lớn lợi ích. Bệnh khí, Tô Dật cho rằng lấy nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ, hiển nhiên là không cách nào chế tạo ra loại này nhân vật khủng bố, bệnh khí phải là cùng tử khí tương tự tồn tại, hoặc là nói bệnh khí liền là tử khí biến đến dị, lúc nào tới nguyên hẳn là giống như tử khí, đều là đột nhiên giáng lâm thế giới này. Bất đồng là, tử khí có lẽ là trước đó cũng đã bạo phát, mà bệnh khí hiện tại mới bắt đầu khuếch tán. Cho nên, Tô Dật cho rằng bệnh khí hẳn không phải là nhân tạo chế tạo, điểm này hẳn là có thể xác định, nhân loại hẳn là chả không cách nào chế tạo ra bệnh khí. Chỉ bất quá, hắn tuy rằng cho rằng bệnh khí không phải là người vì chế tạo, nhưng là cho rằng có người phát hiện mà lại khống chế bệnh khí, ở sau lưng thao túng bệnh khí, do đó từ đó kiếm lời, đây cũng là lớn nhất khả năng. Ở sau lưng thao túng bệnh khí, đây là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút, chính là chơi với lửa có ngày chết cháy, một khi xảy ra sai sót, vậy thì không phải là có thể dễ dàng thu tràng, hậu quả đem là vô cùng nghiêm trọng, thậm chí cả là dẫn đến xã hội loài người đổ nát. Thế giới tận thế vì vậy mà giáng lâm cũng là làm bình thường. Vẹn vẹn là tử khí, cũng đã để toàn thế giới chính phủ sứt đầu mẹ chán, toàn lực ứng phó đều không giải quyết được cái vấn đề này, chả càng ngày càng nghiêm trọng. Mà bây giờ, lại thêm bệnh khí, vậy thì càng không cần phải nói, trong đó nguy cơ có bao nhiêu đáng sợ, đây là có thể tưởng tượng được. Cho nên, Tô Dật nói cái này kẻ sau màn tại chơi với lửa có ngày chết cháy, là không có chút nào quá đáng. Chỉ bất quá, đối với một số người tới nói, lợi ích trên hết, vì lợi ích cái gì đều làm ra được, chơi với lửa có ngày chết cháy thì thế nào? Chỉ cần có thể thu lợi, chỉ cần lợi ích đầy đủ động lòng người, những người này chuyện gì đều làm ra được, cho dù chế tạo ra nhân loại nguy cơ, cũng là sẽ không tiếc. Tô Dật đương nhiên là không làm được loại chuyện này, nhưng hắn tin tưởng là có người làm ra được, hắn cũng đã gặp người như thế, loại này lợi ích trên hết nhân tài là đáng sợ nhất, bọn hắn không có bất kỳ điểm mấu chốt, bọn hắn hạn cuối thấp đến cho người giận sôi. Cho nên, hắn cho rằng có người ở sau lưng thao túng bệnh khí, do đó đến kiếm lời, cái suy đoán này là rất có thể. Về phần sau lưng kẻ sau màn sẽ là ai, Tô Dật hiện tại còn không biết, nhưng hắn biết một chút, kẻ sau màn ngay tại lúc này vừa được lợi ích người, ai tại trang nguy cơ này chúng phải lợi, cái kia liền rất có thể là thao túng bệnh khí kẻ sau màn. Bởi vì, không có ai hội vô duyên vô cớ đến thao túng bệnh khí, chỉ có vì thu lợi, vì đạt đến mục đích nào đó, mới có thể làm như vậy. Cứ như vậy lời nói, ai tại bệnh khí chẳng nguy cơ này bên trong trở thành vừa được lợi ích người. Cái kia rất có thể chính là bệnh khí hậu trường người giật dây, đây chính là duy nhất có thể điều tra phương hướng. Bất quá, Tô Dật biết hắn cũng có thể nghĩ tới chỗ này, cái kia Hoàng Hy bọn hắn cũng giống vậy sẽ nghĩ tới, chắc hẳn hội nhanh hơn hắn tìm tới đầu mối. Ta nghĩ các ngươi cũng đã tìm tới đầu mối đi. Hắn mở miệng hỏi. Hoàng Hy gật gật đầu, nói, đã điều tra một quãng thời gian, đích thật là tìm tới một ít manh mối. Bệnh khí khởi nguồn rất có thể là từ quốc nội xuất hiện, chúng ta liền ở quốc nội trọng điểm điều tra, cũng đích thật là tìm tới một ít có hiểm nghi đối tượng, nhưng hiện nay chả tiếp tục điều tra, thẳng đến nắm giữ càng nhiều hơn manh mối mới được. Tô Dật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Táng hồn căn cứ đối với chuyện này, đương nhiên là không thể manh động, nhất định phải chú ý cẩn thận. Một mặt là bởi vì có thể thao túng bệnh khí kẻ sau màn, nhất định là không đơn giản, người bình thường căn bản không có bản lĩnh như thế này. Có thể làm được loại trình độ này, liền chỉ có một ít thế lực lớn, chỉ có tài lực, bối cảnh, quyền lợi từng cái có sẵn thế lực lớn, mới có thể thao túng bệnh khí, một ít thế lực nhỏ căn bản không làm được đến mức này. Cho nên, táng hồn căn cứ đối tượng hiểm nghi, tất nhiên cũng sẽ là một ít thế lực lớn, tại đây chút thế lực lớn trước mặt, cho dù táng hồn căn cứ cũng không thể dễ dàng thâm nhập điều tra, nếu như đắc tội những thế lực này lời nói, táng hồn căn cứ liền sẽ phi thường bị động rồi. Chỉ có đang nắm giữ nhất định chứng cứ hoặc manh mối trước đó, táng hồn mới có thể thâm nhập điều tra, trước lúc này, cũng không thể quá mức đắc tội những thế lực này. Ở một phương diện khác, táng hồn cũng là vì không đánh rắn động cỏ, nếu như không suy nghĩ kỹ càng liền tiến hành đại hành động, cái kia rất có thể tiểu sẽ khiến sau lưng kẻ sau màn nhận được tin tức, sớm làm ra sắp xếp, hết thể chứng cứ đều sẽ bị hủy diệt, manh mối cũng sẽ bởi vậy mà gián đoạn. Bởi vậy, ở tình huống như vậy, táng hồn cho dù có đối tượng hiểm nghi, cũng không thể lấy manh động, chả nhất định phải tiếp tục điều tra mới được, thẳng đến trưởng nắm đủ căn cứ chính xác theo cùng manh mối, có cũng đủ lớn nắm chắc sau, mới sẽ bày ra hành động. Đối với cái này một điểm, Tô Dật đương nhiên là có thể lý giải, hắn cũng biết cái này không phải là cái gì việc nhỏ, đương nhiên là yêu cầu bàn bạc kỹ càng, cùng với làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hoàng Hy lại nói, hiện tại đã có lông mày, chúng ta còn cần làm một ít chuẩn bị, yêu cầu một ít thời gian. Cái kia có gì cần ta làm sao? Tô Dật hỏi. Những chuyện này sẽ có người làm, ngươi bây giờ hỗ trợ nghiên cứu một chút loại bệnh này khí, xem có thể hay không tìm ra trị liệu phương pháp, tốt nhất là đặc hiệu thuốc, bởi vì ta hoài nghi bệnh khí chẳng mấy chốc sẽ toàn diện bạo phát, chỉ có toàn diện bạo phát, kẻ sau màn mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, trước lúc này, chúng ta nhất định phải nắm giữ tiêu diệt bệnh khí phương pháp. Hoàng Hy phân tích nói. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng là tán đồng, bệnh khí thật là có toàn diện bạo phát khả năng. Dù sao, chỉ có bệnh khí tại toàn thế giới toàn diện bạo phát, sau lưng kẻ sau màn mới có cơ hội thu được lợi ích lớn nhất, đây chính là một cái vấn đề rất trọng yếu. Người đăng, chương 2453, duy nhất hy vọng. Liên quan với Hoàng Hy phân tích, Tô Dật cũng là phi thường nhận đồng. Nếu như bệnh khí là bị người vì khống chế lời nói, kia hậu trường người khống chế nhất định là sẽ thông qua bệnh khí, đến thu được một ít lợi ích. Vì lợi ích sử dụng tốt nhất, những này hậu trường khống chế người thậm chí hội bí quá hóa liều, để bệnh khí phạm vi lớn quyết tán, thậm chí là tại toàn cầu toàn diện bạo phát, sản xuất ra ảnh hưởng toàn cầu phong ba. Chỉ có làm đến một điểm này, mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, mới là mục tiêu cuối cùng của bọn hắn. Đương nhiên, nếu như những người này làm như vậy, cũng là phi thường mạo hiểm, trừ phi bọn hắn có thể 100% khống chế lại bệnh khí, thậm chí có tiêu diệt bệnh khí thủ đoạn, như vậy mới sẽ không tạo thành không thể cứu vãn hối hận. Nhưng Tô Dật cũng không cho là những này hậu trường khống chế người, có biện pháp ức chế bệnh khí, cái này là rất khó làm được. Coi như là hắn, cũng chỉ có thể thông qua nguyên lực giá trị đến tiêu diệt bệnh khí, hắn không cho là những người khác có thể dễ dàng tiêu diệt bệnh khí, cho dù có thể tiêu diệt bệnh khí, tất nhiên một cái giá lớn cũng là không nhẹ. Cho nên, một khi bệnh khí toàn diện bạo phát lời nói, khả năng này liền ức chế không được. Chỉ bất quá, bệnh khí hiện tại đã có toàn diện bạo phát dấu hiệu, hiện tại cũng đã là phạm vi nhỏ khuyết tán. Lấy bệnh khí truyền nhiễm tốc độ cùng cảm hóa dẫn đến nhìn, cách toàn diện bạo phát đã là không xa. Quan trọng nhất là, nhân loại trước mắt mới thôi, cũng không có đối phó bệnh khí phương pháp, thậm chí ngay cả cách ly đều làm không đến. Ở tình huống như vậy, bệnh khí toàn diện bạo phát, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, có thể ngay cả sau lưng hậu trường khống chế người muốn ngăn cản bệnh khí toàn diện bạo phát, cũng đã không thể nào làm được rồi. Cho nên, Tô Dật mới có thể nói những người này là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Bọn hắn cuối cùng là hội trả giá thảm thiết một cái giá lớn, nhưng lại yếu kéo lên toàn bộ nhân loại chôn cùng. Bệnh khí một khi toàn diện bạo phát, nhân loại thế giới liền thật sự tao ương, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là bây giờ căn bản không có trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, cũng chỉ có Tô Dật nguyên lực giá trị có thể tiêu diệt bệnh khí, vốn lấy một mình hắn, lại cứu được mấy người. Bởi vậy, nếu như bệnh khí toàn diện bạo phát lời nói, xã hội loài người sẽ bởi vậy mà diệt vong, đều là có khả năng, chí ít có thể sẽ chết một nửa người. Đối với loại này tình huống, Tô Dật cũng là rất rõ ràng, hắn biết mình hiện tại chuyện cần làm, không đơn thuần là yếu điều tra ra chân tướng, chả phải tìm được giải quyết bệnh khí phương pháp, người sau là càng trọng yếu hơn. Nếu như hắn chỉ là tìm tới kẻ sau màn, lại là không có tìm được giải quyết bệnh khí phương pháp, cái kết như thế là vô dụng. Bởi vì, cho dù trừng phạt kẻ sau màn, cũng là chuyện vô bổ rồi, bệnh khí như cũng là hội toàn diện bạo phát, mà nắm lấy kẻ sau màn, cũng không giải quyết được cái vấn đề này. Bệnh khí phát triển đến kích thước nhất định sau, cũng không phải là kẻ sau màn có thể khống chế. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật phi thường rõ ràng, hiện tại việc cấp bách là tìm đến giải quyết bệnh khí phương pháp, mà tìm kiếm chân tướng, trái lại muốn xếp hạng ở phía sau. Hiện nay, có thể giải quyết bệnh khí người, cũng chỉ có hắn mà thôi. Tô Dật cũng biết mình là không thể trốn tránh cái vấn đề này, cũng chỉ có hắn nguyên lực giá trị mới có thể tiêu diệt bệnh khí, vậy cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ biện pháp để giải quyết, trách nhiệm này vẫn là rất nặng. Nhưng hắn cũng là việc nghĩa chẳng tử. Được, ta sẽ hết sức. Hắn trịnh trọng nói. Hoàng Hy nhưng là nói ra, Ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, hiện nay còn chưa tới tối trình độ hỏng bét, hay là còn sẽ có chuyển cơ, không cần một người gánh vác hết thể gánh nặng. Ta rõ ràng. Tô Dật gật đầu, nhưng hắn lại làm sao có thể sẽ không có áp lực. Dù sao, một khi hắn thất bại, vậy thì đại biểu toàn thế giới đều phải luân hãm, hắn nơi này đã là hy vọng duy nhất, nếu như chả thất bại, liền thật sự một tia hy vọng cũng không có. Tử khí cũng đã làm cho nhân loại thế giới thúc thủ vô sách, nếu như thêm vào bệnh khí bừa bãi tàn phá, nhân loại kia liền thật sự chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Khi hiểu được đầy đủ tin tức sau, Tô Dật liền rời đi táng hồn căn cứ, hắn phải đi về nghĩ biện pháp rồi. Về phần Hoàng Hy bọn hắn, nhưng lại yêu cầu lưu lại tiếp tục điều tra, cùng với làm một ít chuẩn bị, có rất nhiều chuyện cần sớm xử lý tốt, như vậy mới có thể xử lý phía sau nhiệm vụ trọng đại. Bởi vì, táng hồn căn cứ đã nắm giữ một ít chứng cứ, là liên quan với bệnh khí kẻ sau màn, có một chút đối tượng hiểm nghi. Cho nên nói, hiện tại Hoàng Hy bọn hắn chính là chuẩn bị sẵn sàng công tác, sau đó không lâu, liền sẽ áp dụng hành động, trực tiếp nắm lấy đối tượng hiểm nghi, thậm chí là trực tiếp tiêu diệt những này kẻ sau màn, đến một lưới bắt hết, triệt để tiêu diệt cái này đầu nguồn. Mà bây giờ, chỉ là vì không đánh rắn động cỏ, mới cần yếu chuẩn bị sẵn sàng. Lần này muốn đối phó kẻ địch, sẽ là phi thường cường đại, có thể khống chế bệnh khí tồn tại, tuyệt đối là nhất cổ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, coi như là táng hồn, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Chỉ có làm tốt hết thể công tác chuẩn bị, mới có càng lớn nắm chắc thành công. Liên quan với lần hành động này, Tô Dật cũng sẽ không vắng mặt. Dù sao, nhiệm vụ này can hệ trọng đại, nhiều một người liền thêm một phần nắm chắc, mà có lời của hắn, mới có thể ứng phó càng nhiều hơn vấn đề. Quan trọng nhất là, lần hành động này mục tiêu, là không thể để quá nhiều người biết, chủ yếu là lo lắng tại táng hồn căn cứ có địch nhân nội tuyến, nếu để cho quá nhiều thành viên tham dự hành động, liền rất có thể bại lộ kế hoạch hành động. Tiểu sẽ khiến kẻ sau màn sớm thu được thông báo, do đó tiêu diệt chứng cứ, hoặc là trực tiếp chạy trốn. Vì ngăn chặn tình huống như thế, táng hồn bên này sẽ chỉ làm một số ít thành viên biết lần hành động này, cái kia tham gia hành động thành viên thì sẽ không quá nhiều. Có thể nói, lần hành động này, vẫn tương đối thiếu người, là phi thường cần nhân thủ thời điểm. Nếu như táng hồn bên này còn thiếu Tô Dật lời nói, vậy thì càng thêm không ổn, nhân thủ thì càng ít, đây chính là hắn không thể vắng mặt nguyên nhân, có hắn ở đây mới có thể giải quyết một ít đột phát tình huống, có càng lớn nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Huống chi, lần này Hoàng Hy bọn hắn muốn đối phó là bệnh khí hậu trường khống chế người, cái kia tại trong quá trình hành động, bọn hắn tiểu có khả năng được bệnh khí tập kích. Một khi xuất hiện tình huống như vậy lời nói, cũng chỉ có Tô Dật có thể cứu được bọn hắn, vậy hắn lại làm sao có thể sẽ vắng chỗ. Cho nên, hắn cũng sớm đã quyết định, một khi bắt đầu hành động, hắn tất nhiên sẽ tham gia, tuyệt đối không thể nào biết vắng chỗ lần hành động này. Chỉ có hắn đồng thời tham gia, lần hành động này thành viên mới sẽ không có quá lớn hy sinh, tầm quan trọng của hắn là không cần nói cũng biết. Tô Dật hiện tại rời đi trước táng hồn căn cứ, cũng chỉ là đi nghĩ biện pháp giải quyết bệnh khí mà thôi, nhưng hành động một khi bắt đầu, hắn tất nhiên liền sẽ tham dự vào. Liên quan với bệnh khí phương pháp giải quyết, hắn hiện tại cũng không có manh mối. Dù sao, Tô Dật cũng không phải nghiên cứu chuyên gia, hắn có thể dựa vào là trong cơ thể nguyên lực giá trị, cùng với trí tôn công đức hệ thống. Đây là hắn duy nhất có thể ký thác hy vọng. Hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể tại trí tôn công đức hệ thống nơi này, tìm tới trợ giúp, đây là duy nhất có nhưng có thể biện pháp thành công. Nếu như ngay cả trí tôn công đức hệ thống đều không giải quyết được cái vấn đề này lời nói, cái kia Tô Dật cũng liền không có cách nào, hắn căn bản cũng không có thể ngăn cản bệnh khí tạo thành nguy cơ. Người đăng, chương 2454, khuyết tán tăng nhanh. Từ táng hồn căn cứ đi ra sau, Tô Dật liền đi trở về. Trở về chuyện thứ nhất, hắn chính là căn dặn tốt trong nhà tất cả mọi người, nhất định phải dự phòng bệnh khí, một khi phát hiện cái gì không đúng, nhất định phải trước tiên thông báo hắn. Đương nhiên, Tô Dật cũng không có quên thông báo khắp nơi du lịch phụ thân Tâu Nghiễm Trí, còn có Thích Ngộng Dĩnh cùng Lý Hân Nghiên, cùng với bằng hữu của hắn đều nhất nhất thông chi. Tại bệnh khí loại chuyện này thượng, hắn không thể xem thường, đồng thời cũng phải bảo vệ người ở bên cạnh. Dù sao, tử khí coi như là lại ly hôn, đối với Tô Dật bọn hắn tới nói, kỳ thực đã không có bao nhiêu uy hiếp, căn bản là sẽ không bị tử khí lây nhiễm, chỉ cần không phải tiếp xúc được tử khí chi nguyên loại này truyền bá nguyên lời nói, bọn hắn cũng sẽ không được tử khí lây nhiễm. Nhưng bệnh khí không giống nhau, cái này là tử khí biến đến dị, liền ngay cả Tô Dật cũng không thể xác định Lý Hân Nghiên bọn hắn, đối bệnh khí có hay không sức miễn dịch. Tương đối với tử khí tới nói, bệnh khí vẫn là vô cùng xa lạ tồn tại, hắn không dám ở bệnh khí mặt trên xem thường, tự nhiên là yếu căn dặn tốt người ở bên cạnh. Để cho bọn họ cẩn trọng một chút, ngàn vạn không thể khinh thường. Hơn nữa, Tô Dật bọn hắn bên này so với còn lại người bình thường, tình cảnh hội nguy hiểm hơn một ít. Chủ yếu là bệnh khí là người vì khống chế lời nói, này sau màn khống chế người tất nhiên là yếu tiêu diệt hết thể không yên tĩnh nhân tố, mà Tô Dật chính là đứng núi chịu sào, cũng là bởi vì hắn có thể tiêu diệt bệnh khí. Một khi bị Tô Dật tìm tới giải quyết bệnh khí phương pháp, kia kẻ sau màn bản tính liền rơi vào khoảng không, hết thể kế hoạch đều sẽ báo hỏng, cũng không thể lợi dụng bệnh khí đến kiếm lời, cái kia hắn tự nhiên sẽ trở thành kẻ sau màn cái đinh trong mắt, hận không thể trừ đi cho thông khoái. Ở tình huống như vậy, những này kẻ sau màn tất nhiên là sẽ nghĩ biện pháp đối phó Tô Dật, nếu như có thể đem hắn tiêu diệt lời nói, vậy bọn họ mới có thể chân chính bình yên vô sự. Hay là, hắn khó đối phó, nhưng người nhà của hắn cùng bằng hữu, lại là nhược điểm lớn nhất. Nếu như có thể khống chế lại Tô Dật người nhà cùng bằng hữu lời nói, hay là có thể coi đây là uy hiếp, khiến hắn đi vào khuôn phép, ép hắn làm một ít chuyện, do đó đạt đến mục đích. Ở tình huống như vậy, Tô Dật người ở bên cạnh, đích thật là yếu so với người bình thường càng thêm nguy hiểm một ít, có khả năng rất lớn sẽ trở thành được đối tượng đối tượng. Cũng còn tốt chính là, hắn cũng không phải ngồi không, Lý Hân Nghiên bên cạnh bọn họ đều chiếm được bảo vệ, nghĩ muốn đối phó bọn hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng, những này kẻ sau màn muốn thành công, sợ là không thể nào, cơ sẽ phi thường xa vời. Bất quá, cho dù Tô Dật chắc chắn bảo vệ tốt Lý Hân Nghiên bọn hắn, nhưng cũng sẽ không khinh thường, hắn là một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không cho địch nhân lưu lại. Tại căn dặn tốt Lý Hân Nghiên bọn hắn sau, Tô Dật liền chờ ở phòng hầm bên trong. Hắn một bên tu luyện chữa thương, mau chóng khôi phục thực lực của mình, vừa muốn biện pháp giải quyết bệnh khí mang tới nguy cơ. Hai chuyện này đều là vô cùng trọng yếu. Tin tưởng không dùng được mấy ngày, táng hồn hành động liền sẽ bắt đầu, đến lúc đó rất có thể liền sẽ là một hồi ác chiến, Tô Dật thực lực càng mạnh, nắm chắc mới sẽ càng lớn. Có thể khống chế bệnh khí người, tuyệt đối không đơn giản, nhất định là phi thường lợi hại cường giả. Tô Dật không biết đối phương hội mạnh mẽ tới trình độ nào, nhưng làm thêm một ít chuẩn bị, để thực lực của mình có thể tăng lên một ít, chung quy là không sai. Hơn nữa, theo thực lực của hắn tăng lên, Chí Tôn Công Đức hệ thống mới có thể xuất hiện càng nhiều hơn biến hóa, mà những biến hóa này rất có thể sẽ xuất hiện giải quyết trước mặt nguy cơ phương pháp. Ở phòng hầm đợi 2 ngày sau, Tô Dật thực lực tăng lên không ít, nhưng liên quan với giải quyết bệnh khí nguy cơ phương pháp, lại là một điểm đầu mối đều không có. Cứ việc, hắn cũng không có vì vậy mà nhục chí, càng chưa hề nghĩ tới từ bỏ, nhưng cũng là rất thất vọng. Tại trong 2 ngày này, bệnh khí ảnh hưởng phạm vi là càng lúc càng lớn, chính phủ các nước cũng là thu được càng ngày càng nhiều tương tự ca bệnh, cũng hoài nghi là bị bệnh khí cảm nhuộm, lấy trước mặt tình huống đến xem, cách toàn diện bạo phát, cũng không tốn thời gian dài. Có thể nói, cho dù hiện tại kẻ điều khiển sau hậu trường thu tay lại, không lại khuyết tán bệnh khí, cũng là chuyện vô bổ rồi. Bởi vì, bệnh khí hiện tại đã khuyết tán tới trình độ nhất định, coi như là kẻ sau màn thu tay lại, cũng không thể ảnh hưởng đến bệnh khí tiếp tục khuyết tán hứng thú, chỉ biết càng ngày càng nhiều người được bệnh khí cảm nhuộm. Được bệnh khí bao trùm địa phương hội càng lúc càng lớn, ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng ác liệt. Xuất hiện ở loại tình huống này, có thể nói là phi thường không xong, nếu như chả không có tìm được biện pháp, này chính là vừa ra là không thể ngăn cản. Hơn nữa, từ trước mắt nắm giữ chứng cứ đến xem, kẻ điều khiển sau hậu trường cũng không có thu tay lại dự định, như cũng là đang tản bộ bệnh khí, thậm chí đang tăng nhanh bệnh khí khuyết tán tốc độ, cũng một mực từ đó kiếm lời. Từ trước mặt tình huống đến xem, bệnh khí kẻ điều khiển sau hậu trường, rất có thể liền là muốn cho bệnh khí toàn diện bạo phát, muốn bao trùm đến toàn cầu mỗi cái địa phương, để đại đa số người đều cảm hóa đến bệnh khí, cái này có thể chính là kẻ điều khiển sau hậu trường hiện tại chuyện đang làm. Chỉ bất quá, Tô Dật tuy rằng đoán được kẻ điều khiển sau hậu trường kế hoạch, nhưng là không thể xác định mục đích của những người này, đến cùng là vì cái gì. Bệnh khí toàn diện bạo phát lời nói, đối chủ sử sau màn sẽ có chỗ tốt gì, có thể để cho bọn hắn được cái gì lợi ích, tại sao phải làm như vậy, đây là hắn đến nay đều vẫn chưa thể xác định vấn đề. Bất quá, Tô Dật cũng nghĩ đến một khả năng, cái kia chính là kẻ điều khiển sau hậu trường làm như vậy, khả năng không phải là vì một ít lợi ích, rất có thể là muốn thông qua bệnh khí, đến đối toàn bộ nhân loại tiến hành một lần đại tẩy bài, thế kỷ thanh tẩy, lại thông qua bệnh khí đến khống chế toàn thế giới, cái này rất có thể chính là kẻ điều khiển sau hậu trường mục tiêu. Khống chế toàn thế giới, thành vì tất cả nhân loại chủ nhân, đây thật là rất có thể thông qua bệnh khí làm được. Nghĩ đến khả năng này sau, Tô Dật liền rõ ràng cái này kẻ điều khiển sau hậu trường tại sao phải làm như vậy rồi, để bệnh khí toàn diện bạo phát, lại khống chế toàn bộ nhân loại, đây thật là làm có hy vọng thành công. Một khi để chủ sử sau màn thành công, cái kia toàn thế giới đều sẽ luôn hãm, được người như thế khống chế toàn thế giới, vậy thế giới này liền sẽ trở thành địa ngục mà tồn tại, ngoại trừ một số ít, đại đa số nhân loại đều sẽ trở thành nô lệ, chân chính nô lệ. Loại ý nghĩ này, để Tô Dật cảm thấy rất đáng sợ, nhưng là cho rằng rất có thể. Nếu như không phải là vì khống chế toàn thế giới lời nói, cái kia kẻ điều khiển sau hậu trường căn bản không cần làm đến loại trình độ này, căn bản không cần để cho bệnh khí toàn diện bạo phát, nếu như không phải là vì khống chế toàn thế giới lời nói, để bệnh khí toàn diện bạo phát, là đứng phía sau màn làm chủ không hề có một chút chỗ tốt, sẽ chỉ làm thế giới trở nên càng thêm gay go mà thôi. Nhưng nếu như là vì khống chế toàn thế giới, mới khiến cho bệnh khí toàn diện bạo phát, mới có thể giải thích thông kẻ điều khiển sau hậu trường hành vi, chỉ có làm như vậy, mới có thể thành công. Kỳ thực, Tô Dật biết kẻ điều khiển sau hậu trường càng là càng rỡ, làm việc càng tàn nhẫn, lại càng có thể bại lộ. Cái này chủ sử sau màn bây giờ còn không thu tay lại, chả tiếp tục để bệnh khí tiếp tục khuyết tán đi xuống, thậm chí tăng nhanh khuyết tán tốc độ, liền rất có thể bại lộ thân phận, không thể hoàn toàn che giấu đi, một khi sẽ có chi ti mã tích lưu lại, càng là càng rỡ, chi ti mã tích liền sẽ càng nhiều. Cho nên, chủ sử sau màn càng tiếp tục như vậy, táng hồn liền càng chắc chắn tìm tới chứng cứ cùng manh mối, có thể xác định mục tiêu đối tượng. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng rất lo lắng, còn tiếp tục như vậy lời nói, đem sẽ không có cách nào kết cục, cho dù cuối cùng thành công bắt được chủ sử sau màn, nhưng không có giải quyết bệnh khí toàn diện bạo phát lời nói, đối thế giới mà thôi, như cũng là một hồi ngập đầu tai nạn. Người đăng, chương 2455, hy vọng cùng Tân Dược. Vì bệnh khí chuyện này, Tô Dật xem như là bể đầu sức chán. Hiện nay, bệnh khí tình huống là càng ngày càng gay go, một ngày gay go qua một ngày. Tại kẻ điều khiển sau hậu trường dưới sự thao túng, bệnh khí cách toàn diện bạo phát tháng ngày là càng ngày càng gần, rất có thể tại trong vòng một tháng, liền sẽ là toàn diện bạo phát. Đương nhiên, kẻ điều khiển sau hậu trường càng là càng rỡ, càng là tứ vô kỵ đạn, lại càng dễ dàng được chôn cất hồn tìm tới chứng cứ, có thể mượn cơ hội này, một lần cơ hội tìm ra kẻ điều khiển sau hậu trường. Chỉ bất quá, Tô Dật hiện nay không có tìm được giải quyết bệnh khí phương pháp, coi như là bắt được kẻ điều khiển sau hậu trường, hắn như trước không cho là có thể giải quyết bệnh khí, như cũng là không ngăn cản được bệnh khí lan tràn, bệnh khí cuối cùng vẫn là hội toàn diện bạo phát, đồng thời ảnh hưởng đến toàn thế giới mỗi người. Trang hai nạn này, nhất định vẫn là sẽ phát sinh, sẽ không bởi vì chủ sử sau màn bị tóm lấy, liền có thể giải trừ nguy cơ. Cho nên, Tô Dật vẫn cho rằng tìm tới giải quyết bệnh khí phương pháp, so với nắm lấy kẻ sau màn trọng yếu hơn gấp trăm lần, người trước mới là có thể trị tận gốc, mà người sau cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại hắn xem như là phiền chết rồi, một mặt muốn phải bắt được chủ sử sau màn, một mặt vừa hy vọng bệnh khí toàn diện bạo phát, không nên nhanh như vậy đến. Tô Dật không dám tưởng tượng một khi bệnh khí không khống chế được, không có bất kỳ phương pháp giải quyết lời nói, thế giới hội bởi vì bệnh khí tồn tại, mà biến thành hình dáng gì, đây là hắn không dám tưởng tượng hình ảnh. Bởi vì hắn biết kết quả nhất định là phi thường hỏng bét. Tử khí cùng bệnh khí kết hợp, đối thế giới mà nói, chính là chí mạng. Cho nên, Tô Dật mới hội gấp gáp như vậy, một điểm đều không dám xem thường, không ngừng tìm kiếm phương pháp giải quyết, nhưng là không hề có một chút thu hoạch. Tử khí mới vừa vặn có một điểm giải quyết hy vọng, hiện nay đều vẫn chưa hoàn toàn giải quyết tử khí mang đến nguy cơ, hiện tại lại nữa rồi cái bệnh khí, có thể sánh vai tử khí bệnh khí, mà hắn lại trở thành hy vọng duy nhất. Cái này cũng không hề khiến hắn cảm thấy nhiều quang vinh, chỉ là để trên người của hắn áp lực lại lớn gấp đôi. Vẹn vẹn là tử khí, cũng đã để Tô Dật làm phiền não rồi, hiện tại lại thêm bệnh khí, lại làm sao không biết có áp lực. Dù sao, chỉ cần hắn bên này thất bại, thế giới kia liền thật sự một tia hy vọng đều không có. Thử hỏi ở tình huống như vậy, Tô Dật lại làm sao có thể sẽ không có áp lực, hắn đối mặt áp lực, so với bất cứ người nào đều phải trọng, tất cả mọi người hy vọng đều tại trên người hắn. Một khi hắn thất bại, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi, toàn thế giới liền sẽ biến thành một cái nhân gian địa ngục. Bất quá, xe tới trước núi tất có đường, tại lúc tuyệt vọng, thường thường là có thể nhìn thấy hy vọng, chỉ cần không buông tha, ánh dạng đông cuối cùng sẽ xuất hiện. Ở nay một ngày, Tô Dật đột nhiên phát hiện tại Chí Tôn Công Đức hệ thống hối đoái thương thành, xuất hiện một loại mới hối đoái vật phẩm, hơn nữa còn là một loại tân dược phương, hắn hối đoái điều kiện, cao tới 10 tỷ điểm điểm công đức. Cái này tân dược phương xuất hiện, để hắn nhìn thấy hy vọng. Nhìn thấy giải quyết bệnh khí hy vọng. Bởi vì, cái này tân dược phương cũng là bởi vì bệnh khí tồn tại mà xuất hiện, chính là vì giải quyết bệnh khí mang đến uy hiếp, mới sẽ xuất hiện. Cho tới nay, Tô Dật đều cho rằng Chí Tôn Công Đức hệ thống xuất hiện, chính là vì cứu vớt thế giới, giải quyết nhân loại đối mặt chồng chất nguy cơ, xuất hiện hối đoái vật phẩm, đều không ngoại lệ, đều là đối với nhân loại phi thường hữu dụng tồn tại, không ít vẫn là có thể thay đổi thế giới, do đó để thế giới càng tươi đẹp hơn. Mà bây giờ, cái này tân dược phương xuất hiện, liền càng làm cho hắn xác định điểm này. Tại nhân loại đối mặt trọng đại nguy cơ lúc, Chí Tôn Công Đức hệ thống xuất hiện lần nữa, đồng thời cung cấp giải quyết nguy cơ phương pháp, mà cái này tân dược phương chính là phương pháp giải quyết tốt nhất. Bởi vì, Cái này tân dược phương tác dụng, chính là dùng để tiêu diệt bệnh khí, còn có thể dự phòng cảm hóa bệnh khí. Có thể nói, cái này tân dược, chính là bệnh khí khắc tinh, chính là vì tiêu diệt bệnh khí mà ra đời, có loại này tân dược, bệnh khí hầu như mất đi uy hiếp. Đương nhiên, có cái này tân dược, cũng không phải hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề, đầu tiên phải lượng lớn sinh sản, đồng thời muốn đẩy quảng đến toàn thế giới, đây chính là cần phải đối mặt vấn đề, chỉ có làm được hai điểm này, mới xem như là giải quyết xong bệnh khí mang tới nguy cơ. Tô Dật biết muốn làm được loại trình độ này, cũng không dễ dàng, ở trong sẽ đối mặt rất nhiều vấn đề, nhưng ít ra đây là một cái hy vọng. Có loại này tân dược sau, hắn ít nhất là không cần lo lắng bệnh khí sẽ trở thành nhân loại diệt vong nguy cơ. Nếu như không có loại này thuốc mới, một khi bệnh khí toàn diện bạo phát, cái kia nhân loại thế giới liền thật sự sẽ đối mặt tuyệt đại nguy cơ, không có bất kỳ giải quyết thủ đoạn, toàn thế giới đều sẽ rơi vào khủng hoảng cùng bạo loạn, tử vong nhân số dự đoán sẽ vượt qua tổng số người một nửa, thậm chí là càng nhiều. Hơn nữa còn sẽ có rất nhiều ảnh hưởng trái chiều, toàn bộ thế giới đều sẽ rối loạn, cũng không bao giờ có thể tiếp tục phát triển. Có thể nói, bệnh khí một khi phát triển đến loại trình độ này sau, thì tương đương với là thế giới tận thế như thế. Nguyên nhân chính là như thế, loại này tân dược ý nghĩa có bao nhiêu, là không cần nói cũng biết, trong đó tầm quan trọng, là mỗi cái biết bệnh khí mọi người hội phi thường rõ ràng. Vì thế, Tô Dật liền cho loại này tân dược, đặt tên là hy vọng, ý là nhân loại mang đến hy vọng mới. 10 tỷ điểm công đức, đây là một cái con số trên trời, nhưng hắn vẫn là cho rằng đáng giá, không có loại này thuốc mới, cái kia chính là ngày tận thế, điểm công đức cũng sẽ không có ý nghĩa, mà 10 tỷ điểm công đức, có thể đổi lấy thế giới tận thế biến mất, đây đương nhiên là đáng giá. Bởi vậy, Tô Dật cũng không có chút gì do dự, lúc này hao tốn 10 tỷ điểm công đức, thanh loại này tân dược phương pháp phối chế cho hối đoái đi ra. May mắn là, hắn hiện tại mỗi ngày đều có thể thông qua Tô Thị chế dược công ty dược phẩm. Thu được rất nhiều điểm công đức. Dù sao, Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, đến giúp rất nhiều người, mà những này người đều sẽ là cống hiến ra điểm công đức. Dược phẩm lượng tiêu thụ càng cao, Tô Dật lấy được điểm công đức, liền sẽ càng nhiều, mà dùng Tô Thị chế dược công ty dược phẩm lượng tiêu thụ mà tính, hắn mỗi ngày lấy được điểm công đức, chính là một cái rất lớn con số. Đến lúc này, khi hắn hối đoái loại này tân dược phương pháp phối chế thời điểm, mới biết một chút áp lực đều không có. Nếu như bây giờ không có nhiều như vậy điểm công đức, Tô Dật cũng không biết phải làm sao cho phải, rõ ràng đều thấy được hy vọng, cuối cùng lại là chỉ có thể nhìn lời nói, đây mới là tuyệt vọng nhất, mà may mắn là loại chuyện này cũng không hề phát sinh. Tại hối đoái bước phát triển mới thuốc phương pháp phối chế sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là bắt đầu kiểm tra luyện chế tân dược, cùng với làm một ít nghiên cứu, cái này là vô cùng trọng yếu. Hiện tại bệnh khí ảnh hưởng phạm vi là càng lúc càng lớn, cảm hóa nhân số có thể nói là mỗi ngày đều đang lật lần. Còn tiếp tục như vậy lời nói, cách toàn diện bạo phát cũng không đến bao lâu rồi, mỗi kéo dài một ngày, sẽ có vô sự mặt người sắp tử vong, hơn nữa quá trình sẽ phi thường thống khổ. Bởi vậy, Tô Dật bây giờ là không có thời gian lãng phí, hắn nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian, thanh loại này tân dược luyện chế ra đến, đồng thời xác định là có thể tiêu diệt bệnh khí, sau đó liền muốn bắt đầu rất nhiều số lượng sinh sản, tận lực để cảm hóa đến bệnh khí bệnh nhân cũng có thể đạt được tân dược trị liệu, đây là không có chút nào có thể trì hoãn. Nhất định phải giành giật từng giây. Người đăng, chương 2456, kiểm nghiệm dược hiệu. Tân dược xuất hiện, để Tô Dật nhìn thấy hy vọng. Chí tôn công đức hệ thống vào lúc này, xuất hiện tân dược, tuyệt đối là vì giải quyết bệnh khí cái này nguy cơ. Nếu như không là bởi vì nguyên nhân này lời nói, chí tôn công đức hệ thống hẳn là sẽ không tùy tiện xuất hiện tân dược, bởi vì chí tôn công đức hệ thống xuất hiện mới hối đoái vật phẩm, bình thường đều là Tô Dật thực lực có sau khi đột phá. Mới sẽ cung cấp mới hối đoái vật phẩm. Mà bây giờ, thực lực của hắn cũng không có bao nhiêu tăng lên, đột phá càng là không thể nào nói đến. Cứ như vậy, chỉ có thể nói rõ bệnh khí mang tới vấn đề vô cùng nghiêm trọng, cho tới công đức hệ thống mới sẽ cung cấp tân dược hối đoái, mục đích đúng là vì giải quyết bệnh khí mang đến vấn đề, giải quyết triệt để cái này nguy cơ. Cho nên, tại thời khắc mấu chốt, cái này chí tôn công đức hệ thống vẫn là đáng tin, không có chí tôn công đức hệ thống, Tô Dật cũng đích thật là bó tay toàn tập. Đang nhìn đến tân dược hối đoái tuyển hạng sau, hắn không có chút gì do dự, lúc này hao tốn 10 tỷ điểm công đức, đưa cái này phương pháp phối chế cho hối đoái đi ra, đồng thời không hề có một chút đau lòng. Đối với Tô Dật tới nói, hắn điểm công đức cũng không phải nhiều đến có thể tùy ý tiêu xài, nhưng tại loại đại sự này thượng, hắn còn là sẽ không do dự, cũng không có cần thiết do dự, nếu như thế giới biến thành nhân gian địa ngục lời nói, vậy hắn cho dù thu được nhiều thêm điểm công đức, lại có ý nghĩa gì? Nếu như có thể lựa chọn, hắn là hy vọng thế giới càng ngày càng đẹp được, vì thế, cũng nguyện ý vì này trả giá nỗ lực, dùng hành động của mình đến để thế giới trở nên mỹ hảo. Cho nên, 10 tỷ điểm điểm công đức, còn là sẽ không để Tô Dật nửa đường bỏ cuộc. Tại hối đoái xuất phương pháp phối chế sau, Tô Dật không có làm lỡ thời gian, lập tức bắt đầu chuẩn bị chỗ dược liệu cần thiết, sau đó liền bắt đầu luyện chế tân dược rồi. Luyện chế ra tân dược sau, hắn cũng là trước tiên lấy thân thử dược, tại xác nhận dược phẩm với thân thể người vô hại sau, mới bắt đầu nghiệm chứng tân dược dược hiệu, hắn phải biết tân dược có bao nhiêu tác dụng, cái này là vô cùng trọng yếu. Nếu như tân dược tác dụng phi thường yếu ớt lời nói, vậy cho dù đẩy ra thị trường, cũng chỉ có thể kiềm chế bệnh khí lan tràn, nhưng cuối cùng là trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể tiêu diệt bệnh khí dược hiệu, mới là có thể chân chính giải quyết bệnh khí mang đến uy hiếp, đây mới là trị phần ngọn trị tận gốc. Tô Dật trọn vẹn dùng một ngày, mới đem tân dược dược hiệu xác thực nhận rõ ràng. Đầu tiên, đây thật là có thể trị bệnh khí tân dược, hắn dược hiệu phi thường mạnh mẽ, tại bệnh nhân phát bệnh thời điểm, để cho ăn vào dược phẩm, là có thể lập tức kiềm chế bệnh khí, để cho không phát tác lại. Đương nhiên, loại này tân dược cũng không làm được thuốc đến bệnh trừ, không thể dựa vào một hai hạt thuốc, là có thể triệt để tiêu diệt trong cơ thể bệnh nhân bệnh khí. Có thể nói, một hai hạt tân dược, chỉ có thể tạo được ức chế tác dụng, để bệnh khí không phát tác lại, để bệnh nhân dễ chịu một ít, không cần chịu đựng ốm đau dằn vặt, nhưng muốn triệt để tiêu diệt bệnh khí, đó là không có khả năng, đó cũng không phải thần đan diệu dược. Bất quá, tân dược vẫn là có thể chữa khỏi bệnh nhân, uống lâu dài, chẳng những có thể lấy để bệnh khí không lại lớn mạnh, còn có thể triệt để tiêu diệt bệnh khí. Về phần đợt trị liệu phải cần bao nhiêu, vậy thì căn cứ bệnh nhân không đồng tình huống mà quyết định, cảm hóa bệnh khí thời gian càng dài, cần thời gian liền sẽ càng dài, liền cần dùng càng nhiều tân dược, mới có thể tiêu diệt bệnh khí. Cứ việc, loại này tân dược không làm được thuốc đến bệnh trừ, nhưng ít ra là có thể trị hết bệnh nhân, vẫn là có thể tiêu diệt bệnh khí, đây đã là vô cùng trọng yếu. Dù sao, coi như là cảm mạo, cũng là cần yếu mấy ngày năng lực khỏi hẳn, huống hồ là bệnh khí. So với ung thư còn kinh khủng hơn bệnh khí, thì càng thêm không thể nào làm được thuốc đến bệnh trừ, dùng thời gian nhất định cũng có thể trị hết, đã là phi thường không dễ dàng. Đối với tân dược hiệu quả trị liệu, Tô Dật trả là vô cùng hài lòng, hắn cũng không có hy vọng qua một hạt tân dược là có thể triệt để chữa khỏi bệnh nhân. Kỳ thực, đối với bệnh người mà nói, cho dù không thể tiêu diệt bệnh khí, nhưng chỉ cần làm được không cho bệnh khí tiếp tục thôn phệ sinh cơ, thậm chí không cần để cho bọn họ nhịn nữa được đau nhức, cũng đã là cảm ơn trời đất. Mà tân dược là hoàn toàn có thể làm đến một điểm này, một hạt tân dược đủ để áp chế lại bệnh khí ít nhất một ngày, liền biểu thị bệnh nhân tại một ngày, đều không cần lo lắng sẽ phạm bệnh. Không cần lo lắng sẽ nhịn được sống không bằng chết thống khổ, cái này đối với bệnh nhân tới nói, chính là cần nhất, huống hồ, uống lâu dài tân dược, vẫn là có thể triệt để tiêu diệt bệnh khí. Loại này tân dược, chẳng những có thể lấy tiêu diệt trong cơ thể bệnh nhân bệnh khí, đối người khỏe mạnh tới nói, cũng là có tác dụng rất lớn. Bởi bệnh khí truyền nhiễm là khó lòng phong bị, thêm vào không có bất kỳ dự phòng thủ đoạn, chuyện này đối với không có cảm hóa bệnh khí người bình thường tới nói, cũng là vô cùng nguy hiểm, bị cuốn hút tỷ lệ vẫn còn rất cao. Nhưng loại này tân dược là có thể tránh khỏi tình huống như thế, dùng loại này tân dược sau, tiểu sẽ khiến thân thể tạo ra kháng thể, đối bệnh khí kháng thể. Đang uống tân dược sau, trong một khoảng thời gian, đều không cần lo lắng sẽ bị bệnh khí cảm nhuộm. Đến lúc này, là có thể tại rất lớn trình độ ngăn cản sạch bệnh khí truyền nhiễm. Không cần lo lắng bệnh khí hội không chừng mực huyết tán đi xuống, có thể chân chính làm được dự phòng, được bệnh khí cảm nhuộm đến người liền sẽ càng ngày càng ít. Liên quan với cái này vài điểm, Tô Dật đều là vô cùng hài lòng, cái này tân dược biểu hiện cũng không hề khiến hắn thất vọng. Đương nhiên, tân dược ngoại trừ hiệu quả trị liệu phi thường trọng yếu bên ngoài, còn có những phương diện khác cũng là vô cùng trọng yếu, tỉ như tác dụng phụ, cùng với sinh sản thành phẩm cùng độ khó, đây đều là vô cùng trọng yếu. Tác dụng phụ cũng không cần nói, Tô Dật đã tự mình nghiệm chứng quá rồi, căn bản là không có tác dụng phụ, đối thân thể không hội tạo thành thương tổn. Về phần sinh sản thành phẩm cùng sinh sản độ khó, hắn cũng phân tích qua, đồng thời làm ra đại khái dự đoán. Tân dược sinh sản độ khó cũng không tính cao, hắn sinh sản quá trình cùng phổ thông dược phẩm là giống nhau, có thể trực tiếp chọn dùng phổ thông tuyến sinh sản kiếp sau sản tân dược, điều này đại biểu sinh sản độ khó cũng không cao. Sinh sản tiền vốn, kỳ thực cũng không cao, cần có nguyên liệu, đều thỏa mãn mấy cái đặc tính. Cái kia chính là số lượng lớn dễ kiếm giá rẻ. Tân dược sinh sản độ khó không cao, thêm vào nguyên liệu cũng có thể giá rẻ mua sắm đến, vậy thì bảo đảm tân dược sinh sản thành phẩm là sẽ không quá cao, cái này là vô cùng trọng yếu một điểm. Nếu như sinh sản thành phẩm quá cao, hoặc là sinh sản độ khó cực cao lời nói, cái kia tân dược liền không cách nào thỏa mãn đại lượng sản xuất điều kiện. Đến lúc này, cho dù tân dược dược hiệu cho dù tốt, cũng là như muối bỏ biển, không cách nào chân chính giải quyết vấn đề, chỉ có đại lượng sinh sản mới có thể tại nguồn cội ngăn chặn bệnh khí truyền bá. Mà bây giờ, đi ngang qua Tô Dật bước đầu phán đoán sau, tân dược lượng lớn sinh sản là không có vấn đề. Như thế thứ nhất, cái vấn đề này xem như là đạt được giải quyết xong, bệnh khí mang đến nguy cơ, hẳn là có thể rơi xuống thấp nhất, một điểm tổn thất cùng ảnh hưởng đều không có, đó là không có khả năng, nhưng ít ra tân dược xuất hiện lời nói, có thể làm được thanh tổn thất cùng ảnh hưởng đều rơi xuống thấp nhất, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt hy sinh nhân số, đồng thời có thể chân chính làm được giải quyết vấn đề. Điểm này, Tô Dật hay là đối với tân dược có lòng tin. Người đăng, chương 2457, không công bố ra bên ngoài. Liên quan với tân dược, Tô Dật sớm có quyết định. Tạm thời, hắn sẽ không công bố ra bên ngoài tân dược, thậm chí sẽ không để cho người thứ hai biết loại này tân dược tác dụng. Tô Dật đương nhiên biết loại này tân dược là có thể trị bệnh khí, là phi thường trọng yếu. Nếu như công bố ra bên ngoài lời nói, có thể để cho rất nhiều người không cần lo lắng như vậy, không cần lo lắng hội bởi vì bệnh khí truyền nhiễm mà lòng người bàng hoàng. Nhưng vào lúc này, hắn còn muốn thông qua tân dược, đến hoàn thành một chuyện. Tô Dật muốn chuyện cần làm, chính là cùng bệnh khí hậu trường khống chế người có quan hệ, hắn muốn phải bắt được cái này kẻ điều khiển sau hậu trường, không thể khiến những người này tiếp tục nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Nếu như hắn hiện tại công bố ra bên ngoài tân dược tồn tại, làm cho tất cả mọi người đều biết bệnh khí là có thể trị hết, chuyện này đối với bên ngoài người bình thường tới nói, đương nhiên là chuyện thật tốt tới, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến bắt lấy kẻ điều khiển sau hậu trường. Cái này kẻ điều khiển sau hậu trường muốn thông qua bệnh khí, đến thu được khống chế toàn bộ nhân loại, hắn nhất định phải không ngừng phân tán bệnh khí, để càng nhiều người cảm hóa bệnh khí. Vì để cho bệnh khí tăng nhanh toàn diện bạo phát, cái này kẻ điều khiển sau hậu trường nhất định phải làm rất nhiều chuyện, trong quá trình này, tiêu không khả năng hoàn mỹ che giấu mình, làm được càng nhiều, liền sẽ càng dễ dàng bại lộ chính mình, nhưng vì đạt đến mục đích, cái này kẻ điều khiển sau hậu trường lại nhất định phải không ngừng làm tiếp, mà không có thể dừng lại. Trong quá trình này, táng hồn mới có thể tìm tới chi ti ma tích, do đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cái này kẻ điều khiển sau hậu trường. Nhưng nếu như, Tô Dật vào lúc này công bố ra bên ngoài tân dược tồn tại, làm cho tất cả mọi người đều biết tân dược là có thể trị hết bệnh khí lời nói, kêu kẻ điều khiển sau hậu trường tại biết sau chuyện này, còn có thể tiếp tục làm tiếp, điều này hiển nhiên là không thể nào. Dù sao, cái này kẻ điều khiển sau hậu trường là vì khống chế toàn thế giới, mới gieo rắc bệnh khí, để bệnh khí toàn diện bạo phát. Nhưng có tân dược sau, mục đích của hắn tiểu không khả năng đạt đến, hắn là không thể nào thông qua gieo rắc bệnh khí, để đạt tới mục đích, mà bệnh khí cũng không có cách nào đạt đến mục tiêu. Cứ như vậy lời nói, kẻ điều khiển sau hậu trường nhất định là hội sớm thu tay lại, còn có thể hủy diệt hết thể chứng cứ, sẽ không lưu dưới bất kỳ chi ti ma tích. Một khi, kẻ điều khiển sau hậu trường thu tay, cái kia táng hồn sẽ rất khó tìm tới chi ti ma tích, cũng sẽ không có manh mối, cho dù biết là ai làm, cũng rất khó có chứng cứ đem hắn trói lại. Đối với loại này tình huống, Tô Dật cũng có thể dự kiến, chỉ cần hắn hiện tại công bố tân dược, liền tất nhiên là sẽ xuất hiện loại cục diện này. Hắn biết táng hồn đã toàn lực tại lùng bắt đối tượng hiểm nghi, đồng thời trả nắm giữ một ít manh mối, lại cho một ít thời gian lời nói, tất nhiên là có thể nắm lấy cái này kẻ điều khiển sau hậu trường. Hắn thật sự là không cam lòng cứ như vậy để kẻ điều khiển sau hậu trường chạy mất dép. Cho nên, Tô Dật mới sẽ quyết định tạm thời không công bố tân dược, không cho ngoại giới biết tân dược tồn tại. Chỉ có làm đến một điểm này, mới không cần lo lắng đánh rắn động cỏ, mà kẻ điều khiển sau hậu trường mới sẽ vì đạt đến mục đích, mà tiếp tục hoàn thành phía dưới kế hoạch, mà táng hồn mới có thể mượn cơ hội này, nắm lấy cái này kẻ điều khiển sau hậu trường. Bởi vậy, Tô Dật chính là vì nắm lấy kẻ điều khiển sau hậu trường, mới không công bố tân dược tồn tại. Cái này kẻ điều khiển sau hậu trường làm nhiều như vậy chuyện ác, hắn lại tại sao có thể để người này tiếp tục nhân nhân ngoài vòng pháp luật, nếu như có thể mà nói. Hắn đương nhiên phải bắt được người này, để cho chịu đựng cái giá tương ứng, đây chính là hắn không công bố tân dược nguyên nhân. Đương nhiên, Tô Dật cũng rất rõ ràng đẩy ra tân dược, trị liệu bệnh nhân, muốn so nắm lấy kẻ điều khiển sau hậu trường trọng yếu vô số lần. Tân dược càng sớm đẩy ra, là có thể giải cứu càng nhiều người, chậm một ngày đẩy ra, đều có khả năng sẽ có rất nhiều người vô tội bởi vì bệnh tức chết đi, tân dược đẩy ra thị trường, là tuyệt đối không thể làm lỡ. Điểm này, Tô Dật tự nhiên là phi thường rõ ràng, cũng biết tân dược là trọng yếu bực nào. Trên thực tế, hắn cũng chưa hề nghĩ tới làm lỡ tân dược đẩy ra, càng sẽ không lùi lại tân dược ra thị trường thời gian, hắn biết làm sự tình, chính là toàn lực thúc đẩy tân dược ra thị trường. Tô Dật chỉ là tạm thời không công bố ra bên ngoài tân dược tồn tại, nhưng lại không có nghĩa hắn liền không thể được đẩy ra tân dược rồi. Dù sao, một loại tân dược muốn đi vào thị trường, cũng không phải lập tức liền có thể làm được, trong quá trình này, còn cần làm được rất nhiều chuyện. Có rất nhiều bước đi phải đi. Loại này trị liệu bệnh khí tân dược, cũng là như thế, cho dù có thể tất cả giản lược, cũng là yêu cầu một ít thời gian. Trong quá trình này, Tô Dật có thể để cho Tô Thị chế dược công ty chuẩn bị đẩy ra tân dược, hoàn thành những này công tác chuẩn bị cùng thủ tục, tranh thủ thanh tân dược đẩy ra thị trường, nhưng tại quá trình này, liền không công bố tân dược tồn tại, không cho ngoại giới người biết tân dược mắt trái. Không sai, hắn chính là như vậy muốn đánh tính toán, một bên chuẩn bị đẩy ra tân dược, một bên nắm lấy kẻ điều khiển sau hậu trường, làm được hai không làm lỡ. Lấy Tô Thị chế dược công ty ra đại nghiệp đại, nghiên cứu một loại tân dược, nhưng thật ra là phi thường bình thường. Đừng nói là nghiên cứu một loại tân dược, coi như là đồng thời nghiên cứu 10 loại tân dược, đều sẽ không khiến cho người hoài nghi. Cứ như vậy lời nói, Tô Thị chế dược công ty chỉ yếu nắm chặt thời gian đẩy ra tân dược, nhưng Tô Dật lại không công bố ra bên ngoài tân dược dược hiệu, cùng với tác dụng lời nói, liền không cần lo lắng đánh rắn động cỏ, kẻ điều khiển sau hậu trường cũng sẽ không phát hiện điểm này, vẫn là sẽ tiếp tục gieo rắc bệnh khí, mà táng hồn là có thể mượn cơ hội này tìm hiểu nguồn gốc, nắm lấy cái này kẻ điều khiển sau hậu trường. Đương nhiên, tân dược tác dụng, cuối cùng là hội công bố ra, ở trên thành phố trước đó, liền sẽ đối với ngoại giới tuyên bố, tuyệt đối không thể một mực gần giấu đi. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng tin tưởng đã đến tân dược ra thị trường thời điểm, táng hồn đã sớm tìm ra kẻ điều khiển sau hậu trường, vậy dĩ nhiên là không cần tiếp tục gần giấu tân dược tác dụng, mà là hội trắng trợn tuyên truyền, làm cho tất cả mọi người đều biết tân dược, chính là có thể giải quyết bệnh khí tác dụng. Hắn biết làm như vậy, nhất định là hội có không ít phiền phức xuất hiện. Nhưng vì nắm lấy hung thủ, hắn nhất định phải làm như vậy. Nếu như bỏ qua cơ hội lần này lời nói, cái kia tiểu có khả năng vĩnh viễn cũng không biết ai là kẻ điều khiển sau hậu trường, mà cái này hại rất nhiều người kẻ điều khiển sau hậu trường, vẫn là có thể tiếp tục nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật liền quyết định làm như vậy, dù như thế nào, cũng không thể khiến những này kẻ điều khiển sau hậu trường tiếp tục nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Cho nên, hắn sẽ thanh tân dược phương pháp phối chế giao cho Tô Thị chế dược công ty, để cho chuẩn bị tân dược lâm sàng kiểm nghiệm, cùng với ra thị trường công tác chuẩn bị, tranh thủ để tân dược sớm một chút xuất hiện, nhưng cùng lúc, hắn cũng sẽ không nói ra tân dược tác dụng cùng dược hiệu, mà là hội trước tiên chờ một khoảng thời gian, thẳng đến nắm lấy kẻ điều khiển sau hậu trường đến. Liên quan với những này, Tô Dật đều cân nhắc qua, hắn cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, mặc dù sẽ có một chút phiền toái xuất hiện, nhưng chung quy là sẽ không có lớn ảnh hưởng, sẽ không ảnh hưởng đến tân dược ra thị trường. Sau đó, hắn liền lập tức thông báo Liêu Nguyệt Ảnh để cho khai triển tương quan công tác. Loại này tân dược, Tô Dật cho Liễu Nguyệt Ảnh chỉ thị, phải không tiếc bất cứ giá nào, tranh thủ để tân dược mau chóng ra thị trường, càng nhanh càng tốt, đồng thời, phải bảo đảm tân dược sản lượng, càng lớn càng tốt. Hắn cũng đã quyết định được rồi, Tô Thị chế dược công ty dưới cờ dược phẩm, ngoại trừ xích diễm đan bên ngoài, những thứ thuốc khác đều phải vì tân dược nhường đường. Không sai, những thứ thuốc khác tuyến sinh sản, đều phải phân ra một phần đi ra, dùng để chuyên môn sinh sản tân dược. Người đăng chương 2458, toàn lực sinh sản. Tân dược sinh sản, nhất định phải nắm chặt, đây chính là Tô Dật ý nghĩ. Dù sao, tân dược là cực kỳ trọng yếu, tại bệnh khí bừa bãi tàn phá trước mặt, chính là cứu mạng thuốc. Nếu như tân dược sản lượng không thể được đến bảo đảm lời nói, vậy thì hội rất nhiều người bởi vì không có được cái mới thuốc, mà bị bệnh khí tập kích, cuối cùng giàn vật đến chết. Đương nhiên, bệnh tức cũng không được nhanh như vậy chí tử, nhưng này loại sống không bằng chết đau đớn, lại là so với tử vong trả còn đáng sợ hơn, chuyện gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi chết, thậm chí muốn kết thúc sinh mệnh của mình đến để cho mình giải thoát. Có thể nói, cho dù bệnh khí không thể chí mạng, nhưng như thế sẽ để cho xã hội bại liệt. Cho nên, tân dược sinh sản trọng yếu bực nào, là không cần nói cũng biết, không chỉ phải nhanh một chút sinh sản ra thị trường, chả phải bảo đảm sản lượng, bảo đảm tân dược sản lượng, có thể trình độ lớn nhất thỏa mãn nhu cầu. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật mới sẽ yêu cầu Tô Thị chế dược công ty dưới cờ những thứ thuốc khác, nhường ra một phần tuyến sinh sản, dùng để sinh sản tân dược. Vì tân dược lắp đặt cùng mua thêm mới tuyến sinh sản, cái này tự nhiên là chuyện cần làm, nhưng làm như vậy, thời gian không thể nghi ngờ là quá chậm, ít nói cũng phải một tháng trở lên, mới có thể đầu tư, đây là thuận lợi nhất tình huống, chính giữa hơi chút xuất chút vấn đề, còn chưa hết yếu thời gian một tháng. Cho nên, Tô Dật là không có cách nào đợi được những học sinh mới này sản tuyến đầu tư sau mới đến sinh sản tân dược. Ở tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể thông qua điều chỉnh những thứ thuốc khác tuyến sinh sản, dùng để sinh sản tân dược, đây là nhanh nhất đầu tư phương pháp xử lý, không có nhanh hơn này phương pháp rồi. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải yếu đình chỉ những thứ thuốc khác sinh sản, chỉ là tạm thời hạ thấp một phần sản lượng mà thôi. Dù sao, Tô Thị chế dược công ty dưới cờ dược phẩm, đều là cực kỳ trọng yếu, đối toàn thế giới mà nói đều là không thể thiếu, tự nhiên là không thể nào đình chỉ sinh sản. Một khi đình chỉ sản xuất lời nói, cũng sẽ dẫn ra nhiễu loạn lớn, hắn tự nhiên là không thể nào sẽ làm như vậy rồi. Những thuốc này không thể đình chỉ sinh sản, nhưng cũng trở xuống sản lượng thấp số lượng, mỗi cái dược phẩm hạ thấp một thành sản lượng, gộp lại liền là phi thường kinh người sản lượng, tin tưởng đủ để thỏa mãn tân dược nhu cầu, cho dù bệnh khí là toàn cầu bạo phát, nhưng những này sản lượng cũng đầy đủ thỏa mãn tiền kỳ nhu cầu rồi. Hơn nữa, Tô Dật để những thuốc này hạ thấp sản lượng, cũng chỉ là có tính cách tạm thời kế hoạch, sẽ không như trước tiếp tục tiến hành. Truy cập để đọc. C chuyện trái tim đen đú ám trên thực tế, hiện tại bệnh khí bắt đầu ở toàn cầu bừa bãi tàn phá, cảm hóa bệnh khí người càng ngày càng nhiều. Đây là cần đại lượng tân dược để giải quyết bệnh này khí nguy cơ, tiền kỳ nhu cầu số lượng sẽ phi thường cao, nhưng cũng sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Tân dược đối bệnh khí khắc chế là không cần chất vấn, có tân dược sau, cảm hóa bệnh khí người tự nhiên là càng ngày càng ít, cái kia nhu cầu số lượng tự nhiên là hội thấp xuống. Có thể nói, mấy tháng sau, nhiều nhất là một năm nửa năm sau, tân dược nhu cầu số lượng liền hội giảm mạnh, liền không cần cao như vậy sản lượng, cũng chính là có thể đem những này tuyến sinh sản trả cho những thứ thuốc khác, khôi phục những thứ thuốc khác sản lượng. Huống chi, trong khoảng thời gian này, Tô Thị chế dược công ty cũng có thể tập trung vào mới tuyến sinh sản, tăng cao tân dược sản năng đồng thời, cũng có thể khôi phục những thứ thuốc khác sản năng. Cho nên, hiện tại hạ thấp những thứ thuốc khác sản năng, chỉ là có tính cách tạm thời kế hoạch, về sau vẫn là hội khôi phục trở về. Cái kế hoạch này, Tô Dật đương nhiên biết đối Tô Thị chế dược công ty tới nói, là sẽ có một ảnh hưởng nhất định, nhưng ảnh hưởng này là sẽ không quá lớn, cũng không phải là không có khả năng cứu vãn. Lấy Tô Thị chế dược công ty bây giờ quy mô, điểm ấy ảnh hưởng, vẫn là làm dễ dàng giải quyết. Hơn nữa, bệnh khí vấn đề là càng ngày càng nghiêm trọng, vì giải quyết cái vấn đề này, có một số việc vẫn phải làm, coi như là có ảnh hưởng, cũng nhất định phải hoàn thành. Nếu như Tô Dật không làm như vậy, vậy không biết có bao nhiêu người hội bởi vì bệnh khí mà chết đi, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình, vậy cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, cho dù yêu cầu làm ra một ít hy sinh, cũng sẽ không tiếc. Đối với cái này kế hoạch, Liễu Nguyệt Ảnh rất rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến Tô Thị chế dược công ty lợi ích, cái này tương đương với tại hy sinh một phần lợi ích, đến thành toàn tân dược. Liễu Nguyệt Ảnh cũng không biết tân dược tác dụng, càng không biết tân dược tầm quan trọng, nhưng nàng lại là tin tưởng Tô Dật. Biết hắn là sẽ không tùy tiện làm quyết định như vậy, cũng tin tưởng hắn làm như vậy, nhất định là hội trải qua suy tính, tin tưởng vô điều kiện, làm cho nàng không có chút gì do dự, lập tức bắt đầu sắp xếp tương quan công tác. Đối với Tô Thị chế dược công ty tới nói, đã không phải là vậy tiểu xí nghiệp có thể so với rồi, chút tổn thất này, chả là không có vấn đề. Cho nên, tất cả cũng rất thuận lợi, không có gặp đến bất cứ vấn đề gì. Tại an bài xong sau chuyện này, Tô Dật cuối cùng là an tâm, hắn không cần phải nữa lo lắng chuyện này, có tân dược sau, liền không cần lo lắng bệnh tức giận. Bệnh khí, vẫn là sẽ cho thế giới mang đến ảnh hưởng rất lớn, nhưng có tân dược sau, liền không đả thương được căn bản. Chỉ cần có tân dược, cái kia bệnh khí coi như là toàn diện bạo phát, cũng không đến nỗi đối thế giới tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, ảnh hưởng là có, tổn thất cũng không thể tránh được, nhưng đều tại có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Dù sao, trước đó đối bệnh khí dự đoán, đó là có thể dẫn đến thế giới hủy diệt, tổng nhân khẩu sẽ tử vong một nhiều hơn phân nửa, mà bây giờ, chỉ là tiểu có tổn thất, kết quả này đã là tốt nhất, không có so với này kết quả tốt hơn rồi. Nguyên nhân chính là như thế, tại có tân dược sau, Tô Dật cũng coi như là thả xuống trong lòng đá lớn. Tại trong mấy ngày này, vì bệnh khí một cái việc, hắn xem như sức đầu mẹ chán, ăn không ngon, ngủ không yên, không có một ngày phải không vì chuyện này mà phiền não, tất cả mọi người hy vọng đều ký thác vào trên người hắn, cho hắn mang đến áp lực, là bên người không thể cảm nhận được, dù cho không có ai ép hắn, cũng sẽ không có nhân quái hắn, nhưng cũng không có nghĩa hắn có thể không có áp lực, trên người gánh nặng, khiến hắn thở một cái thời gian cũng không có. Cũng còn tốt chính là, hiện tại Tô Dật rốt cuộc tìm được tân dược, có tân dược sau, bệnh khí mang đến uy hiếp, liền rơi xuống thấp nhất rồi. Ở tình huống như vậy, thật là của hắn có thể thở ra một hơi, không cần lo lắng như vậy rồi. Cái này trong lòng đá lớn, đã lặng yên buông ra rồi, hiện tại chỉ cần tân dược thuận lợi sinh sản ra thị trường, cái kia hết thảy đều không là vấn đề, mà tân dược sinh sản cùng ra thị trường, hẳn là sẽ không có vấn đề. Tại Tô Dật toàn lực ủng hộ, là ai cũng không thể quấy nhiễu tân dược sinh sản cùng ra thị trường, một khi có người làm như vậy, đó cũng là cùng thế giới là địch. Cho nên, tân dược sinh sản cùng ra thị trường, hẳn là sẽ không phát sinh vấn đề, cũng không có ai có năng lực như vậy có thể quấy nhiễu tân dược ra thị trường, ai đều làm không đến, Tô Thị chế dược công ty cũng không phải ngồi không. Hiện tại cái này sự kiện đã sắp xếp xong xuôi, cái kia Tô Dật cũng là có thể thành tinh lực đặt ở một chuyện khác thượng, cái kia chính là bắt lấy kẻ điều khiển sau hậu trường. Bệnh khí mang đến nguy cơ, tuy rằng xem như là giải trừ, nhưng cũng không có nghĩa kẻ điều khiển sau hậu trường là có thể thoát thân, chỗ phạm sai lầm, như cũng là cần phải bỏ ra cái giá tương ứng. Hơn nữa, nếu như không bắt được kẻ điều khiển sau hậu trường lời nói, cũng không ai biết còn có thể hay không phát sinh còn lại yêu thiêu thân. Người đăng, chương 2459, hành động bắt đầu. Mấy ngày sau, Tô Dật lần nữa đi tới táng hồn căn cứ. Khi tiến vào táng hồn căn cứ không lâu, hắn lại đi ra, nhưng cũng không phải một mình hắn, đồng hành còn có không ít người. Trải qua khoảng thời gian này tới điều tra, táng hồn đã nắm giữ nhất định manh mối cùng chứng cứ, cơ bản có thể xác nhận đối tượng hiểm nghi, hiện tại chính là bắt đầu hành động thời điểm, chính là muốn thanh đối tượng hiểm nghi đuổi bắt quy án. Chính như Tô Dật suy nghĩ, mục tiêu của lần này, đích thật là không ngừng tại toàn cầu các nơi gieo rắc bệnh khí, khiến cảm hóa nhân số càng ngày càng nhiều. Thậm chí, ở quốc nội cũng xuất hiện một ít ca bệnh, không ít người được xuất hiện lây nhiễm bệnh khí. Phải biết, bệnh khí là có nhất định thời kỳ ủ bệnh, tại vừa vặn bị cuốn hút thời điểm, là không phát hiện được đã lây nhiễm bệnh khí, nhưng phát hiện lúc đi ra, bệnh khí cũng đã lớn mạnh tới trình độ nhất định, đồng thời đã thực hiện phân liệt, do đó cảm hóa đến tiếp xúc qua người. Cho nên, làm phát hiện bệnh khí ca bệnh sau, nói cách khác cảm hóa nhân số, đã là không ít, chẳng mấy chốc sẽ là phạm vi nhỏ bạo, cuối cùng lại thi triển thành toàn mặt bạo, thời gian này là phi thường ngắn, hơn nữa là một không thể thu thập. Nguyên nhân chính là như thế, làm quốc nội xuất hiện nhiều chỗ tương tự ca bệnh sau, táng hồn liền rõ ràng rất khó khống chế lại bệnh khí gieo rắc rồi. Từ quốc nội tình huống trước mắt đến xem, đã là làm hiển nhiên, nhiệm vụ lần này mục tiêu, cũng không phải là vì chỉ là khống chế một ít bộ phận quyền quý, cũng không chỉ muốn đụng chạm một ít quốc gia, mà rất muốn khống chế tất cả mọi người, khống chế toàn cầu, muốn đem toàn thế giới đều nắm giữ ở trong tay của mình, trong đó bao quát Trung Quốc, cũng là nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch. Bất quá, khi nhiệm vụ mục tiêu làm như vậy sau đó cũng chính là hắn lộ ra sơ hở thời điểm. Nếu như nhiệm vụ này mục tiêu một mực tại nước ngoài đi chuyện, táng hồn cũng rất khó tìm đến manh mối, nhưng ở quốc nội làm những động tác này lời nói, liền đừng tưởng rằng quốc gia là ngồi không, mà táng hồn cũng sớm đã nhìn chằm chằm đường dây này rồi, liền càng không thể một điểm xuất hiện cũng không có. Cho nên, khi nhiệm vụ mục tiêu bắt đầu ở quốc nội hành động thời điểm, táng hồn liền lập tức tìm tới chi ti mã tích, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới một ít manh mối cùng chứng cứ, cũng cơ bản xác nhận nhiệm vụ mục tiêu. Tô Dật hoài nghi nhiệm vụ mục tiêu sở dĩ có can đảm làm như vậy, hẳn là có một ít nhược điểm, một ít không lo lắng bại lộ chính mình phiêu lưu. Có lẽ là bởi vì nhiệm vụ mục tiêu khống chế một số người, khiến những người này có thể bị hắn lợi dụng, thời khắc mấu chốt, có thể dùng để cho mình thoát thân, cùng với để dùng cho chính mình bảo mệnh. Không nói những cái khác, chỉ cần nhiệm vụ mục tiêu dùng bệnh khí khống chế một số người, lại thông qua uy bức lợi dụng, là có thể thanh rất nhiều người có quyền thế buộc lên thuyền của mình thượng, trở thành lợi ích thể cộng đồng. Như vậy thì tương đương với có bảo mệnh phù, cũng sẽ không lo lắng cho mình hội bại lộ, cho rằng đã chuẩn bị cho chính mình đường lui. Bất quá, nhiệm vụ này mục tiêu muốn làm đến một điểm này, điều kiện tiên quyết là bệnh khí không cách nào chữa trị, hắn có thể thông qua bệnh khí kéo dài khống chế những người này. Nhưng cái tiền đề này, tại Tô Dật nơi này, đã bị đánh vỡ, đã trở thành không thành lập. Bởi vì, tân dược xuất hiện, đã để bệnh khí không còn là không có thể chữa trị, nhiệm vụ kia mục tiêu tự nhiên tiểu không khả năng tiếp tục khống chế những người này. Cái gọi là đường lui cũng là không tồn tại nữa. Nhưng điểm này, nhiệm vụ mục tiêu còn không biết, cũng mới dám làm như vậy. Nếu để cho nhiệm vụ này mục tiêu biết tân dược tồn tại, sợ là cũng sớm đã thu tay lại, đồng thời hủy diệt hết thể chứng cứ, sớm liền chạy mất dặn rồi, mà không phải còn dám thanh mục tiêu thả ở quốc nội, chính là không biết tân dược tồn tại, mới không biết mình đường lui đã bị phá hủy. Tô Dật chính là vì điểm này, mới không công bố ra bên ngoài tân dược, chính là vì nhiệm vụ lùng bắt mục tiêu. Đương nhiên, hắn mặc dù không có công bố tân dược tồn tại, nhưng là cùng quốc gia lãnh đạo tối cao người trao đổi qua, cũng lại đạt được người sau toàn lực chống đỡ, để cho hắn yên tâm tay đi làm, không cần có bất kỳ lo lắng. Có tầng này bảo đảm sau, Tô Dật thì càng là không chỗ nào lo lắng, hắn là nhất định phải đem nhiệm vụ mục tiêu trói lại. Cho nên, táng hồn hiện tại mới có hôm nay hành động, chuẩn bị thời gian lâu như vậy, hiện tại cũng là đã đến thu lưới thời điểm, cũng là thành sau lưng làm ác người cho bắt tới rồi. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ. Lần này chấp hành nhiệm vụ thành viên cũng không nhiều, ngoại trừ Tô Dật cùng Hoàng Hy bên ngoài, chính là Băng Điệp, Tử Nha cùng Hạ Thiên Ca, cùng với Hồ Thắng Kỳ, cùng với mấy cái nắm giữ tương quan kỹ năng thành viên, toàn bộ cộng lại, cũng không quá mới 12 người mà thôi. Đương nhiên, táng hồn có thể phái người đi ra, phải không dừng 12 người. Huống hồ nhiệm vụ lần này, còn có quốc gia ở sau lưng toàn lực chống đỡ, thì càng không cần lo lắng không coi ai tay, đừng nói là 12 người, coi như là 120 người, cũng giống vậy có thể tập hợp. Chỉ bất quá, nhiệm vụ lần này không phải chuyện nhỏ, trận chiến không thích hợp quá lớn, cũng phải tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Quan trọng nhất là, có thể khống chế bệnh khí người, nhất định là không đơn giản, sau lưng cũng sẽ có thế lực lớn cái bóng, loại này cấp bậc tồn tại là không thể khinh thường, cũng không ai biết tại táng hồn trong căn cứ, có hay không nhiệm vụ mục tiêu nội tuyến. Cho nên, nếu như lần hành động này có quá nhiều người tham dự lời nói, cái kia rất có thể sẽ xuất hiện nhiệm vụ mục tiêu nội tuyến, vậy được động tiểu khả năng sẽ bị nhiệm vụ mục tiêu toàn bộ nắm giữ. Một khi sinh loại chuyện này, lần hành động này, tất nhiên là thất bại, không thể nào biết thành công. Khả năng này, ai cũng không thể bảo đảm không có, ai có thể cam đoan táng hồn mỗi cái thành viên cũng sẽ không có nhị tâm, lại nghiêm mật tổ chức đều có khả năng sẽ bị người thẩm thấu. Loại chuyện này là không thể nào tránh khỏi, coi như là táng hồn cũng là như thế. Vì để tránh cho tình huống như vậy sinh, cũng là vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, lần này tham dự nhiệm vụ thành viên liền không nhiều. Cho nên, lần này cơ mật hành động, cũng chỉ có 12 người tham gia mà thôi. Như vậy hành động, chỉ có 12 người, đích thật là có phần thiếu, nhưng cái này cũng là không có biện pháp. Nếu như táng hồn phái quá nhiều người tham gia hành động, cho dù không có nội tuyến, cũng giống vậy sẽ bị nhiệm vụ mục tiêu sớm nhận ra được, nhiệm vụ kia mục tiêu vô cùng có khả năng liền sẽ trước một bước rời đi, hoặc là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy, lần hành động này, đích thật là không thích hợp thanh thế hùng vĩ, càng là vô thanh vô tức càng tốt. Liên quan với lần này cơ mật hành động, Tô Dật tự nhiên là sẽ dốc toàn lực chống đỡ, hắn sẽ đem hết toàn lực, trợ giúp táng hồn nắm lấy nhiệm vụ lần này mục tiêu, cũng biết nhiệm vụ lần này không đơn giản cũng phi thường hung hiểm, nhưng hắn vẫn là hội việc nghĩa chẳng tử. Loại nhiệm vụ này mục tiêu, nếu như không ngoại trừ lời nói, đối toàn thế giới mà nói, đều là vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Tô Dật tự nhiên là không thể ngồi xem mặc kệ, đối với chuyện như thế này, tất nhiên là hội tận một phần lực, để loại này mầm họa hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Thanh hết thể không yên tĩnh nhân tố đều biến mất, chỉ có như vậy mới có thể chế tạo ra hắn mong muốn thế giới, để thế giới tốt đẹp hơn một ít. Bất quá, ở trong lòng của hắn, cũng có chút bất an, hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này mục tiêu, sẽ là hắn gặp phải mạnh nhất kẻ địch. Loại bất an này, là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Người đăng, chương 2460, máy bay tư nhân. Lần này Tô Dật bọn hắn địa phương muốn đi, cũng không ở chỗ Thẩm Châu thành phố, mà là Ma Đô. Bởi vì, căn cứ táng hồn nắm giữ manh mối đến xem, nhiệm vụ lần này mục tiêu, hẳn là liền ở Ma Đô, đồng thời, bệnh khí cũng rất có thể là tại Ma Đô xuất hiện trước. Từ trước mắt manh mối đến xem, nhiệm vụ mục tiêu đại bản doanh, rất có thể hay là tại Ma Đô một nơi nào đó. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật bọn hắn hiện tại mới sẽ đi Ma Đô, cái này cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ là trực tiếp ngồi máy bay đi Ma Đô, hơn nữa còn là Tô Dật máy bay tư nhân. Không phải táng hồn không có thể điều động máy bay, mà là dùng hắn máy bay tư nhân hội càng tốt hơn một chút, dễ dàng hơn ẩn giấu đi. Dù sao, Tô Dật máy bay tư nhân là lấy Tô Thị tập đoàn danh nghĩa mua, chọn dùng bộ này máy bay tư nhân sẽ chỉ làm người tưởng rằng Tô Thị tập đoàn muốn đi Ma Đô xử lý tập đoàn công tác, mà sẽ không nghĩ tới mục đích thực sự, cũng có thể càng tốt hơn ẩn giấu tốt Hoàng Hy hành tung của bọn họ, mới không cần lo lắng sẽ bị nhiệm vụ mục tiêu nắm giữ hành tung. Căn cứ vào loại này cân nhắc, Tô Dật liền lấy ra của mình máy bay tư nhân, vì chính là càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Nói đến, bộ này máy bay tư nhân, có thể tính là tốt nhất công vụ cơ một trong, tổng cộng bỏ ra 12 ước nguyên, là một chiếc xích lớn thốn, đại hành trình, đại thân máy động cơ kép phun khí phi cơ chở hành khách, của nó nội bộ trang trí, càng là xa xỉ đến người bình thường khó có thể tưởng tượng trình độ, không giống như là máy bay nội bộ, càng giống là siêu cấp sang trọng quán rượu lớn, so với siêu cấp biệt thự, cũng không kém bao nhiêu. Dựa theo chiếc phi cơ này tiêu tốn, cho dù không phải tốt nhất quý nhất máy bay tư nhân, nhưng cũng có thể đứng vào toàn cầu máy bay tư nhân trước 10, thậm chí là 3 vị trí đầu. Bộ này máy bay tư nhân, tuy nói là lấy Tô Thị tập đoàn danh nghĩa, nhưng là Liễu Nguyệt Ảnh chuyên môn vì Tô Dật chuẩn bị, chính là thuộc về một mình hắn chuyên cơ, không có hắn cho phép, bất luận người nào đều không thể sử dụng chiếc phi cơ này. Đối với Tô Dật tới nói, 12 ước nguyên máy bay tư nhân mua liền mua, hắn cũng không nhiều lắm cảm giác, tại vừa vặn lúc mua còn sẽ có một điểm cảm giác mới mẻ, mặt sau liền cảm thấy không có ý tứ gì rồi. Chủ yếu là máy bay tư nhân, cũng không thuận tiện như vậy, hắn một năm ra cửa cơ hội cũng không nhiều, đi xa nhà thì càng ít, đi nhiều nhất thành thị, cũng bất quá là Thẩm Châu thành phố cùng Quan Châu thị, còn lại chỗ xa hơn, liền càng ngày càng ít. Như thế thứ nhất, Tô Dật cũng rất ít dùng đến của mình máy bay tư nhân rồi, dựa theo hắn hành trình, khả năng một năm đều không dùng được cơ hội, hơn nữa địa phương hắn muốn đi, cũng không tiện dùng đến máy bay tư nhân. Còn lại công cụ giao thông hội dễ dàng hơn một ít, thậm chí máy bay trực thăng đều phải so bộ này máy bay tư nhân dễ dàng hơn. Dù sao, máy bay tư nhân cũng không phải muốn phi là có thể bay, hay là muốn sớm báo cáo chuẩn bị, phi hành cùng hạ xuống đều cần cùng hàng không dân dụng cục xin, phải tiếp nhận quản chế. VN. Đến lúc này, Tô Dật thì càng dùng một phần nhỏ đã đến máy bay tư nhân rồi, hắn đem phần lớn thời giờ đều tập trung vào trong tu luyện, cũng không có cần dùng máy bay tư nhân thời điểm. Lâu dần, bộ này máy bay tư nhân đối với hắn sức hấp dẫn, thì càng là càng ngày càng thấp. Bất quá, Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới thanh bộ này máy bay tư nhân chuyển bán đi, một mặt là bởi vì hắn không thiếu tiền, cho dù cái này máy bay tư nhân để đó cũng là lãng phí, hắn cũng không cần đau lòng tiền mà bán trao tay máy bay. Ở một phương diện khác, cũng là vì về sau cân nhắc, hắn hiện tại không cần, không có nghĩa hắn về sau hội chưa dùng tới. Làm Tô Dật thanh tất cả mọi chuyện đều giải quyết xong, hắn cũng sẽ muốn cùng người nhà cùng bằng hữu khắp nơi đi chơi, tỉ như đến cái thế giới du lịch, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, thời điểm đó máy bay tư nhân là có thể phái thượng dụng tràng. Cho nên, hắn giữ lại máy bay tư nhân, chính là vì ngày hôm nay, hắn tin tưởng cuối cùng là có thể dùng được. Từ máy bay tư nhân giao cho Tô Dật trong tay bắt đầu, tới hôm nay đến, ít nói cũng có hơn nửa năm, hắn tính toán một chút sau, phát hiện mình dùng đến máy bay tư nhân số lần, cũng chỉ có 3 lần mà thôi, đây là tính cả lần thứ nhất bay thử. Nếu như để người ta biết lời nói, sợ là yếu mắng hắn lãng phí, tốt như vậy máy bay để đó không cần, nhưng hắn cũng không quan tâm. Và hôm nay, Tô Dật máy bay tư nhân rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng rồi, có thể đem Hoàng Hy bọn hắn đều đưa đến Ma Đô. Vậy cũng là để bộ này máy bay tư nhân nhiều hơn một điểm giá trị, không cần một mực để đó không cần. Khi bọn họ lên máy bay sau, nó biểu hiện vẫn là rất khiếp sợ, của nó nội bộ trang sức, để cho trận mắt ngoát mồm. Hoàng Hy biểu hiện hoàn hảo, bối cảnh của nàng vốn là không đơn giản, một nhà máy bay tư nhân, cũng sẽ không khiến người có bao nhiêu ngạc nhiên, đã là chuyện thường ngày ở huyện, mà Băng Điệp liền càng không cần phải nói, lấy tính cách của nàng, cho dù lại sang trọng máy bay, cũng sẽ không khiến người quá mức thay đổi sắc mặt. Nhưng Tử Nha cùng Hồ Thắng Kỳ, còn có thành viên khác liền không giống nhau, đều bị máy bay nội bộ khiếp sợ đến nói không ra lời. Bần cùng đã hạn chế trí tưởng tượng. Đối với bọn hắn tới nói, câu nói này dùng để diễn tả tâm tình của bọn họ liền phi thường thích hợp, bọn họ đích xác là chưa có tiếp xúc qua tốt như vậy máy bay tư nhân, đặc biệt là Hồ Thắng Kỳ, thì càng là Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên, vừa tiến đến liền hô to gọi nhỏ, hắn hưng phấn sức lực cũng không cần nói. Dù sao, Hồ Thắng Kỳ mặc dù là Tô Dật bạn tốt nhất, nhưng người sau đều không có cơ hội ngồi bộ này máy bay tư nhân, trước đó người liền càng không cần phải nói. Tô Dật cũng không phải không nỡ bỏ để Hồ Thắng Kỳ đến máy bay tư nhân chơi, chủ yếu là hắn không có thời gian, cũng không có cơ hội như thế, cái này máy bay lại không giống như là xe như thế, có thể trực tiếp cho Hồ Thắng Kỳ trải nghiệm. Cho nên, cho dù Hồ Thắng Kỳ biết Tô Dật mua máy bay tư nhân, nhưng vẫn không có cơ hội tới trải nghiệm. Mà hôm nay, Hồ Thắng Kỳ rốt cuộc có cơ hội như thế, đây coi như là hắn lần đầu tiên tới máy bay tư nhân trải nghiệm, cũng khó trách hắn sẽ ngạc nhiên, gương mặt ngạc nhiên. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ sự nghiệp cũng là càng ngày càng tốt rồi, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng chi nhánh càng ngày càng nhiều, kỳ lợi nhuận vẫn là vô cùng khả quan. Hắn muốn mua máy bay tư nhân lời nói, chả là không có vấn đề, chỉ là khả năng liền không sánh được này một chiếc. Đang nhìn đến biểu hiện của mọi người sau, Tô Dật cũng nghĩ tới các loại tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt sau, liền tụ tập tất cả bằng hữu. Cùng đi nơi này chơi, cưỡi chiếc phi cơ này, đi hướng mỗi một chỗ muốn đi địa phương, đến du lịch vòng quanh thế giới, mỗi người cũng không thể vắng chỗ, đến chân chính hoàn mỹ tụ hội. Đây chính là hắn dự định, cũng là hắn sau đó phải nỗ lực thực hiện mục tiêu, hiện tại hắn không có thời gian này tới làm loại chuyện này, bằng hữu của hắn cũng giống như vậy. Nhưng Tô Dật tin tưởng cuối cùng có một ngày, tất cả mọi chuyện đều có giải quyết một ngày, cái kia chính là mọi người gặp nhau thời điểm. Hắn hy vọng có một ngày như thế, cũng hy vọng điểm này đến thời điểm. Mọi người cảm tình vẫn là có thể như hiện tại tốt như vậy, càng hy vọng mỗi người cũng sẽ không vắng chỗ, cũng có thể tới tham gia trận này tụ hội. Tương đối với của cải, Tô Dật càng quý trọng là người nhà cùng bằng hữu, so với người nhà cùng bằng hữu, còn lại đều là thứ yếu. Có thể nói, cố gắng của hắn, sự phấn đấu của hắn, cũng là vì người nhà cùng bằng hữu, vì người mình yêu, mà không phải là vì chính mình. Đồng dạng, hắn cũng có thể vì chú ý người, mà từ bỏ tất cả. Người đăng, kênh. Chương 2461, thu thập chứng cứ. Mười mấy giờ sau, máy bay đến Ma Đô sân bay. Đối với cái này một chuyến hành trình, tất cả mọi người là càng thỏa mãn, hắn cơi trải nghiệm so với thương vụ khoang cũng cao hơn thượng vô số lần. Tại đến Ma Đô phi trường trước 10 phút, Hồ Thắng Kỳ đều còn tại tắm suối nước nóng, khỏi nói có bao nhiêu tự tại, so với tại quán rượu lớn còn muốn hưởng thụ. Dù sao, quán rượu lớn cho dù tốt, cũng lĩnh hội không tới vạn mét cao khoảng không. Nhưng ở máy bay tư nhân thượng liền không giống nhau, ở trên không trung 10.000 mét trong, còn có thể hưởng thụ được khách sạn 5 sao hết thể trải nghiệm, đây cũng không phải là khách sạn có thể so sánh được, vẹn vẹn tâm lý trải nghiệm, cũng đã khiến người ta không nỡ hạ xuống đến rồi. Nếu không phải, lần này tới ma cũng là vì nhiệm vụ mà đến, hơn nữa còn là nhiệm vụ phi thường trọng yếu, nói không chắc Hồ Thắng Kỳ liền không muốn từ dưới phi cơ đến rồi, khả năng còn có thể muốn phi cơ lại phi nhiều vài vòng. Dù sao, thời gian mười mấy tiếng, hoàn toàn không đủ để Hồ Thắng Kỳ thanh máy bay nội bộ thiết bị, đều nhất nhất trải nghiệm một lần, hắn đều còn chưa hưởng thụ đủ. Chỉ bất quá, lần này là vì nhiệm vụ mà đến, vốn là nhân thủ liền không nhiều, tự nhiên là không thể lãng phí thời gian nữa ở nơi này chơi. Liên quan với điểm này, Hồ Thắng Kỳ đương nhiên là phi thường rõ ràng, hắn cũng không phải không phân rõ nặng nhẹ người, tại biết máy bay yếu hạ xuống sau, liền lập tức mặc quần áo, bắt đầu làm chuẩn bị. Đã đến sân bay sau, lập tức liền có mấy chiếc xe, tới đón Tô Dật bọn hắn rời khỏi. Lần này, tới đón Tô Dật người của bọn hắn, là từ Chi Khiêm phái tới, chính là đến sân bay đón hắn nhóm đi nhà của hắn, cũng chính là Sơn Trang, khoảng thời gian này bọn hắn đều nên ở tại trong Sơn Trang. Tại Ma Đô nơi này, từ Chi Khiêm sau lưng Từ gia, chính là thổ địa của nơi này, là thế lực lớn nhất một trong, mà nhiệm vụ mục tiêu cũng vừa hay là Từ gia kẻ địch. Bởi vậy, Tô Dật bọn hắn tại lần hành động này trong, hội hợp tác với Từ gia, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể tính là hợp tác. Chỉ bất quá, Tô Dật bọn hắn trong khoảng thời gian này, Từ Chi Khiêm hội từ bên hiệp trợ, cung cấp một ít trợ giúp, nhưng cũng không thể làm quá nhiều chuyện, không là Từ gia không muốn, mà là không thể đánh rắn động cỏ. Nếu như Từ gia động tác quá lớn, vậy thì nhất định sẽ gây nên ngờ vực, có thể liền sẽ đả thảo kinh xà. Vì không đánh rắn động cỏ, Táng Hồn cũng không dám phái quá nhiều người đến chấp hành nhiệm vụ, hiện tại liền càng không thể để Từ gia động tác quá lớn, cũng không thể khiến Từ gia tham dự vào. Có thể nói, tại Từ gia trong, biết lần hành động này người, cũng chỉ có Từ Chi Khiêm mà thôi. Còn lại Từ gia thành viên đều còn không biết Tô Dật bọn hắn tới là làm cái gì. Mà Từ Chi Khiêm cũng chỉ là cung cấp một ít hiệp trợ, chủ yếu chính là che giấu Tô Dật bọn hắn, không cho ngoại nhân biết bọn hắn ở nơi này mục đích. Đây chính là Từ Chi Khiêm nhiệm vụ chủ yếu, che giấu tất cả, dùng để che đậy nhiệm vụ mục tiêu, làm cho nhiệm vụ thuận lợi hơn một ít. Dù sao, Từ Chi Khiêm cũng coi như là Táng Hồn thành viên, tham dự nhiệm vụ, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Có thể nói, Từ Chi Khiêm lần này hội ở bề ngoài làm một ít chuyện, để phân tán nhiệm vụ mục tiêu lực chú ý, làm cho Tô Dật bọn hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có tại Từ Chi Khiêm nơi này, Tô Dật bọn hắn mới có thể đạt được càng tốt hơn ẩn dấu, cái này cũng là bọn hắn vì sao lại vào ở hắn Sơn Trang, mà bọn hắn khi hắn nơi này ở, cũng sẽ không khiến cho những người khác hoài nghi. Bởi vì, Tô Dật bọn hắn cùng Từ Chi Khiêm vốn là bằng hữu, đây là phạm vi đều là biết rõ, vậy bọn họ đến hắn nơi này cư trú, cũng là làm bình thường, thuộc về giữa bằng hữu lui tới. Thêm vào còn có một chút che giấu, vậy thì càng sẽ không bị người hoài nghi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật bọn hắn mới sẽ vào ở Từ Chi Khiêm Sơn Trang, chính là vì càng tốt hơn ẩn giấu lần hành động này. Đến nơi này sau đó bọn hắn cũng không có lập tức hành động, mà là như tới nơi này du lịch như thế, đầu tiên là tại Từ Chi Khiêm trong Sơn Trang tham quan động vật, thật giống như thật sự tới nơi này chơi như thế, mà không phải tới làm nhiệm vụ. Dù sao, Tô Dật bọn hắn cũng không thể xác định tại Từ Chi Khiêm trong Sơn Trang. Hội không có người khác nội tuyến, cũng không thể bảo đảm người nơi này sẽ không bị kẻ địch thu mua, liền ngay cả Từ Chi Khiêm cũng không dám cam đoan tất cả mọi người đối với hắn trung thành tuyệt đối, cũng không thể bảo đảm sẽ không bị người nghe trộm đến bí mật, hắn chỉ có thể bảo chứng một nhóm người trung thành mà thôi, mà không có thể bảo đảm tất cả mọi người có thể tín nhiệm. Bởi vì Từ Chi Khiêm mình ở kẻ địch bên kia, cũng tự có bản thân nội tuyến, cũng sẽ thu mua một số người, cái kia hắn tự nhiên cũng sẽ không tin tưởng kẻ địch sẽ không như vậy làm. Hắn sẽ làm như vậy, tin tưởng kẻ thù của hắn, cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Cho nên, đến nơi này sau đó Tô Dật bọn hắn tiểu không thể dễ dàng bại lộ, chả nhất định phải thông qua một ít hành vi đến ngụy trang chính mình, cuối cùng khiến người ta cho là bọn họ là tới nơi này đùa, chính là không thể tốt hơn rồi. Chỉ có làm đến một điểm này sau, mới không cần lo lắng kinh động đến nhận chức vụ mục tiêu, nhận thức hắn có chuẩn bị. Tại dàn xếp lại sau, Tô Dật bọn hắn liền bắt đầu hành động, bọn hắn tiếp lấy du ngoạn danh nghĩa. Bắt đầu ở Ma Đô làm một ít điều tra, thu thập một ít chứng cứ, nếu như có thể tìm được trực tiếp chứng cứ, liền không thể tốt hơn rồi. Cứ việc, Tô Dật bọn hắn đều đã phát hiện đối tượng hiểm nghi, có nhiệm vụ mục tiêu, nhưng cũng không phải nói bắt lấy đã bắt bắt. Chuyện này ảnh hưởng lớn vô cùng, cũng liên lụy đến rất nhiều thế lực, là không thể khinh cử vọng động. Cho dù đã có hiểm nghi, vẫn là nhất định phải tìm tới một ít chứng cứ, có thể định tội, khiến người không thể chống chế căn cứ chính xác theo mới có thể bắt người. Mà không phải là bởi vì đối phương có hiểm nghi liền đi bắt người. Nếu như không có đầy đủ chứng cứ, liền không suy nghĩ kỹ càng đi bắt nhân, cũng chỉ hội đánh rắn động cỏ, cũng không có cách nào định tội, cuối cùng sẽ chỉ làm nhiệm vụ mục tiêu thành công thoát thân mà thôi. Hiện tại đã là xã hội pháp trị rồi, có một số việc không phải dựa vào hoài nghi cũng có thể đi làm, nhất định phải giảng chứng cứ. Bởi vậy, Tô Dật bọn hắn tại Ma Đô bên này, nhiệm vụ thứ nhất cũng không phải nhiệm vụ lùng bắt mục tiêu, mà là muốn thu thập chứng cứ, có đầy đủ chứng cứ lại thực thi bắt lấy, trực tiếp cho nhiệm vụ mục tiêu định tội, để cho không cách nào chống chế, đây mới là nhiệm vụ thiết yếu. Mà bây giờ, Tô Dật bọn hắn hay là tại làm loại chuyện này, tại Ma Đô nơi này tìm kiếm manh mối cùng chứng cứ, đây chính là bọn họ hiện tại đang tại làm nhiệm vụ. Ma Đô nơi này là nhiệm vụ mục tiêu đại bản doanh, rất nhiều chuyện đều là bắt đầu từ nơi này, cái kia muốn tìm được trực tiếp chứng cứ, ở nơi này liền có càng lớn cơ hội, mà bọn hắn cũng chuẩn bị tương quan kế hoạch, hiện tại đang tại từng bước thực thi. Đương nhiên, Tô Dật bọn hắn cũng không phải chỉ lo thu thập chứng cứ, cũng có phái người nhìn chằm chằm nhiệm vụ mục tiêu, cũng là vì phòng bị nhiệm vụ mục tiêu chạy trốn, đây coi như là hai bút cùng vẽ. Chỉ cần một tìm tới chứng cứ, bọn hắn là có thể lập tức nhiệm vụ lùng bắt mục tiêu. Loại chứng cứ này, đương nhiên là khó tìm, nhiệm vụ mục tiêu tại làm loại chuyện như vậy thời điểm, nhất định là sẽ phi thường cẩn thận, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bạo lộ ra. Nhưng cho dù cẩn thận nữa, nhưng cũng không có tường nào gió không lọt qua được, cuối cùng là sẽ có sơ hở. Quan trọng nhất là, táng hồn bên này cũng nắm giữ một ít manh mối, biết tại những địa phương kia dễ dàng hơn phát hiện chi ti mã tích, Tô Dật bọn hắn hiện tại cũng sẽ không giống con ruồi không đầu như thế xông loạn, mà là có mục đích tính đi tìm chứng cứ. Người đăng, chương 2462, dò xét bệnh khí. Tô Dật mục đích của bọn họ, phi thường sáng tỏ, chính là thu thập chứng cứ. Chỉ có thu thập được đầy đủ chứng cứ sau, mới có thể thanh sau lưng ác thế lực một lưới bắt hết, không có chứng cứ, không suy nghĩ kỹ càng hành động, cũng chỉ biết là đánh rắn động cỏ mà thôi. Dù sao, Tô Dật bọn hắn mục tiêu của lần này, thật không đơn giản, thuộc Vu quốc nội gia tộc lớn nhất một trong, tại toàn cầu đều có lực ảnh hưởng nhất định. Nếu như lần hành động này, cũng không đủ căn cứ chính xác theo, đó là không có thể cho bọn họ định tội, chỉ sẽ khiến cho phản kháng, cuối cùng, cũng sẽ trở thành một hồi trò khơi hài, nhưng là nắm những người này là không có biện pháp nào, quốc gia công tín lực, cũng sẽ bởi vậy mà bị hạ thấp. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, Tô Dật bọn hắn còn là sẽ không lập tức hành động, mà là hội trước tiên thu thập chứng cứ. Chỉ yếu trưởng nắm đủ căn cứ chính xác theo, liền có thể thành một cái cô ác thế lực một lưới bắt hết, Tô Dật bọn hắn cũng chỉ có như thế một cơ hội mà thôi, một khi đã thất bại, để nhiệm vụ mục tiêu có chuẩn bị lời nói, cái kia liền sẽ không còn có cơ hội tiêu diệt những này ác thế lực rồi. Bởi vậy, Tô Dật bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại phải nên làm như thế nào. Nhiệm vụ lùng bắt mục tiêu, đương nhiên là gấp vô cùng bức sự tình, chỉ có bắt bọn hắn lại, mới có thể ngăn cản bệnh khí tiếp tục phạm vi lớn khuyết tán đi xuống. Nhưng nếu như không suy nghĩ kỹ càng hành động, căn bản không có biện pháp cho nhiệm vụ mục tiêu định tội, cũng không đủ căn cứ chính xác theo, liền sẽ đánh rắn động cỏ, đến lúc đó không những không ngăn cản được bệnh khí khuyết tán, cũng bởi vì nhiệm vụ mục tiêu đã có chuẩn bị, liền càng không có cơ hội. Đến lúc này, Tô Dật bọn hắn liền biết tại nhiệm vụ lùng bắt mục tiêu trước đó, bọn hắn phải làm gì, chính là trước tiên thu thập chứng cứ. Ma Đô lớn vô cùng, nếu như không có bất kỳ đầu mối lời nói, bọn hắn là không thể nào tìm tới chứng cứ. Bất quá, táng hồn nhưng không phải là cái gì tổ chức nhỏ, tại Tô Dật bọn hắn trước khi lên đường, cũng đã tìm tới một ít manh mối, cung cấp một ít hiểm nghi rất lớn địa phương, để cho bọn họ trọng điểm quan tâm. Tại những chỗ này, hẳn là liền có thể tìm được một ít chi ti mã tích. Chỉ cần có thể tìm được một điểm chi ti mã tích, cái kia rất nhiều chuyện cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc đi xuống, tìm tới chứng cứ, cũng không là vấn đề. Tô Dật mục tiêu của bọn họ, cũng là phi thường sáng tỏ, chủ yếu chính là một ít phòng nghiên cứu, hoặc là một ít hiểm nghi tương đối lớn bí ẩn địa phương, những chỗ này khả năng đều sẽ khá lớn một chút. Bởi vì, bệnh khí là từ Ma Đô nơi này khuyết tán ra, cái kia tại Ma Đô nơi này, nên sẽ có nghiên cứu bệnh khí địa phương, chỉ có như vậy, mới có thể thông qua thí nghiệm đến khống chế bệnh khí, do đó đạt đến mục đích, quy mô của nó hẳn là tiểu không đi nơi nào. Đương nhiên, loại địa phương này tất nhiên cũng là sẽ phi thường nghiêm mật, người bình thường là không thể nào biết ở nơi nào, nhất định là sẽ thông qua rất nhiều loại phương pháp, để che giấu nơi này tồn tại, nhất định là phi thường khó tìm được. Chỉ bất quá, có lúc càng là che giấu, lại càng dễ dàng bại lộ, đối với người bình thường mà nói, đích thật là rất khó phát hiện. Nhưng đối với nhân viên chuyên nghiệp mà nói, lại là có thể tìm được những sơ hở này. Dù sao, nghiên cứu bệnh khí địa phương, quy mô của nó là tiểu không đi nơi nào, càng là che giấu, thì càng là có vẻ quái dị, đều sẽ có một ít chi ti mã tích xuất hiện. Huống chi, muốn kiến tạo nơi như thế này, hắn động tác tất nhiên là không nhỏ, công trình lớn như vậy, lại làm sao có khả năng hoàn toàn che giấu được rồi, cái gọi là che giấu, cũng chỉ có thể lừa gạt người bình thường mà thôi, nhưng đối với táng hồn loại này tổ chức, lại là chẳng có tác dụng gì, ngược lại sẽ cung cấp càng nhiều hơn manh mối. Cho nên, Tô Dật bọn hắn hiện tại liền có phần danh sách này, chỉ cần từng cái tìm đi qua là được rồi. Đáng tiếc là, bọn hắn tại tìm tòi phần danh sách này thượng giờ địa phương, cũng là xuất hiện rất nhiều bất tiện, toàn bộ quá trình cũng không phải thuận lợi như vậy. Bởi vì, Tô Dật bọn hắn cho dù tìm tới những chỗ này, cho dù biết những chỗ này có hiểm nghi, cũng không thể tùy tiện vào đi tìm tòi, không phải là không có tư cách này, mà là không thể làm như vậy. Tại không có bất kỳ lý do dưới tình huống, tùy tiện tiểu tiến vào những chỗ này tìm tòi, cho dù táng hồn có thể bãi bình những chuyện này, nhưng là hội đánh rắn động cỏ, lớn như vậy động tác, tất nhiên sẽ được nhiệm vụ mục tiêu nhận ra được, cũng nhất định sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này. Cho nên, cho dù Tô Dật bọn hắn tìm tới những chỗ này, cũng không thể dễ dàng tiến vào những chỗ này tìm tòi, cũng liền rất khó thu thập được chứng cứ. Cũng còn tốt chính là, lần hành động này có Tô Dật tại, là có thể giải quyết những vấn đề này. Bệnh khí, là bất kỳ máy móc đều không thể phát hiện, nói cách khác cho dù những chỗ này tồn tại bệnh khí, nhưng cũng không có biện pháp thông qua máy móc đến phát hiện bệnh khí. Nhưng Tô Dật liền không giống nhau, trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị, chẳng những có thể mà chống đỡ tử khí sản sinh chấn động, đối bệnh khí cũng giống vậy có tương đồng hiệu quả. Có thể nói, chỉ muốn xuất hiện khi hắn phụ cận bệnh khí, nhất định sẽ gây nên nguyên lực đáng giá phản ứng, mà hắn cũng có thể từ đó phát hiện bệnh khí tồn tại, đây chính là hắn có thể phát hiện bệnh khí phương pháp. Đương nhiên, muốn phát hiện bệnh khí, so với phát hiện tử khí còn muốn khó khăn rất nhiều. Lấy Tô Dật thực lực bây giờ, đối tử khí phạm vi dò xét có thể bao trùm đến rất lớn một khu vực, chỉ yếu xuất hiện ở đây khu vực giảm dị hóa sinh vật vừa sử dụng tử khí, hắn cũng là có thể lập tức phát hiện, đồng thời khóa chặt dị hóa sinh vật vị trí cụ thể. Đối bệnh khí, hắn cũng giống vậy có thể làm đến một điểm này, nhưng phạm vi bao trùm lại là yếu nhỏ rất nhiều, không đến 10 phút một trong phạm vi bao trùm. Cái này hay là bởi vì Tô Dật thực lực, so với trước đây tăng lên rất nhiều, mới có thể thanh phạm vi bao trùm mở rộng. Nếu là lúc trước lời nói, hắn dò xét bệnh khí phạm vi bao trùm thì càng nhỏ, thậm chí cũng chỉ có tại bên cạnh hắn, hoặc là cực kỳ tiếp cận bệnh của hắn khí, mới sẽ bị hắn nhận ra được. Mà bây giờ, bởi vì thực lực của hắn tăng lên không ít, đối bệnh khí phạm vi dò xét cũng thuận theo khuyết trương lớn rất nhiều, hiện tại có thể đạt đến phạm vi 100 mét phạm vi. Nói cách khác tại cái này phương viên 100 mét bên trong phạm vi, Tô Dật cũng có thể phát hiện bệnh khí, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn chủ động gieo rắc nguyên lực giá trị đi dò xét, mới có thể bao trùm đến lớn như vậy phạm vi, nếu như không chủ động gieo rắc nguyên lực đáng giá lời nói, hắn cũng là không thể nào phát hiện bệnh khí, càng không thể bao trùm đến lớn như vậy phạm vi. Đến lúc này, Tô Dật tại dò xét bệnh khí thời điểm, cũng sẽ tiêu hao nguyên lực giá trị. Cũng còn tốt chính là, xuất hiện ở trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị đã là vượt xa quá khứ, kỳ sổ số lượng đã hoàn thành có thể thỏa mãn loại này cấp bậc tiêu hao, thêm vào sinh tử thảo bổ sung, hắn là có thể làm được thời gian dài dò xét. Có Tô Dật dò xét bệnh khí, coi như là không tiến vào những chỗ này, như cũng là có thể tìm tòi bệnh khí. Chỉ cần phát hiện bệnh khí, vậy thì chứng minh nơi này rất có thể chính là nghiên cứu bệnh khí địa phương, vậy bọn họ liền không dùng lại có thêm lo lắng, trực tiếp có thể xông vào thu thập chứng cứ, làm được một lưới bắt hết. Nếu như lần này không có Tô Dật đồng thời hành động, cái kia vẹn vẹn là thu thập chứng cứ cửa ải này, liền hội trở nên vô cùng khó khăn, là rất khó thành công. Đương nhiên, cho dù có hắn tại, cũng chỉ là thành công khả năng có thể lớn một ít, nhưng không có nghĩa liền nhất định sẽ thành công. Bệnh khí phải hay không tại Ma Đô cái thành phố này, hiện tại cũng là rất khó nói, cũng sẽ không thể bảo đảm nhất định sẽ tìm tới chứng cứ. Người đăng, chương 2463, trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Tại Tô Dật phạm vi dò xét bên trong, là có thể trước tiên cảm ứng được bệnh khí. Bất quá, bởi mục tiêu quá nhiều, cho dù hắn có thể từng cái dò xét qua đi, cũng là cần phải hao phí không ít thời gian. Đối với cái này một điểm, Tô Dật bọn hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, cũng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới có thể trong thời gian ngắn liền tìm đến đầu mối, bọn hắn đều đã làm xong thời gian dài phấn khởi chiến đấu chuẩn bị. Trên thực tế, nếu như không phải Tô Dật có dò xét bệnh khí thủ đoạn, chỉ có thể từng cái tìm tòi quá khứ, hay là khả năng tiêu tốn thời gian, muốn phải nhiều hơn không chỉ mấy chục lần, hơn nữa không nhất định thành công, chả dễ dàng bại lộ hành động, để cho kẻ địch có phát giác. Mà Tô Dật liền không giống nhau. Hắn có thể dùng nguyên lực giá trị dò xét bệnh khí, chỉ cần địa phương hắn đi qua, là có thể tại phạm vi bao trùm bên trong, những người khác căn bản cũng không biết hắn đang làm gì, chỉ coi hắn là phổ thông người qua đường mà thôi, dĩ nhiên là sẽ không khiến cho gây rối, càng sẽ không được nhiệm vụ mục tiêu phát hiện, đây mới là bí ẩn nhất phương pháp, cũng là hữu hiệu nhất. Cứ như vậy, Tô Dật bọn hắn tại Ma Đô tìm tòi một ngày, đi qua tốt nhiều chỗ. Trong lúc này, hắn cũng đích thật là phát hiện bệnh khí, nhưng những bệnh khí này đều là xuất hiện ở trong cơ thể con người, nói cách khác những người này được bệnh khí lây nhiễm, cũng không phải khống chế bệnh khí người. Cho nên, những người này đối với tìm tòi nhiệm vụ mục tiêu đại bản doanh, cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Chỉ bất quá, làm Tô Dật phát hiện những bệnh nhân này thời điểm, cũng là bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, tại Ma Đô đều xuất hiện nhiều như vậy được bệnh tình cảm hóa người, điều này nói rõ bệnh khí khuyết tán phạm vi, đã đạt đến trình độ nhất định, thậm chí đã xem như là phạm vi lớn gieo rắc rồi. Mà bây giờ, sở dĩ nhìn lên vẫn là gió êm sóng lặng, không có gây nên phạm vi lớn kích động, là vì bệnh khí là có thời kỳ ủ bệnh. Tại vừa vận cảm hóa bệnh khí thời điểm, là không sẽ có cái gì lớn phản ứng, tối đa cũng chỉ là cảm thấy dễ dàng mệt mỏi mà thôi. Nhưng theo bệnh khí lớn mạnh, hấp thu sinh cơ hội càng ngày càng nhiều, bệnh người mới sẽ cảm nhận được sống không bằng chết tư vị, nhưng đây là hội ẩn núp sau một thời gian ngắn mới sẽ phát hiện. Cho nên, hiện tại cảm hóa bệnh khí người tuy nhiên đã không ít, nhưng bởi vì phần lớn đều là ở vào thời kỳ ủ bệnh, vẫn không có toàn bộ bộc phát ra, mới lộ ra gió êm sóng lặng. Nhưng cái này cũng không đại biểu hội một mực tiếp tục như vậy, gió êm sóng lặng chẳng mấy chốc sẽ biến mất rồi. Bởi vì, những bệnh khí này thời kỳ ủ bệnh chẳng mấy chốc sẽ đi qua, cũng là cách toàn diện bạo phát không xa, một khi xuất hiện tình huống như thế, tất nhiên sẽ xuất hiện phạm vi lớn kích động, mọi người đều sẽ rơi vào khủng hoảng, các loại sự kiện đều sẽ tương ứng phát sinh. Trên thực tế, hiện tại chỉ là Trung Quốc chả có vẻ bình tĩnh một ít, mà phía ngoài một ít quốc gia đã lâm vào loại khủng hoảng này, bệnh khí đã là phạm vi lớn bạo phát, mà địa phương quốc gia lại là không có biện pháp nào, liền ức chế thủ đoạn đều không có, chỉ có thể tiến hành một ít cách ly thủ đoạn, nhưng đó cũng là chuyện vô bổ. Cho nên, bệnh khí tính chất nghiêm trọng, đã vượt quá rất nhiều người tưởng tượng, rất nhiều vừa ra là không thể ngăn cản tình thế. Có thể nói, làm bệnh khí phát triển đến loại trình độ này sau, cơ hồ là không có ai có thể ngăn trở, bệnh khí tồn tại, so với trong lịch sử bất luận một loại nào bệnh độc, đều khủng bố hơn, đây là một loại lợi hại nhất bệnh truyền nhiễm, một loại truyền nhiễm dẫn cao nhất, chí tử dẫn cũng là phi thường khủng bố bệnh độc, hơn nữa còn là không có cách nào đo lường bệnh độc, đây mới là kinh khủng nhất, điều này đại biểu liền dự phòng đến không làm được. Không có cách nào đo lường đến bệnh khí, cũng không có biện pháp tiến hành có hiệu quả cách ly, thêm vào bệnh khí thời kỳ ủ bệnh, thường thường bị phát hiện thời điểm, đã lây nhiễm rất nhiều người. Mà những người này tại bị phát hiện trước đó, lại sẽ cảm hóa càng nhiều người, lòng vòng như vậy đi xuống, cách ly là hoàn toàn không có tác dụng. Bệnh khí xuất hiện, để toàn cầu các quốc gia chính phủ đều rơi vào lo lắng trong, cái này so với tử khí còn gai góc hơn, ít nhất tử khí còn tìm đến dò xét phương pháp, còn có cơ hội đối phương, nhưng bệnh này khí liền hoàn toàn khác nhau. Liền phát hiện bệnh khí thủ đoạn đều không có, đã không có trị liệu phương pháp, đây mới là vướng víu nhất. Bởi vậy, bệnh khí xác thực đã phát triển đến một loại làm nhân vật khủng bố, không phải bình thường bệnh độc có thể so sánh được, đây chính là nhân loại văn minh lịch sử bên trong kinh khủng nhất bệnh truyền nhiễm. Cũng còn tốt chính là, Tô Dật đã tìm được trị liệu bệnh khí tân dược, lấy loại này tân dược hiệu quả, hoàn toàn có thể tiêu trừ bệnh khí mang đến uy hiếp. Mà bây giờ, loại này tân dược đã tại Tô Thị chế dược công ty ủng hộ, cũng sắp yếu thực hiện lượng sản rồi, đợi được bệnh khí toàn diện bạo phát thời điểm, tân dược cũng đã đẩy ra thị trường. Chính tốt có thể dùng để tiêu diệt bệnh khí, thanh bệnh khí mang tới nguy hại rơi xuống thấp nhất. Có loại này tân dược sau, Tô Dật tin tưởng cho dù bệnh khí không cách nào hoàn toàn tiêu diệt, nhưng cần phải cũng hội luân lạc thành cảm mạo vậy tồn tại, hội quấy nhiều đến nhân loại, nhưng ít ra sẽ không trở thành vấn đề chí mạng. Bởi vậy, đối với bệnh khí gieo rắc vấn đề, hắn đã không phải là lo lắng như vậy, cũng đã tìm tới giải quyết thủ đoạn, tự nhiên là không cần lo âu buồn phiền. Bây giờ Tô Dật càng thêm coi trọng bệnh khí bối sau kẻ điều khiển sau hậu trường. Càng muốn đem hơn những này làm ác người cho bắt đi ra, đem hắn trói lại, không thể để cho bọn hắn những người này có thể tiếp tục tiêu dao đi xuống. Kỳ thực, hắn cũng rõ ràng những người này tại sao dám như thế không chút kiêng kỵ gieo rắc bệnh khí, kỳ lý do nhất định là rất đơn giản. Một khi bệnh khí toàn diện bạo phát, cho dù kẻ điều khiển sau hậu trường bị phát hiện, cũng không có cái gì phát hiện, bọn hắn không lại sợ sẽ trả ra giá cao, mà là tin tưởng dựa vào bệnh khí, là có thể muốn làm gì thì làm, không có ai có thể đối phó được rồi. Toàn cầu đều tại khống chế của bọn hắn dưới. Cho nên, bệnh khí gieo rắc tốc độ càng nhanh, phạm vi bao trùm càng lớn, những này kẻ điều khiển sau hậu trường liền sẽ càng ngày càng tứ vô kỵ đạn. Nếu như Tô Dật không phải tìm tới trị liệu bệnh khí tân dược, cái này kẻ điều khiển sau hậu trường đích thật là có thể thành công làm đến một điểm này, có thể thông qua bệnh khí đến khống chế toàn bộ nhân loại, ai cũng không dám bắt bọn họ như thế nào, có thể không chút kiêng kỵ làm bất cứ chuyện gì, trừ phi là muốn kéo toàn bộ nhân loại cùng bọn họ chôn cùng. Bất quá, hiện tại hắn cũng tin tưởng những người này tính toán mưu đồ, nhất định là yếu rơi vào khoảng không. Có tân dược sau, những này kẻ điều khiển sau hậu trường căn bản cũng không khả năng thông qua bệnh khí đến khống chế toàn thế giới cùng tất cả mọi người, đây chính là si tâm vọng tưởng, không thể nào làm được điểm này. Bởi vậy, những này kẻ điều khiển sau hậu trường bây giờ hành vi càng càng hằn dỡ, càng tứ vô kỵ đạn lại càng tốt, như vậy Tô Dật mới có thể mượn cơ hội này nắm lấy những người này. Đang tìm một ngày sau, Tô Dật thu hoạch của bọn hắn cũng không lớn. Bất quá, cái này cũng không có bao nhiêu quan hệ, ít nhất một vài chỗ là có thể bài trừ hiểm nghi, chỉ phải tiếp tục tìm tòi đi xuống, cuối cùng là có thể tìm được bệnh khí là tồn ở nơi nào, có thể tìm được những này kẻ điều khiển sau hậu trường đại bản doanh. Chỉ cần dựa theo táng hồn cung cấp danh sách, Tô Dật tin tưởng cuối cùng là có thể tìm được nơi này, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới một ngày, là có thể có thu hoạch. Dù sao, có hiểm nghi địa phương nhiều như vậy, một ngày căn bản cũng không khả năng. Liên quan với điểm này, Tô Dật đã sớm có chuẩn bị tâm tư, hắn cũng chuẩn bị xong thời gian dài tìm tòi, hôm nay không tìm được, ngày mai sẽ tiếp tục tìm, cuối cùng có một ngày, là có thể tìm được đầu mối. Người đăng, chương 2464, hỏng bét tình huống. Ngày thứ hai, Tô Dật bọn hắn tiếp tục tìm tòi. Bất quá, tại bọn hắn làm chuyện này thời điểm, lại là thu được một cái tin xấu. Cái kia chính là bệnh khí tình huống, xa so với bọn họ trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tại toàn cầu các nước đều đã phạm vi lớn bạo bệnh khí, một ít tiểu quốc thậm chí xuất hiện bại liệt tình huống, ảnh hưởng chi xấu, đó là trước nay chưa có. Mà Trung Quốc tình huống, nhưng là muốn tốt hơn nhiều, còn chưa tới toàn diện bạo phát trình độ, này mới khiến Tô Dật bọn hắn cho rằng tình huống vẫn không có hỏng bét như vậy, nhưng ở biết nước ngoài tình huống sau, mới biết bệnh khí mang đến ảnh hưởng đến đáy ngọn nguồn là có nhiều ác liệt. Quan trọng nhất là, Trung Quốc tình huống mặc dù so sánh nước ngoài tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải như vậy lý tưởng, cách toàn diện bạo cũng không xa. Tại biết tình huống như thế sau đó Tô Dật mỗi người bọn họ đều làm lo lắng. Từ tình huống trước mắt xem ra, toàn thế giới tất cả quốc gia đều nhanh yếu luôn hãm, trước mặt tình cảnh là phi thường hỏng bét, bệnh khí ảnh hưởng phạm vi chí ít bao trùm 1/5 người. Tin tưởng tiếp tục như vậy lời nói, không dùng được mấy ngày, sẽ có một nửa người được bệnh khí cảm nhuộm, hơn nữa bệnh khí truyền bá độ hội càng lúc càng nhanh, mà tối nhiều thời gian một tháng, chính là toàn cầu luân hãm thời điểm, đây cơ hồ là có thể dự kiến tình cảnh. Có thể nói, hiện tại toàn thế giới có rất nhiều nơi đều lâm vào khủng hoảng, sinh rất nhiều việc không tốt. Cứ việc, bệnh khí không thể nhanh như vậy chí mạng, cho dù lây nhiễm bệnh khí, cũng là có thể sống một đoạn thời gian, không ngay lập tức sẽ tử vong, nhưng quá trình này cũng không phải tốt như vậy chịu, mỗi ngày đều yếu chịu đựng không phải người giàn vặt, hơn nữa hội càng ngày càng thống khổ, hầu như không làm được bất cứ chuyện gì rồi. Tại bệnh khí bị hành hạ, cho dù không chết cũng yếu mất lớp da xuống, cái này cảm giác trong đó không phải là tốt như vậy chịu. Đối với loại này tình huống, Tô Dật là phi thường rõ ràng, hắn cũng biết bệnh khí khiến nhân loại mang đến thương tổn là có bao nhiêu, cũng phi thường rõ ràng cảm hóa bệnh khí sau, là chuyện thống khổ dường nào. Chỉ là đối mặt loại chuyện này, hắn lại là có chút không thể ra sức, tạm thời chả không làm được cái gì. Bởi vì, tân dược tuy nhiên đã đi ra, nhưng chả đang chuẩn bị giai đoạn, hiện nay cũng không thể sinh sản, còn cần mấy ngày mới có thể chính thức rất nhiều số lượng sinh sản. Một loại tân dược, có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền thực hiện sinh sản, kỳ thực đã làm không dễ dàng, cũng không thể hy vọng hiện tại là có thể thực hiện lượng sản, cái này là căn bản không lý tưởng, cứ như vậy, vẫn là chỉ có Tô Thị chế dược công ty mới có thể làm được, còn lại y dược xí nghiệp cũng không có loại năng lực này. Đương nhiên, cho dù loại này tân dược bây giờ còn chưa có chính thức lượng sản, nhưng nếu như có thể công bố ra bên ngoài tin tức lời nói, cũng có thể hóa giải khủng hoảng. Chỉ cần khiến mọi người biết bệnh khí cũng không phải bệnh nan y gì, là có thể trị, liền sẽ tâm tồn hy vọng, sẽ không tuyệt vọng, liền sẽ không xuất hiện khủng hoảng, sẽ không xảy ra công việc bể bộn như vậy rồi. Cho nên, chỉ cần công bố ra bên ngoài tân dược tồn tại, cũng là có thể giải quyết một phần vấn đề. Trên thực tế, Tô Dật cũng cân nhắc qua điểm này, trước hắn sở dĩ không công bố ra bên ngoài tân dược tồn tại, chỉ là vì nắm lấy kẻ điều khiển sau hậu trường, lo lắng tân dược xuất hiện tin tức, sẽ để cho cái này kẻ điều khiển sau hậu trường chạy mất dép. Nhưng khi đó, hắn cũng không có cân nhắc đến bệnh khí khuyết tán độ hội kinh người như vậy, tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, cũng đã chuyển thành tình huống này, đây là hắn không tưởng tượng được, cũng cùng kế hoạch của hắn có chút sai lệch, điều này cũng làm cho khiến hắn một lần nữa cân nhắc chuyện này, bắt đầu một lần nữa suy nghĩ hiện tại có phải không công bố tân dược thời cơ tốt nhất. Tô Dật đương nhiên biết nếu như tân dược có thể công bố ra bên ngoài lời nói, có thể tại làm đại trình độ giải quyết khủng hoảng vấn đề, chỉ cần khiến mọi người tin tưởng tân dược là có thể trị hết bệnh khí lời nói. Cái kia rất nhiều khủng hoảng tự nhiên sẽ không còn tồn tại nữa. Chỉ bất quá, đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, hắn cũng có mấy phương diện lo lắng. Một khi công bố tân dược tồn tại, để tất cả mọi người biết tân dược là chữa khỏi bệnh khí lời nói, cái kia bệnh khí hậu trường khống chế người cũng sẽ biết rõ chuyện này, làm tân dược xuất hiện sau đó những người này kế hoạch cũng sẽ bị đánh vỡ, vậy bọn họ thì sẽ không lại tiếp tục như vậy đi xuống, mà là hội hủy diệt hết thể chứng cứ, sau đó giảm âm thanh không để lại dấu vết lên, chờ đợi cơ hội lần sau lại xuất hiện. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật liền biết không thể lại tìm đến chứng cứ, cũng không cách nào bắt lấy những này kẻ điều khiển sau hậu trường, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, mà không thể làm gì. Hắn lo lắng nhất chính là loại này tình huống, cái này cũng là hắn tại sao không công bố tân dược tồn tại. Mặt khác, Tô Dật cũng cho rằng hiện tại cho dù công bố tân dược, cũng rất khó khiến mọi người tin tưởng tân dược chân thực tính. Chủ yếu là bởi vì bệnh khí liền do xét thủ đoạn đều không có, như thế nào lại tin tưởng có tồn tại trị liệu bệnh khí dược vật, mọi người liền sẽ hoài nghi tân dược chân thực tính, cho rằng đây chỉ là biên tạo nên, căn bản cũng không có loại thuốc này phẩm tồn tại. Cứ như vậy lời nói, cho dù Tô Thị chế dược công ty công bố tân dược, nhưng không thể để cho mọi người tin tưởng lời nói, như trước không có thể giải quyết hiện nay khủng hoảng vấn đề. Trừ phi, tân dược không chỉ thực hiện lượng sản, trả nhanh đẩy ra thị trường, đồng thời chữa tốt một phần bệnh nhân, mới sẽ cho mọi người tin tưởng tân dược chân thực, mới có thể chân chính giải quyết khủng hoảng vấn đề. Nhưng điểm này, Tô Thị chế dược công ty tạm thời vẫn chưa thể làm được, tân dược sinh sản công tác, chả cần thời gian chuẩn bị, không thể lập tức tiến hành. Nếu như không thể thực hiện lượng sản, hoặc là chỉ có thể chút ít sinh sản thuốc mới, đều là không thể chân chính giải quyết vấn đề, chỉ biết dẫn càng nhiều hơn vấn đề đi ra, hội có càng nhiều phiền phức xuất hiện. Dù sao, một khi tân dược sản lượng quá thấp, đem không cách nào thỏa mãn nhu cầu thị trường, kia mọi người bởi vì khủng hoảng, sẽ xuất hiện tranh thủ tình huống, trong quá trình này, lại sẽ sinh chuyện gì, đều là rất khó dự liệu được, cũng có thể nói lại hỏng bét tình huống đều có khả năng sinh. Vô luận là ở đâu quốc gia đều tốt, đối mặt tử vong, ai cũng không thể duy trì bình tĩnh, vì sống sót, chuyện gì đều làm ra được. Cho nên, hiện tại Tô Thị chế dược công ty có ở đây không có thể rất nhiều số lượng sinh sản tân dược trước đó, không suy nghĩ kỹ càng công bố tân dược tồn tại, kỳ thực cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, khả năng không những không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ dẫn càng nhiều hơn vấn đề xuất hiện. Tô Dật chính là cân nhắc đến điểm này sau, hiện tại mới sẽ còn tại do dự phải hay không hẳn là công bố tân dược tồn tại. Nếu như công bố tân dược, tất nhiên liền không cách nào tìm tới kẻ điều khiển sau hậu trường căn cứ chính xác theo, không cách nào đem các loại làm ác người định tội, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể giải quyết trước mặt vấn đề, có thể sẽ sản xuất ra vấn đề càng lớn hơn đi ra. Cái này mấy phương diện vấn đề, đều cho Tô Dật lộ vẻ do dự, không biết hiện tại phải hay không thích hợp công bố tân dược. Nếu như bây giờ không công bố thuốc mới, theo bệnh khí khuyết tán phạm vi càng lúc càng lớn, bệnh nhân càng ngày càng nhiều thời điểm, toàn thế giới đều sẽ sinh cấp dung chuyển, tất cả mọi người hội rơi vào khủng hoảng, thậm chí sẽ trực tiếp sinh bạo động. Tình huống như thế, đều là có khả năng sẽ sinh, cái này cũng là Tô Dật lo lắng. Người đăng, chương 2465, đuôi cáo. Có muốn hay không công bố tân dược, trở thành Tô Dật phiền não nhất vấn đề. Dù sao, công bố cùng không công bố, đều sẽ tồn tại một vài vấn đề, cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, đây mới là nhức đầu nhất vấn đề. Nếu như bệnh khí bạo độ không phải nhanh như vậy lời nói, cái kia rất nhiều chuyện, liền biến đến mức rất dễ dàng giải quyết xong, rất nhiều vấn đề, cũng không thành vấn đề rồi. Chỉ cần bệnh khí toàn diện bạo phát thời gian, có thể trễ một chút lời nói, cái kia Tô Dật bọn hắn cũng đã bắt được hậu trường khống chế người, cũng thu thập được đầy đủ chứng cứ, đủ để đem bọn hắn định tội. Mặt khác, có những thời giờ này, Tô Thị chế dược công ty tất nhiên cũng đã làm xong hết thể công tác chuẩn bị, đồng thời đã đại lượng sinh sản tân dược, bất cứ lúc nào có thể đẩy ra thị trường, tại rất sợ trước đó, tân dược cũng đã tại thị trường tiêu thụ, có thể để cho mỗi cái yêu cầu tân dược người đều có thể đạt được tân dược. Đến lúc này, cho nên vấn đề, đều chiếm được liễu giải quyết, cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy xuất hiện. Cho nên, xét đến cùng, hay là bởi vì Tô Dật sai lầm đoán chừng bệnh khí bạo thời gian, không có dự liệu được bệnh khí sẽ nhanh như thế liền khuyết tán đến loại trình độ này, đây chính là hắn sơ sẩy, mới sẽ dẫn đến chỉnh cái kế hoạch đều bị làm rối loạn. Đương nhiên, cho dù hắn biết bệnh khí bạo thời gian, kỳ thực cũng không thay đổi được cái gì. Bởi vì Tô Dật vừa được đến tân dược, liền lập tức tiến hành sinh sản, đã là bằng nhanh nhất độ tại làm chuyện này, cho dù cho hắn biết bệnh khí chuẩn xác bạo thời gian, kỳ thực cũng không thay đổi được cái gì, hắn căn bản không thể làm được tăng nhanh tân dược sinh sản độ, chả là gặp mặt Lâm trước mặt vấn đề, như cũng là không thể thay đổi bây giờ kết quả. Đối với chuyện này, hắn có hay không chuẩn xác dự phán bệnh khí bạo thời gian, kỳ thực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mà bây giờ, Tô Dật chính là muốn cân nhắc cái vấn đề này, rốt cuộc muốn không nên hiện tại liền công bố bệnh khí, hắn yếu suy tính là không công bố lời nói, lại sẽ có cái gì hậu quả, mà không công bố lời nói, lại có chuyện gì đó không hay sinh, đây đều là hắn hiện tại yêu cầu suy tính vấn đề. Đang suy nghĩ một buổi tối sau, hắn cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Tô Dật cuối cùng quyết định công bố, nếu như không công bố lời nói, sự tình có thể sẽ càng ngày càng gay go, cuối cùng có thể sẽ sinh không thể cứu vãn sự tình, đây là hắn chỗ không muốn nhìn thấy, cũng là hắn quyết định công bố nguyên nhân. Đương nhiên, hắn quyết định thay đổi, nhưng không phải hiện tại, mà là sẽ ở sau 3 ngày mới chính thức công bố. Bởi vì Tô Dật thật sự là rất không cam tâm, cứ như vậy để kẻ điều khiển sau hậu trường chạy mất, hắn vẫn là muốn đem cái này kẻ điều khiển sau hậu trường bắt tới, khiến những người này trả giá cái giá tương ứng. Những người này càn rỡ đến muốn khống chế người của toàn thế giới loại, vì thế không tiếc làm ra như thế chuyện thập ác bất xá, cũng không biết ảnh hưởng tới bao nhiêu người, lại ảnh hưởng tới bao nhiêu gia đình, đối thế giới tạo thành tổn thất, càng là khó mà dự đoán. Thử hỏi, phạm vào như thế sai lầm nghiêm trọng, lại tại sao có thể để cho bọn họ tiếp tục nhân nhân ngoài vòng pháp luật? Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật đã quyết định, hắn yếu đem những này kẻ điều khiển sau hậu trường tìm ra, khiến những người này đều trả ra giá cao. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cứ như vậy không chừng mực tìm kiếm đi xuống, bây giờ là không có nhiều thời giờ như vậy. Hắn định cho mình một cái thời gian, nhiều nhất 3 ngày, nếu như 3 ngày, vẫn là không cách nào thu thập được chứng cứ, cái kia liền trực tiếp từ bỏ, đồng thời công bố ra bên ngoài tân dược tồn tại. Tô Dật cảm thấy 3 ngày là vừa vặn tốt, hiện tại tân dược vẫn không có thực hiện lượng sản, cho dù công bố ra bên ngoài, cũng không giải quyết được trước mặt vấn đề. Thế nhưng, sau 3 ngày liền không giống nhau, 3 ngày hẳn là vừa vặn là tân dược thực hiện lượng sản thời điểm, là công bố tân dược thời cơ tốt nhất, chỉ có thực hiện lượng sản, mới có thể làm được trực tiếp khiến mọi người tin tưởng tân dược chân thực tính. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ định cho mình 3 ngày, tại cái này 3 ngày, hắn muốn cùng Hoàng Hy bọn hắn tận lực thu thập chứng cứ. 3 ngày vừa đến, mặc kệ có tìm được hay không chứng cứ mới đều tốt, đều phải kết thúc lần hành động này, ngược lại công bố tân dược tồn tại, không thể lại tiếp tục lãng phí thời gian, để tránh khỏi sinh khó mà dự đoán sự kiện. Đương nhiên, Tô Dật hiện tại định ra 3 ngày, cũng không phải nhất thành bất biến. Nếu như sự tình có biến hóa, xuất hiện mới chuyển biến, hoặc là sự tình càng thêm nghiêm trọng, hắn cũng sẽ căn cứ tình huống thực tế, điều chỉnh công bố thời gian, sẽ không một mực theo đuổi 3 ngày, không thể cứng nhắc như vậy. Trước lúc này, Tô Dật hội tận lực tìm tới manh mối, nhân cơ hội nắm lấy những này kẻ sau màn. Hy vọng không lại xảy ra vấn đề. Hắn ở trong lòng cầu khẩn, thực sự thì không muốn thấy sự tình càng ngày càng phức tạp. Làm Tô Dật từ gian phòng đi ra, chuẩn bị cùng Hoàng Hy bọn hắn tụ tập thời điểm, Hoàng Hy lại là trước một bước cho hắn xem một thứ. Ngươi xem, rốt cuộc lộ cái đuôi hồ ly ra. Hoàng Hy đem điện thoại di động đưa cho hắn. Tô Dật tiếp quá điện thoại di động vừa nhìn, mới biết đây là một đầu tân văn video. Mà nội dung chính là giảng một nhà y dược xí nghiệp yếu tuyên truyền một loại tân dược muốn lên thành phố. Vốn là, loại này tân văn là không có gì ghê gớm lắm, toàn thế giới nhiều như vậy y dược xí nghiệp, bố tân dược cũng không tính là nhiều ly kỳ sự tình, không có gì thật là coi trọng, nhưng cái tin tức này bên trong nhân vật chính, lại là không bình thường. Nhà này y dược xí nghiệp, chính là trời biển y dược tập đoàn, cũng chính là thuộc về tịch gia y dược tập đoàn. Hơn nữa, Thiên Hải y dược tập đoàn muốn lên thành phố tân dược, cũng không tầm thường. Càng là trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, lấy tình huống trước mắt, cùng bệnh khí dính líu quan hệ đồ vật, cũng không phải đơn giản như vậy, gây nên quan tâm, tự nhiên là lại không quá bình thường, thêm vào đây là trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, đây càng là làm người khác chú ý. Cho nên, cái tin tức này đích thật là đại tân văn, cái này cũng là Hoàng Hy vì sao lại nói lộ ra đuôi cao tới nguyên nhân. Cái này ở trong hồ ly, chỉ chính là trời biển y dược tập đoàn, hoặc là nói thẳng là tịch gia, cũng là không có vấn đề, mà cái này đuôi. Chính là cái này trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc. Vốn là, đẩy ra tân dược là chuyện tốt tới, có thể trị bệnh khí đặc hiệu thuốc, thì càng là chuyện tốt, đây thuộc về tạo phúc xã hội chuyện thật tốt. Nhưng tại nhạy cảm như vậy thời điểm, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn liền đẩy ra trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, vậy thì làm lại nhân tâm vị. Dù sao, bệnh khí toàn diện bạo phát thời gian có thể không trường, mới ngần ấy thời gian, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn không thể đã sớm tập trung vào nghiên tân dược, một cái tân dược nghiên thời gian dài bao nhiêu, đó là mọi người đều biết. Huống chi, bệnh khí liền dò xét thủ đoạn đều không có, liền muốn nghiên cứu ra trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, vậy càng là nói chuyện viển vông rồi. Tô Dật sở dĩ có thể làm đến một điểm này, đó cũng là hoàn toàn ỷ lại ở trí tôn công đức hệ thống, mà không phải dựa vào Tô Thị chế dược công ty nghiên đi ra, ngày đó biển y dược tập đoàn lại là dựa vào cái gì ở tình huống như vậy, nghiên xuất trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, cái này ngẫm lại đều cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc này, liền chỉ có một khả năng rồi. Cái kia chính là Thiên Hải Y Dược Tập đoàn đã sớm biết bệnh khí tồn tại, đồng thời sớm cũng đã bắt đầu nghiên cứu. Cho nên, cái này Thiên Hải Y Dược tập đoàn cùng khống chế bệnh khí người, tồn tại quan hệ gì, đây chính là một cái đáng giá suy tính vấn đề, quan hệ của hai người hẳn là rất không bình thường. Trên thực tế, Tô Dật bọn hắn nhiệm vụ lần này mục tiêu, kỳ thực chính là cùng Thiên Hải Y Dược tập đoàn có quan hệ. Người đăng, chương 2466, tăng vọt thành phố giá trị. Thiên Hải Y Dược tập đoàn, chính là thuộc về Ma Đô bản địa xí nghiệp. Mà Thiên Hải Y Dược tập đoàn thế lực sau lưng, chính là Tịch gia, quốc nội gia tộc có thế lực lớn nhất một trong, hắn sức ảnh hưởng viễn siêu bình thường gia tộc. Có thể nói, đã từng phong quang nhất thời gian ra, so với Tịch gia đến, đều có chênh lệch không nhỏ. Tịch gia mới là cao cấp nhất gia tộc, mà Giang gia so ra, cũng chỉ có thể coi là nhà giàu mới nổi. Đương nhiên, hiện tại Giang gia cũng tiến vào trong đống rác, đã không có ngày xưa phong quang, thậm chí đã là không tồn tại nữa. Giang gia đã xuống dốc rồi, nhưng Tịch gia như cũng là cao cao tại thượng, là quốc nội sức ảnh hưởng gia tộc lớn nhất một trong, vẫn là vô cùng phong quang, như cũng là không thể khinh thường. Bất quá, Tịch gia sức ảnh hưởng cũng đã qua đỉnh phong, bắt đầu đi xuống dốc. Tịch gia chỗ dựa lớn nhất chính là Trời Biển Y Dược tập đoàn, đã từng là quốc nội lớn nhất y dược xí nghiệp, bất luận doanh thu vẫn là lợi nhuận, đều là chiếm cứ quốc nội thứ nhất, tại toàn cầu đều có sức ảnh hưởng rất lớn, tại y dược ngành nghề hết thảy phân đoạn trong đều có được lực ảnh hưởng cực lớn. Nhưng lúc này Thiên Hải Y Dược tập đoàn lại là vượt xa quá khứ, so với trước kia đã là không lớn bằng rồi. Chủ yếu là bởi vì Tô Thị Chế Dược Công Ty đột nhiên xuất hiện, mà Tô Thị Chế Dược Công Ty dưới cờ không ít dược phẩm, rất nhiều đều là cùng Thiên Hải Y Dược tập đoàn chủ lực sản phẩm nhất trí, mà Tô Thị Chế Dược Công Ty dựa vào dược hiệu càng tốt hơn, thuốc giá càng thấp hơn ưu thế, cấp tốc thanh Thiên Hải Y Dược tập đoàn đồng loại sản phẩm đánh bại. Cứ như vậy, Tô Thị Chế Dược Công Ty phát triển càng tốt, Thiên Hải Y Dược tập đoàn tình cảnh lại càng không tốt, hắn công trạng là mỗi hướng như sau. Bởi vậy, Thiên Hải Y Dược tập đoàn sức ảnh hưởng đã là không lớn bằng lúc trước, doanh thu cùng lợi nhuận đều song song hạ thấp, hắn thành phố giá trị cũng thuận theo thấp xuống rất nhiều. Sớm cũng không thể quay về ngày xưa đỉnh phong, cách Tô Thị Chế Dược Công Ty chênh lệch là càng lúc càng lớn. Có thể nói như vậy, tại Tô Thị Chế Dược Công Ty quật khởi trong khoảng thời gian này, hết thể y dược xí nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu đến ảnh hưởng, nhưng Thiên Hải Y Dược tập đoàn bị ảnh hưởng là lớn nhất, tổn thất cũng là lớn nhất, bởi vì hai nhà công ty có thể tính là trực tiếp nhất cạnh tranh quan hệ, người trước càng là lớn mạnh, người sau thì càng là suy sụp. Cho nên, tại Tô Thị Chế Dược Công Ty bắt đầu quật khởi tới nay, Thiên Hải Y Dược tập đoàn tháng ngày, liền càng ngày càng không dễ chịu, sức ảnh hưởng cũng là càng ngày càng yếu, cái này trực tiếp ảnh hưởng đến sau lưng Tịch gia. Thiên Hải Y Dược tập đoàn bây giờ lợi tức hàng tháng nhuận, thậm chí không có trước kia 1/10, thậm chí là có hao hụt xu thế. Từ tình huống trước mắt đến xem, nếu như không có chuyển cơ lời nói, Thiên Hải Y Dược tập đoàn tại trong vòng 3 năm, liền sẽ kinh doanh không đi xuống, có khả năng sẽ trực tiếp phá sản gây dựng lại, thậm chí đều không cần thời gian 3 năm. Bởi vì Tô Thị Chế Dược Công Ty phát triển tốc độ quá nhanh rồi, nhanh đến Thiên Hải Y Dược tập đoàn khó mà chống đỡ. Ở tình huống như vậy, Thiên Hải Y Dược tập đoàn tiền cảnh, tự nhiên là đáng lo, bây giờ nhìn tựa vẫn là quốc nội lớn nhất y dược tập đoàn một trong, vẫn là vô cùng huy hoàng, nhưng tình huống nội bộ đã là phi thường không xong, rất nhiều cổ đông đều lặng lẽ lui ra, lấy sớm rời sân đến rừng tổn hại. Cho nên, Thiên Hải Y Dược tập đoàn cũng bởi vậy cùng Tô Thị Chế Dược Công Ty xung khắc như nước với lửa, hai nhà công ty cạnh tranh phi thường kịch liệt. Nhưng người trước lại là phi thường thế yếu, một điểm hy vọng thắng lợi đều không có. Có thể nói, bây giờ đối với Thiên Hải Y Dược tập đoàn tới nói, chính là muốn tìm tới mới lối thoát, mới có thể đánh vỡ trước mắt cảnh khốn khó. Tại trước mặt tình cảnh dưới, Thiên Hải Y Dược tập đoàn tuyên bố nghiên cứu ra đối bệnh khí có hiệu quả trị liệu đặc hiệu thuốc. Đây đối với hiện nay Thiên Hải Y Dược tập đoàn tới nói, không thể nghi ngờ là một thuốc trợ tim. Dù sao, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, bệnh khí cũng sắp yếu bừa bãi tàn phá toàn cầu rồi. Có thể trị bệnh khí đặc hiệu thuốc, trọng yếu bực nào, đây là ai cũng biết, mà trước mặt y dược xí nghiệp, đều không có một nhà nghiên cứu ra đối bệnh khí hữu dụng đặc hiệu thuốc, thậm chí ngay cả trị liệu thủ đoạn đều không có. Ở tình huống như vậy, Thiên Hải Y Dược tập đoàn nghiên cứu ra trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, cái này có thể mang đến bao nhiêu thu hoạch, để Thiên Hải Y Dược tập đoàn một lần nữa về đến đỉnh phong, thậm chí so với trước đây đều cường thịnh hơn, cũng là không có vấn đề. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là toàn cầu chỉ có Thiên Hải Y Dược tập đoàn nghiên cứu ra trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh, mới có thể làm đến một điểm này. Mà bây giờ, Tô Thị Chế Dược Công Ty đã chuẩn bị sinh sản tân dược, cũng là trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, hơn nữa là không có bất kỳ tác dụng phụ. Hiện nay xem ra, hẳn là so với Thiên Hải Y Dược tập đoàn nghiên cứu đặc hiệu thuốc muốn xịn, hắn giá cả cũng có thể hội có rất lớn ưu thế. Cho nên Thiên Hải Y Dược tập đoàn muốn dựa vào loại này đặc hiệu thuốc đến vươn mình, đến thu được lãi kết xù, cái kia rất có thể liền sẽ công ra chẳng. Chỉ bất quá, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn, cùng với khác người cũng không biết tin tức này, bởi vì Tô Thị Chế Dược Công ty căn bản cũng không có công bố ra bên ngoài tân dược, chả không có ai biết Tô Thị Chế Dược Công ty đã chuẩn bị sinh sản trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, liền đều cho rằng chỉ có Thiên Hải Y Dược Tập đoàn nghiên cứu ra trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc. Bởi vậy, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn tiền cảnh, nhìn như thập phần mỹ hảo. Trên trời biển Y Dược Tập đoàn tại tuyên bố đặc hiệu thuốc tin tức sau, cùng ngày giá cổ phiếu liền tăng lên 30%, đã tiếp cận cao nhất thành phố đáng giá. Phải biết, lấy Thiên Hải Y Dược Tập đoàn thành phố giá trị quy mô, còn có thể tại trong vòng một ngày, chứng 30%, đây đã là phi thường thần kỳ. Hơn nữa, cái này vẫn là ngày đầu tiên, mới vừa vặn tuyên bố đặc hiệu thuốc tin tức, mặt sau nhất định sẽ tiếp tục tăng vọt, đợi được đặc hiệu thuốc ra thị trường sau, hắn giá cổ phiếu nhất định sẽ tăng vọt, cuối cùng thành phố giá trị vượt lên vài lần đều là không có vấn đề, thậm chí thành phố giá trị có hy vọng đột phá 1.000 tỷ, đều có nhiều khả năng. Tại toàn cầu không có một nhà y dược xí nghiệp có thể đẩy ra đối bệnh khí có hiệu quả trị liệu dược phẩm, tại toàn cầu đều không có bất kỳ trị liệu thủ đoạn thời điểm, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn lại là đẩy ra trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, đây chính là lũng đoạn. Mà bệnh khí đã bừa bãi tàn phá toàn cầu rồi, không biết có bao nhiêu người đều lây nhiễm bệnh khí, tại lòng người bàng hoàng thời điểm, loại này đặc hiệu thuốc thị trường có bao nhiêu, là có thể tưởng tượng được, tại lũng đoạn dưới tình huống, có thể vì Thiên Hải Y Dược Tập đoàn mang đến bao nhiêu lợi ích, đây càng là không cần suy nghĩ. Cho nên, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn thành phố giá trị có thể tăng vọt 30%, thậm chí có hy vọng đột phá ngàn tỷ cấp bậc, đây đều là phi thường bình thường. Đối với những thứ này, Tô Dật đều không để ý, một nhà y dược xí nghiệp thành phố giá trị cố nhiên là rất trọng yếu, nhưng chung quy chỉ là con số mà thôi, hắn cũng không quan tâm thành phố giá trị cái gì, hơn nữa lấy Tô Thị Chế Dược Công ty nội tình, nếu như muốn ra thị trường, chỉ thu được 1.000 tỷ thành phố đáng giá lời nói, cũng có thể xem như là thất bại. Hắn quan tâm chính là Thiên Hải Y Dược Tập đoàn là làm sao nghiên cứu ra bệnh khí đặc hiệu thuốc, hiện tại liền bệnh khí dò xét thủ đoạn đều không có, là có thể nghiên cứu ra bệnh khí đặc hiệu thuốc, chính là phi thường ai thắng ai thua. Cho nên, Tô Dật muốn biết Thiên Hải Y Dược Tập đoàn, rốt cuộc là làm sao làm đến một điểm này. Chỉ cần điều tra rõ ràng chuyện này lời nói, hay là có thể nắm lấy bệnh khí hậu trường khống chế người, cái này là vô cùng trọng yếu một điểm. Hắn vẫn cho rằng Thiên Hải Y Dược Tập đoàn cùng bệnh khí là thoát không ra quan hệ. Bây giờ liền càng có thể xác định điểm này. Người đăng, chương 2467, trọng điểm điều tra đối tượng. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn cùng bệnh khí quan hệ, cũng rất mại nhân tầm vị. Dù sao, nếu như bệnh khí cùng Thiên Hải Y Dược Tập đoàn không có quan hệ lời nói, như vậy là làm sao nhanh như vậy liền nghiên cứu ra bệnh khí đặc hiệu thuốc đến. Toàn thế giới y dược xí nghiệp, đối bệnh khí đều bó tay toàn tập, một điểm đầu mối đều không có. Thiên Hải Y Dược Tập đoàn liền tuyên bố đặc hiệu thuốc có thể lên thành phố rồi, đồng thời đã thực hiện rất nhiều số lượng sinh sản. Cho nên, Tô Dật rất khó không nghi ngờ Thiên Hải Y Dược Tập đoàn cùng bệnh khí quan hệ, trong này nhất định là có nhiều bí ẩn. Trên thực tế, Tô Dật bọn hắn nhiệm vụ lần này, trong đó có điều tra Thiên Hải Y Dược Tập đoàn, cũng có thể nói Thiên Hải Y Dược Tập đoàn cùng Tịch Gia, chính là cái này lần trọng điểm điều tra đối tượng. Bệnh khí, là từ Ma Đô nơi này phát hiện, đầu nguồn liền tại trong cái thành phố này. Hơn nữa còn là nhân tạo không chế. Từ nơi này vài điểm đến xem, Tịch Gia đích thật là có rất lớn đối tượng hiểm nghi. Trước tiên Tịch Gia có năng lực này, thêm vào trả là Ma Đô bản thổ xí nghiệp, thì càng đáng giá hoài nghi, thêm vào Thiên Hải Y Dược Tập đoàn trả bí mật nghiên cứu ra bệnh khí đặc hiệu thuốc đến, vậy thì càng tọa thật điểm này. Bởi vì, đối cho thế giới mà nói, bệnh khí đều phi thường xa lạ tồn tại, còn lại y dược xí nghiệp phần lớn đều là mới vừa vặn biết bệnh khí tồn tại, trong đó không thiếu thế giới đứng đầu y dược xí nghiệp cũng đồng dạng mới vừa vặn xuất hiện bệnh khí tồn tại, thậm chí cũng không có cách nào đo lường đến bệnh khí, lại càng không có biện pháp trị liệu bệnh khí, hiện tại cũng là không có biện pháp nào. Nhưng Thiên Hải Y Dược Tập đoàn lại là một mực như thế nhanh đẩy ra bệnh khí đặc hiệu thuốc, cho dù Thiên Hải Y Dược Tập đoàn quy mô, tại toàn thế giới đều xem như là nổi danh, nhưng là vẹn vẹn chỉ là quy mô mà thôi, hắn nghiên năng lực, tại toàn cầu tiểu không tính là nổi danh, thậm chí ngay cả trước 10 đều vào không được. Một nhà nghiên năng lực tại toàn cầu đều không xếp hạng tới danh hào y dược xí nghiệp, lại là như thế nhanh đẩy ra bệnh khí đặc hiệu thuốc, vậy thì làm mại nhân tâm vị. Kỳ thực, Tô Dật bọn hắn vừa bắt đầu chính là hoài nghi tất cả những thứ này, chính là trời biển y dược tập đoàn cùng Tịch Gia dở cho quỷ, chính là bọn họ ở sau lưng khống chế bệnh khí. Liên quan với điểm này, cũng không phải đoán lung tung, càng không là không có bất kỳ chứng cứ nào, liền hoài nghi Tịch Gia cùng Thiên Hải y dược tập đoàn. Bởi vì, tại táng hồn điều tra sau, xuất hiện nhóm đầu tiên cảm hóa đến bệnh khí người, đều là người có quyền thế, mà những người này tại cảm hóa bệnh khí sau đều sẽ làm ra một ít chuyện kỳ quái, tỉ như chủ động hy sinh tự thân lợi ích, đi làm một ít tương đối chuyện quái dị. Đối với những thứ này có quyền thế người có tiền tới nói, thanh tự thân lợi ích nhìn đến là vô cùng trọng yếu, bọn hắn càng sẽ không chủ động dứt bỏ tự thân lợi ích. Có thể để cho bọn hắn làm như vậy, liền chỉ có một khả năng, cái kia chính là tính mạng du quan. Tại phát hiện điểm này sau, táng hồn liền liên hợp những quốc gia khác chính phủ tiến vào thâm nhập điều tra, kết quả xuất hiện những người này xác thực đều là lây nhiễm bệnh khí sau, mới làm ra loại chuyện như vậy, mà bọn hắn chỗ dứt bỏ đi ra ngoài lợi ích, cuối cùng đều lưu hướng về phía mô cái thế lực, mà cái thế lực này rất có thể chính là tịch gia. Cho nên, táng hồn đang nắm giữ một chút manh mối sau, liền bước đầu phán đoán tịch gia chính là khống chế bệnh khí thế lực. Tại bệnh khí bắt đầu gieo rắc thời gian trong, tịch gia cùng Thiên Hải Y Dược Tập đoàn thật là đã nhận được rất nhiều ngoại bộ giúp đỡ. Không có những này ngoại bộ giúp đỡ lời nói, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn tình cảnh có thể so với hiện tại càng thảm hại hơn. Chính là đã nhận được những này ngoại bộ giúp đỡ, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn mới có thể tiếp tục đưa vào hoạt động đi xuống, mà không đến nỗi xảy ra vấn đề. Những này ngoại bộ giúp đỡ, đa số đều là tới từ ở được bệnh khí cảm nhuận người. Nếu như không phải khống chế bệnh khí, vậy những thứ này người tại sao vô duyên vô cớ phải trợ giúp Thiên Hải Y Dược Tập đoàn, nhất định là được đắn đo chắc chắn nhược điểm, mới sẽ không cầu hồi báo giúp đỡ Thiên Hải Y Dược Tập đoàn. Cho nên, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn cùng tịch gia hiểm nghi đích thật là lớn nhất, cái này cũng là táng hồn tại sao thanh tịch gia, coi như trọng điểm điều tra đối tượng. Mà bây giờ, Tô Dật bọn hắn chính là đến Ma Đô tìm kiếm chứng cứ, tranh thủ thanh cái này một thế lực một lưỡi bắt hết. Hiện tại chính là muốn tìm ra chuyện này chính là tịch gia làm chứng cứ. Ở cái này mấu chốt bên trong, lấy tịch gia làm chủ Thiên Hải Y Dược Tập đoàn, lại tuyên bày ra nghiên cứu ra bệnh khí đặc hiệu thuốc, vậy thì để Tô Dật bọn hắn càng thêm xác định bệnh khí. Chính là tịch gia khống chế, đồng thời đã an bài thời gian rất lâu, không phải vậy, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn cũng không khả năng nghiên cứu ra bệnh khí đặc hiệu thuốc đến. Điểm này, trên căn bản là có thể xác nhận, hiện tại chỉ cần chứng cứ xác thực đến cho tịch gia định tội. Tịch gia cùng Thiên Hải Y Dược Tập đoàn khẳng định ở trên mặt này, an bài thời gian rất dài, mà bây giờ tuyên bố đặc hiệu thuốc ra thị trường, cũng là biểu thị tịch gia là chuẩn bị thu lưới, bắt đầu muốn gặt hái được. Kỳ thực, không trách tịch gia sẽ làm ra loại này có thể khống chế toàn thế giới dụ, hoặc đích thật là rất khó khiến người ta cự tuyệt. Huống chi, nếu như chỉ có Thiên Hải Y Dược Tập đoàn nắm giữ bệnh khí đặc hiệu thuốc, cái kia tịch gia xác thực chính là có thể muốn làm gì thì làm, đến một bước này, cho dù bị lộ ra, tịch gia cơ bản cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện rồi, dựa vào bệnh khí, là có thể ăn gối không lo. Đáng tiếc là, tịch gia cái này tính toán mưu đồ sợ là yếu rơi vào khoảng không, bởi vì Tô Dật đã tìm được liễu giải quyết bệnh khí phương pháp. Mà tịch gia còn không biết điểm này, mới sẽ như vậy tứ vô kỵ đạn, mới sẽ đến bây giờ đều không có thu tay lại, trái lại là càng ngày càng càng rỡ, cũng là bởi vì không biết điểm này, chả cho là mình nắm giữ lớn nhất lá bài tẩy, nhưng không biết này đến bài, cũng sớm đã vô dụng. Tô Dật đang nhìn Tân Văn sau, liền nói, có biện pháp đạt được loại này đặc hiệu thuốc sao? Ta muốn nghiên cứu một chút. Có thể, đã tại an bài, nửa giờ sau, hẳn là có thể đưa tới, nhưng số lượng không nhiều. Hoàng Hy lúc này trả lời, chuyện này, người cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi. Nghe nói, Tô Dật gật đầu nói, được, ta không cần quá nhiều, tự xem loại này đặc hiệu thuốc đến cùng phải hay không thật sự có thể tiêu diệt bệnh khí. Cho dù hắn đã chuẩn bị trị liệu bệnh khí tân dược, nhưng cũng muốn biết Thiên Hải Y Dược Tập đoàn loại này đặc hiệu thuốc có hay không hiệu quả tốt hơn, so sánh hắn tân dược, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn đặc hiệu thuốc phải hay không càng có tính giá so, nếu như người sau càng tốt hơn lời nói, hắn đương nhiên cũng phải chống đỡ người sau đẩy ra, cái này cùng Thiên Hải Y Dược Tập đoàn cùng tịch ra cũng không có quan, hắn chỉ là đơn thuần hy vọng có thể càng tốt hơn giải quyết bệnh khí cái vấn đề này. Cho nên, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn chỗ đẩy ra tân dược, chả là vô cùng trọng yếu. Chỉ bất quá Tô Dật cũng không ôm cái gì hy vọng, hiện nay cũng chỉ có nguyên lực giá trị có thể phát hiện bệnh khí mà thôi, thủ đoạn khác cũng không thể phát hiện bệnh khí, liền bệnh khí đều không thể kiểm đo đi ra, còn muốn có thể nghiên cứu ra tiêu diệt bệnh khí đặc hiệu thuốc, hắn cảm thấy khả năng cũng không lớn. Bởi vậy, hắn đối với Thiên Hải Y Dược Tập đoàn chuẩn bị đẩy ra đặc hiệu thuốc, cũng không hề ôm có bao nhiêu hy vọng, chủ yếu vẫn là so sánh ỷ lại ở Tô Thị Chế Dược công ty hiện tại đang chuẩn bị tân dược, người sau khiến hắn càng yên tâm hơn một ít. Người đăng Chương 2468, đặc hiệu thuốc thành phần. Rất nhanh, Tô Dật liền lấy được dược phẩm. Đây chính là Thiên Hải Y Dược Tập đoàn chuẩn bị đẩy ra thị trường tân dược, cũng chính là trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc. Chính như Hoàng Hy từng nói, có thể lấy được số lượng đích thật là không nhiều, vẫn chưa tới nửa bình, nhưng đối với Tô Dật tới nói, cái này đã đủ rồi, có thể cho hắn biết loại này đặc hiệu thuốc, rốt cuộc là hiệu quả gì. Dù sao, Tô Dật cũng không có tính toán phòng chế loại này tân dược, loại chuyện này, hắn chả không thể nào biết làm, cho dù lợi ích to lớn hơn nữa, cũng giống vậy như thế, hắn luôn luôn đều là chống đỡ tự chủ nghiên cứu, mà không phải đi đạo văn những người khác kỹ thuật thành quả, dù cho cái này đối tượng là công ty đối thủ cạnh tranh, cũng giống vậy là như thế. Hắn sở dĩ yếu những thuốc này, đều chỉ là vì biết những thuốc này tác dụng, mà không phải là vì phòng chế. Tô Dật tình nguyện từ bỏ cái này bộ phận thị trường, cũng sẽ không đi phòng chế đối thủ sản phẩm. Đây chính là hắn kinh doanh tập đoàn điểm mấu chốt, vẫn luôn là như thế, xưa nay đều không có căn bản qua. Dù sao, hắn vẫn luôn làm lo lắng Tô Thị tập đoàn tồn tại, sẽ phá hư đến thế giới này khoa kỹ văn minh phát triển. Tô Thị tập đoàn rất sinh sản nhiều phẩm, đều là ỷ lại ở trí tôn công đức hệ thống, mà không phải dựa vào nghiên cứu phát minh nhân viên mà có được, hơn nữa còn đẩy một cái xuất thị trường, liền đánh bại hết thể đối thủ cạnh tranh, cùng với đồng loại sản phẩm, để những người khác đồng loại sản phẩm, rất khó tiếp tục sinh tồn. Đối với Tô Dật tới nói, cái này đương nhiên không phải là chuyện xấu, này sẽ khiến hắn càng ngày càng có tiền, sức ảnh hưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng đối với thế giới mà nói lời nói, đây cũng không phải là chuyện tốt gì, cái gì đều là trí tôn công đức hệ thống ban cho, cái kia đại biểu loại này sản phẩm nghiên cứu phát minh liền sẽ càng ngày càng ít, thậm chí sẽ trực tiếp đình chỉ phương diện này nghiên cứu phát minh, để loại kỹ thuật này xuất hiện gián đoạn, không cách nào nữa truyền thừa tiếp. Nếu như trí tôn công đức hệ thống nhất thẳng tồn tại, vì thế giới này một mực cung cấp phương diện này chống đỡ, vậy dĩ nhiên là không có gì ghê gớm lắm, nhưng nếu như trí tôn công đức hệ thống đột nhiên biến mất, với cái thế giới này liền sẽ mang đến rất lớn thương tổn. Bởi vậy, Tô Dật một mực tại ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh, hắn tận lực để tập đoàn tự chủ nghiên cứu phát minh. Không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Thị tập đoàn cũng chỉ có thể mượn trí tôn công đức hệ thống đến phóng to thành quả, thiếu đi một ít đường vòng, nhưng lại không thể hoàn toàn ỷ lại ở trí tôn công đức hệ thống. Đây chính là hắn cho mình cùng Tô Thị tập đoàn quyết định yêu cầu, vẫn luôn là làm như vậy. Cho nên, Tô Dật hội đại lực chống đỡ tự chủ nghiên cứu phát minh, càng sẽ không đi đạo văn đối thủ kỹ thuật thành quả, có xí nghiệp nguyện ý tập trung vào chi phí đi nghiên cứu, hắn cao hứng cũng không kịp, lại làm sao có thể sẽ đi đạo văn. Mà bây giờ, hắn đạt được loại thuốc này phẩm, dù cho hắn có thể làm được phòng chế xuất giống nhau như lúc dược phẩm, cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Cho dù Tô Thị chế dược công ty không có đối phó bệnh khí dược phẩm, cũng giống vậy sẽ không đi phòng chế Thiên Hải Y Dược tập đoàn đặc hiệu thuốc, đây chính là Tô Dật nguyên tắc, vẫn luôn không có thay đổi nguyên tắc. Hắn hiện tại chỉ là nghiên cứu loại này tân dược, xem đối bệnh tức đến đáy ngọn nguồn có bao nhiêu tác dụng, mà không phải là vì đạo văn. Huống chi, Thiên Hải Y Dược tập đoàn cho dù thật nghiên cứu xuất trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, cũng sẽ không khiến Tô Dật có hứng thú, Thiên Hải Y Dược tập đoàn có thể làm được, Tô Thị chế dược công ty cũng giống vậy có thể làm được, đồng thời có thể làm được càng tốt hơn. Đừng xem Tô Thị chế dược công ty phát triển thời gian không lâu, nhưng so với nghiên cứu phát minh thực lực lời nói, kinh doanh mấy chục năm Thiên Hải Y Dược tập đoàn, cũng là còn kém rất rất xa Tô Thị chế dược công ty. Không đơn thuần là Thiên Hải Y Dược tập đoàn, còn lại y dược xí nghiệp cũng giống vậy là như thế, Tô Thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh thực lực, tại toàn cầu cũng có thể xem như là đứng đầu nhất, cũng không có một trong, thuộc về toàn cầu nghiên cứu phát minh thực lực mạnh nhất y dược xí nghiệp. Bởi vì, Tô Thị chế dược công ty tại nghiên cứu phát minh thượng, cam lòng tập trung vào, siêu cao nghiên cứu phát minh chi phí, khiến người ta hít khói, thêm vào có đầy đủ ưu thế, hấp dẫn đến toàn cầu nhân tài, cùng với dựa lưng Tô Thị tập đoàn cái này cái núi dựa lớn, còn có trí tôn công đức hệ thống ở sau lưng cung cấp trợ giúp, những này các loại ưu thế, đều cho Tô Thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh thực lực, tăng lên tới toàn cầu đứng đầu nhất. Có thể nói như vậy, Tô Thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh tập trung vào, thậm chí là Thiên Hải Y Dược tập đoàn không chỉ 10 lần, hơn nữa tất cả tiền đều dùng tại trên lưới đao. Nghiên cứu phát minh đầu nhập tỷ lệ hồi báo là cực cao, thuộc về cao nhất nấc thang thứ nhất. Ở tình huống như vậy, Thiên Hải Y Dược tập đoàn có thể làm được sự tình, Tô Thị chế dược công ty xác thực đều có năng lực làm được. Huống chi, Tô Thị chế dược công ty cho dù không làm được, còn có Tô Dật có thể lợi dụng trí tôn công đức hệ thống đến giúp đỡ, Thiên Hải Y Dược tập đoàn căn bản cũng không có cái gì đáng đến làm cho hắn mơ ước tồn tại. Cho nên Thiên Hải Y Dược tập đoàn cho dù thật sự nghiên cứu ra trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, cũng giống vậy sẽ không để cho hắn khởi lưu luyến, chỉ có ngần ấy đồ vật, còn không chỉ có khiến hắn sản sinh lưu luyến, càng không thể sẽ vì này thay đổi nguyên tắc của mình. Khi chiếm được đặc hiệu thuốc sau, Tô Dật liền bắt đầu thâm nhập nghiên cứu. Loại này đặc hiệu thuốc là màu đỏ bao con nhộng, ngoại trừ màu sắc đặc biệt tươi đẹp bên ngoài, cũng không có so với còn lại bao con nhộng nhiều chỗ đặc biệt gì. Chỉ bất quá, làm Tô Dật thanh nguyên lực giá trị đưa vào cái này màu đỏ bao con nhộng bên trong lúc, lại là phát hiện một tia không tuyên truyền, tại bao con nhộng bên trong, hắn mơ hồ cảm nhận được bệnh khí khí tức, phi thường yếu ớt, cho dù vừa vặn cảm hóa đến bệnh khí bệnh nhân, trong người hắn bệnh khí, đều phải so cái này bao con nhộng giảm bệnh khí nhiều hơn gấp một vạn lần. Cho dù bên trong bệnh khí ít hơn nữa, cũng là không thể xem thường, bệnh này khí nhưng không là vật gì tốt, đây chính là gặp người chết. Tại mỗi một hạt bao con nhộng bên trong, Tô Dật đều cảm ứng được bệnh khí, điều này nói rõ tại sinh sản trong quá trình, liền là cố ý đi vào trong tăng thêm bệnh khí, hắn tuy rằng không biết là làm sao làm được, nhưng vẫn là có thể khẳng định điểm này. Hắn không hiểu, cái này màu đỏ bao con nhộng, không phải được xương trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc sao? Tại sao chả sẽ xuất hiện bệnh khí? Bệnh khí thành vì đặc hiệu thuốc thành phần một trong, đây chính là tương đương với nắm thạch tín đến trị liệu ung thư, cho dù có thể giết chết tế bào ung thư, cũng giống vậy sẽ độc chết, càng có khả năng là tế bào ung thư đều vẫn không có giết chết, cũng đã được thạch tín độc chết. Cho nên, Tô Dật không nghĩ ra Thiên Hải Y Dược Tập đoàn, vì sao lại thanh bệnh khí lấy ra làm màu đỏ bao con nhộng thành phần một trong. Chỉ bất quá, hắn mặc dù bây giờ chả không nghĩ ra trong đó duyên cớ, nhưng tại loại này đặc hiệu trong dược, phát hiện bệnh khí tồn tại, lại là có thể càng tốt hơn ngồi vững Thiên Hải Y Dược Tập đoàn là cùng bệnh khí có liên quan, có thể đem bệnh khí tăng thêm tiến dược phẩm bên trong, cũng nói Thiên Hải Y Dược Tập đoàn có thể khống chế bệnh khí. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại có thể hoàn toàn xác định, tất cả những thứ này đều là Thiên Hải Y Dược Tập đoàn ở sau lưng giở trò, hoặc là nói sau lưng có tịch ra cái bóng. Choe nu ạt. Ui đương nhiên, hiện tại cái này không là trọng yếu nhất, việc cấp bách. Hay là muốn làm rõ Thiên Hải Y Dược Tập đoàn vì sao lại thanh bệnh khí tăng thêm tiến đặc hiệu trong dược, làm như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì, hoặc là nói làm như vậy, sẽ sinh ra tác dụng gì, cái này mới là trọng yếu nhất là. Liên quan với điểm này, Tô Dật vẫn có biện pháp biết được, chỉ là yêu cầu làm một ít thí nghiệm mà thôi. Người đăng, chương 2469, trị ngọn không trị gốc. Tại do xét đặc hiệu thuốc thành phần sau, Tô Dật quyết định lấy thân thử dược. Loại này đặc hiệu thuốc thành phần có bệnh khí, muốn lấy thân thử thuốc, phiêu lưu vẫn là không nhỏ, cái này bệnh khí chí tử dẫn nhưng là cao hơn vậy bệnh độc, hơn nữa còn sẽ cho người sống không bằng chết. Bất quá, Tô Dật tin tưởng chính mình có thể tiêu diệt trong cơ thể bệnh nhân bệnh khí, vậy cho dù bệnh khí tiến vào thân thể của hắn, cũng có thể sẽ bị nguyên lực giá trị thanh tẩy. Cứ như vậy lời nói, hắn cảm giác mình coi như là lấy thân thử dược, phiêu lưu cũng không phải quá cao, ứng với nên sẽ không có vấn đề gì, cho dù hội có vấn đề cũng sẽ là vấn đề nhỏ, hẳn là sẽ không khiến hắn rơi vào không cách nào giải quyết quẫn cảnh. Cuối cùng, Tô Dật vẫn là quyết định lấy thân thử dược, cũng chỉ có hắn thích hợp nhất rồi, những người khác tới thử thuốc, khả năng đều không cách nào biết được cụ thể tác dụng, cũng không biết loại này đặc hiệu thuốc dược hiệu, cùng với tác dụng phụ, cũng chỉ có hắn tự mình thử dược, mới có thể biết cụ thể dược hiệu cùng tác dụng phụ, đặc biệt là người sau, càng rất là trọng yếu một ít. Thời gian có hạn, hắn không có nhiều thời giờ như vậy trở lại do dự, đang quyết định thử dược sau, liền trực tiếp nuốt hai hạt màu đỏ bao con nhộng. Cái này màu đỏ bao con nhộng vừa tiến vào trong cơ thể, Tô Dật liền phát hiện đến nơi đây bệnh khí liền tràn ra đến, phân lượng cũng không nhiều, cũng chỉ có hai tia mà thôi, mà trong cơ thể nguyên lực giá trị cũng thuận theo có phản ứng, muốn thanh tẩy trong này bệnh khí. Bất quá, hắn vẫn không có phân tích ra đặc hiệu thuốc dược hiệu cùng tác dụng phụ, tạm thời vẫn chưa thể để nguyên lực giá trị thanh tẩy những bệnh khí này. Tại Tô Dật dưới sự khống chế, nguyên lực giá trị cũng không có thanh tẩy bệnh khí. Này làm cho hắn có thể tiếp tục quan sát bệnh khí, hắn xuất hiện hai tia bệnh khí hợp thành một chút, nhưng càng cường tráng lớn một chút, một cái tia bệnh khí, thì là muốn thôn phệ hắn sinh cơ, muốn đem hắn coi như ký sinh thể, lấy thân thể hắn dinh dưỡng cùng sinh cơ đến làm bệnh khí tráng lớn chất dinh dưỡng. Bất quá, thân thể của hắn nhưng không phải bình thường, mỗi ngày đều sẽ bị nguyên lực giá trị rèn luyện, sớm liền trở thành tường đồng vách sát, đối với bệnh khí cùng tử khí loại này tồn tại, càng là nắm giữ cực cao sức đề kháng, cũng không phải người bình thường có thể so. Cứ như vậy, bệnh khí có thể tại ký gửi tại người bình thường trong cơ thể, hấp thụ người bình thường sinh cơ để nuôi phân, nhưng ở hắn nơi này, liền là hoàn toàn không thể thực hiện được. Có thể nói như vậy, một cái tia bệnh khí tại Tô Dật trong cơ thể, căn bản không thể phát ra tác dụng, cho dù hắn không dùng nguyên lực giá trị đi tiêu diệt bệnh khí, bệnh này khí cũng không thể tại thân thể của hắn tiếp tục sinh tồn, cuối cùng là hội bị tiêu diệt. Cuối cùng, khi này tia bệnh khí du động đến trái tim của hắn lúc, liền trực tiếp được tử khí chi nguyên căn ướt. Bệnh khí cùng tử khí, mặc dù là có chút khác biệt, nhưng hẳn là thuộc về đồng nguyên, cái kia tử khí chi nguyên có thể thôn phệ bệnh khí, cũng không kỳ quái. Sau đó, Tô Dật lại nuốt mấy hạt màu đỏ bao con nhộng, tiếp tục làm nghiên cứu phương diện này, những này màu đỏ bao con nhộng đều sẽ tràn ra bệnh khí đến, số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng xác thực đều tồn tại bệnh khí, mà những bệnh khí này, cuối cùng đều sẽ được tử khí chi nguyên thôn phệ, trở thành tử khí chi nguyên chất dinh dưỡng. Đương nhiên, ngần ấy bệnh khí, đối với tử khí chi nguyên tới nói, cũng chỉ là như muối bỏ biển, trên căn bản là không có tác dụng gì, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Có thể nói, tử khí chi nguyên thôn vệ bệnh khí, cũng chỉ là một loại bản năng, gặp phải đồng loại, không phải đồng hóa đồng loại, chính là được đồng loại thôn vệ, tử khí cùng bệnh khí đều là giống nhau. Bất quá, tử khí chi nguyên hành động này, ngược lại là cho Tô Dật Sáng tạo ra một loại tiện lợi, hắn có thể không cần lãng phí nguyên lực giá trị đi thanh tẩy bệnh khí, có thể trực tiếp dùng tử khí chi nguyên thôn phệ trong cơ thể bệnh khí, lời nói như vậy, hoàn toàn liền không dùng xuất lực. Thậm chí, hắn nguyện ý, còn có thể dùng tử khí chi nguyên đến thôn phệ bệnh nhân bệnh khí, cũng giống vậy có thể làm được. Chỉ bất quá, Tô Dật làm như vậy, sẽ có nhất định phiêu lưu, rất có thể hội áp chế không nổi tử khí chi nguyên, gây nên phản phệ, thôn phệ trong cơ thể bệnh khí chả không có vấn đề, nhưng muốn thôn phệ những người khác bệnh khí, liền có nhất định phản phệ phiêu lưu. Loại chuyện này, hắn đương nhiên là sẽ không dễ dàng mạo hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Vào lần này thử dược trong, Tô Dật thu hoạch cũng là phi thường lớn, trước tiên đối loại này màu đỏ bao con động, cũng chính là trị liệu bệnh khí đặc hiệu thuốc, có nhất định hiểu rõ, thậm chí nói là thâm nhập hiểu rõ, cũng không quá đáng. Mấy lần thử dược, hắn xác định loại này màu đỏ bao con động, đích thật là có thể đối với bệnh khí sản sinh tác dụng, nhưng muốn nói có thể tiêu diệt bệnh khí, vậy thì quá giả. Loại này màu đỏ bao con động, cùng hắn nói có thể tiêu diệt bệnh khí, còn không bằng nói hội lớn mạnh bệnh khí. Bởi vì, màu đỏ bao con động thành phần chứa đựng bệnh khí, được bệnh nhân sau khi ăn vào, cái này bao con động giảm bệnh khí, cũng sẽ bị trong cơ thể bệnh nhân bệnh khí hấp thu lấy, sẽ để cho bệnh khí tiến một bước lớn mạnh, nguy hại tự nhiên là càng lúc càng lớn, mà không phải có thể tiêu diệt bệnh khí. Đương nhiên, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn cũng không phải ngớ ngẩn, nếu như loại này đặc hiệu thuốc một chút hiệu quả cũng không có, cũng không khả năng hội đẩy ra thị trường. Loại này đặc hiệu thuốc đích thật là không thể tiêu diệt bệnh khí, nhưng dùng giảm bớt bệnh khí thôn cắn bệnh nhân sinh cơ, để bệnh nhân không cần thống khổ như vậy, cũng là có thể làm được, cái này cũng là Thiên Hải Y Dược Tập đoàn dựa dẫm một trong. Bệnh khí, hắn bản năng, chính là vì lớn mạnh tự thân, sau đó không ngừng phân liệt, lại lớn mạnh, lòng vòng như vậy đi xuống, đây chính là bệnh khí bản năng. Nếu như có thể hấp thu đến đầy đủ chất dinh dưỡng, bệnh khí là có thể không ngừng lớn mạnh chính mình, cái này cũng là tại sao bệnh khí hội thôn vệ bệnh nhân sinh cơ. Nếu như có thể cho bệnh khí cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, bệnh nhân kia sinh cơ dĩ nhiên là sẽ không lại trôi đi, cũng sẽ không lại cảm thấy thống khổ. Mà Thiên Hải Y Dược Tập đoàn chính là lợi dụng loại bản năng này, kiếp sau sản đặc hiệu thuốc, hắn trong thành phần bệnh khí, chính là cho trong cơ thể bệnh nhân bệnh khí cung cấp chất dinh dưỡng. Tại bệnh nhân phục dụng loại này đặc hiệu thuốc sau, trong cơ thể bệnh khí liền sẽ hấp thu đặc hiệu trong dược bệnh khí, là có thể hấp thu đến lớn mạnh tự thân chất dinh dưỡng, cũng là không cần phải nữa thêm vào hấp thụ bệnh nhân sinh cơ, cũng thì đến được giảm bớt bệnh nhân thống khổ. Biện pháp như thế, tại ngay từ đầu thời điểm, là phi thường thấy hiệu quả, có thể lập tức phân đoạn bệnh nhân thống khổ, thậm chí nói là lập tức rõ ràng cũng không quá đáng. Thế nhưng, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc, thậm chí có thể nói là thường tới đến căn bản. Loại này đặc hiệu thuốc không thể tiêu diệt bệnh khí, ngược lại sẽ cho bệnh khí cung cấp chất dinh dưỡng, để bệnh khí không ngừng lớn mạnh, mà bệnh khí càng cường đại, cần có chất dinh dưỡng thì càng nhiều, vậy thì đại biểu bệnh nhân nhất định phải thông qua không ngừng uống thuốc, đến thỏa mãn bệnh khí nhu cầu, hơn nữa dùng số lượng hội càng lúc càng lớn, đây là một cái tuần hoàn ác tính, hơn nữa là không cách nào đánh vỡ tuần hoàn ác tính. Đến cuối cùng, khả năng bệnh nhân một ngày 24 giờ uống thuốc, cũng có thể không thỏa mãn được bệnh khí nhu cầu. Cuối cùng, bệnh khí tại triển lớn mạnh tới trình độ nhất định sau, dùng nhiều thêm đặc hiệu dược đô không được tác dụng lúc, cái kia chính là bệnh khí sẽ trực tiếp thôn phệ bệnh nhân sinh cơ, hơn nữa sẽ phi thường mãnh liệt, bệnh nhân hội tại vô cùng trong thống khổ mất đi tất cả sinh cơ, cuối cùng chết đi. Loại này đặc hiệu thuốc, căn bản cũng không phải là chân chính chữa bệnh thuốc. Người đăng, chương 2470, tà ác dạ tâm. Đối với màu đỏ bao con nhộng thành phần, Tô Dật đã coi như là nắm giữ cơ bản. Có thể nói, loại này cái gọi là đặc hiệu thuốc, căn bản cũng không phải là chân chính thuốc hay, không những trị không được bệnh, ngược lại sẽ tăng thêm bệnh tình. Nếu như thanh bệnh thân thể của con người so sánh ruộng lời nói, cái kia bệnh khí liền là xuất hiện ở ruộng rằm con chuột, không chỉ trộm ăn lương thực, chả phá hoại hoa màu. Lấy tư cách nông phu, chuyện cần làm, phải là nghĩ biện pháp tiêu diệt con chuột, như vậy mới có thể bảo vệ hoa màu. Nhưng loại này đặc hiệu thuốc cách làm, lại là dùng lương thực tới đút no bụng những con chuột này, để con chuột ăn no sau, liền không nữa phá hoại hoa màu. Nhưng khả năng này thành công sao? Hắn đáp án dĩ nhiên là phi thường hiển nhiên. Tiên kỳ thời điểm, có thể sẽ có một chút hiệu quả, con chuột tan no rồi, thì sẽ không lại đi phá hoại hoa màu rồi. Nhưng con chuột sinh sôi nảy nở tốc độ là phi thường kinh người, thêm vào có đầy đủ lương thực cung cấp, cái kia sinh sôi nảy nở tốc độ liền nhanh hơn, cái này không tốn thời gian dài, vốn là còn cơ hội tiêu diệt con chuột, liền sẽ hình thành chuột thai, vậy thì thật sự vừa ra là không thể ngăn cản rồi. Làm con chuột số lượng nhiều tới trình độ nhất định sau, lại há là nông phu lương thực có thể cho ăn no, tự nhiên sẽ lại đánh khởi hoa màu chú ý. Những này hoa màu, tự nhiên là không có cơ hội xuống, dù không chỉ hội không thu hoạch được một hạt nào, chả sẽ xuất hiện các loại vấn đề, tình huống hội so với trước kia nghiêm trọng vô số lần, hơn nữa còn là không cách nào bổ cứu. Thiên Hải Y Dược Tập đoàn đặc hiệu thuốc, chính là loại này cách làm, nắm lương thực thành con chuột cho ăn no, cũng chính là để bệnh tức giận đến lớn mạnh cơ hội. Cách làm như thế, chẳng những là trị không được bệnh, ngược lại sẽ để bệnh tình nghiêm trọng đến không cách nào cứu lại. Tại tiên kỳ thời điểm, đích thật là có như vậy một ít hiệu quả, tại bệnh khí có hấp thu chất dinh dưỡng sau, bệnh nhân sinh cơ sẽ không bị thôn phệ, đích thật là hội dễ chịu rất nhiều, nhưng đây cũng là hội sản xuất ra vấn đề càng lớn hơn. Vốn là, chả có hy vọng tiêu diệt bệnh khí, liền sẽ bởi vì loại này đặc hiệu thuốc quan hệ, trái lại bệnh khí phát triển lớn mạnh đến không thể bị tiêu diệt, đây mới là bết bát nhất. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ cho rằng loại này đặc hiệu thuốc, chẳng những là trị ngọn không trị gốc, hơn nữa còn hội thương đến căn bản. Nếu để cho loại này đặc hiệu thuốc đẩy ra thị trường lời nói, không chỉ không cách nào trị tận gốc bệnh khí cái vấn đề này, ngược lại sẽ nhưỡng phát ra vấn đề càng lớn hơn, đây chính là hắn đối loại này đặc hiệu thuốc phán đoán. Liên quan với điểm này, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn không thể nào biết không biết, loại này cấp bậc xí nghiệp là không thể nào không có phát hiện cái vấn đề này, thậm chí có thể nói, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn phi thường rõ ràng cái vấn đề này, nhưng bọn họ chả là cố ý làm như vậy. Làm như vậy, đối với bệnh nhân mà nói, không có ích lợi gì, nhưng đối với Thiên Hải Y Dược Tập đoàn chỗ tốt, lại là hết sức rõ ràng. Một khi phục dụng loại này đặc hiệu thuốc, tiêu không thể đình chỉ dùng, trái lại ủy lại hội càng lúc càng lớn, yêu cầu dùng càng nhiều hơn loại thuốc này, mới có thể hóa giải thống khổ, nhưng là hội tăng thêm bệnh tình, do đó yêu cầu càng nhiều hơn đặc hiệu thuốc đến giảm bớt thống khổ, đây là hội một mực tuần hoàn đi xuống. Có thể nói, loại này đặc hiệu thuốc, kỳ thực liền là một loại độc, phẩm, hội nghiêm trọng nghiện độc, phẩm, cái này căn bản cũng không phải là có thể dùng để chữa bệnh thuốc. Bất quá, bởi vì bệnh khí là không có cách nào thông qua các loại máy móc kiểm đo đi ra, ngoại trừ Tô Dật, chả không có cái khác thủ đoạn có thể đo lường đến bệnh khí tồn tại, cái này loại đặc hiệu trong dược bệnh khí, cũng không khả năng hội bị người phát hiện, chỉ cần Thiên Hải Y Dược Tập đoàn không chủ động công bố ra, cái kia ngoại giới tiểu không khả năng biết. Lại tăng thêm, loại này đặc hiệu thuốc dược hiệu chả hết sức rõ ràng, thậm chí nói là lập tức rõ ràng cũng không quá đáng, có thể lập tức tạo tác dụng. Như thế thứ nhất, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn muốn thuận lợi đẩy ra đặc hiệu thuốc, là hoàn toàn không có vấn đề. Bọn hắn cũng không cần lo lắng hội bị người phát hiện vấn đề trong đó, cũng chỉ có Tô Dật nắm giữ nguyên lực giá trị mới có thể phát hiện cái vấn đề này. Một khi Thiên Hải Y Dược Tập đoàn đẩy ra đặc hiệu thuốc, đồng thời còn thành công mở rộng đi ra ngoài, cái kia bệnh khí tạo thành vấn đề liền sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng Thiên Hải Y Dược Tập đoàn rõ ràng rất rõ ràng trong này nguy hại, chả muốn như vậy làm, lý do cũng là rất đơn giản, chính là vì từ đó kiếm lấy lãi kết xù, để Thiên Hải Y Dược Tập đoàn có thể lần nữa quật khởi, thậm chí một lần trở thành toàn cầu lợi hại nhất y dược tập đoàn, thậm chí là mục tiêu cao hơn. Loại này đặc hiệu thuốc, có thể hay không tiêu diệt bệnh khí, kỳ thực nhìn trời biển y dược tập đoàn tới nói, cũng không phải trọng yếu như thế. Thậm chí, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn chả hy vọng loại này đặc hiệu thuốc, không thể tiêu diệt bệnh khí, cái này mới là tốt nhất, như vậy mới bảo đảm có thể thu được lợi ích lớn nhất. Chỉ có bệnh khí không thể bị tiêu diệt, chỉ có bệnh nhân cần phải không ngừng uống thuốc. Cái kia mới có thể cam đoan loại này đặc hiệu thuốc lượng tiêu thụ hội cực cao, mà Thiên Hải Y Dược Tập đoàn lũng đoạn cái này thị trường, lũng đoạn loại thuốc này vật sinh sản cùng tiêu thụ, từ đó có thể lấy được lợi ích có bao nhiêu, chuyện này sẽ là một cái cực kỳ to lớn con số. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thiên Hải Y Dược Tập đoàn có thể thuận lợi làm đến bước này, nhưng bây giờ, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn là không thể nào thành công. Không có Tô Dật lời nói, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn còn có cơ hội thành công, nhưng có sự tồn tại của hắn, tiêu không khả năng để Thiên Hải Y Dược Tập đoàn có cơ hội thành công, một tia cơ hội, hắn đều sẽ không cho. Có thể nói, hắn chính là trời biển Y Dược Tập đoàn khắc tinh, có hắn ở nơi này, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn liền nhất định không thể âm mưu thực hiện được. Bởi vì, Tô Dật nhất định sẽ ngăn cản Thiên Hải Y Dược Tập đoàn, chả sẽ nghĩ biện pháp để tất cả mọi người biết Thiên Hải Y Dược Tập đoàn âm mưu, để cho công bố hậu thế, còn có thể để Thiên Hải Y Dược Tập đoàn trả giá thảm thiết một cái giá lớn, đây chính là hắn biết làm sự tình. Khi hắn biết Thiên Hải Y Dược Tập đoàn tà ác kế hoạch sau, tiêu không khả năng hội ngồi xem mặc kệ, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp quấy nhiêu Thiên Hải Y Dược Tập đoàn. Loại tà ác này kế hoạch, một khi thành công, hậu quả khó mà lường được. Cũng còn tốt chính là, Tô Dật sớm đã nhận được loại này đặc hiệu thuốc, cũng phát hiện Thiên Hải Y Dược Tập đoàn âm mưu, vậy dĩ nhiên không thể lại để cho Thiên Hải Y Dược Tập đoàn tiếp tục làm sằng làm bậy đi xuống. Thiên Hải Y Dược Tập đoàn không chút kiêng kỵ tháng ngày, liền cũng gần kết thúc rồi. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn dự định nếu như Thiên Hải Y Dược Tập đoàn thật sự đẩy ra càng tốt hơn đặc hiệu thuốc, hắn chả phải nghĩ biện pháp ủng hộ một chút, để loại này đặc hiệu thuốc thuận lợi xuất hiện, làm cho bệnh khí vấn đề sớm ngày đạt được giải quyết. Nhưng bây giờ, Tô Dật đã biết Thiên Hải Y Dược Tập đoàn âm mưu, biết Thiên Hải Y Dược Tập đoàn căn bản không có muốn giải quyết bệnh khí, trái lại muốn cho bệnh khí mang đến càng nhiều hơn vấn đề, làm cho Thiên Hải Y Dược Tập đoàn thu được lợi ích lớn hơn nữa, cũng có thể nói tất cả những thứ này đều là Tịch Gia ở sau lưng điều khiển. Tại biết điểm này sau, hắn tự nhiên là không thể nào lại chống đỡ loại này đặc hiệu thuốc, còn có thể nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản loại này đặc hiệu thuốc một thế. Cho nên, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn, Tô Dật là nhất định muốn đối phó, mà Tịch Gia càng là không thể bỏ qua. Loại tà ác này tồn tại, bản nên bị tiêu diệt, hay cùng bệnh khí như thế, không thể lại để cho hắn tiếp tục tồn tại ở thế giới này, không phải vậy, đối tất cả mọi người là một loại thương tổn. Cho dù quăng mở ân oán cá nhân, Tô Dật đều phải giải quyết mất Tịch Gia cùng Thiên Hải Y Dược Tập đoàn. Người đăng, chương 2471, ra thị trường sắp tới. Thiên Hải Y Dược Tập đoàn đặc hiệu thuốc, căn bản cũng không hẳn là ra thị trường. Bất quá, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn cũng đã tổ chức tuyên bố, đồng thời tuyên bố đặc hiệu dược hội ra thị trường, chắc hẳn đã an bài xong hết thảy. Huống chi, hiện tại chính là bệnh khí bạo phát tối tấn manh thời điểm, rất nhiều người cũng đã lòng người bàng hoàng, chính nóng trông có thể xuất hiện đặc hiệu thuốc. Cái này bất kể là cá nhân, chả là quốc gia cơ cấu đều là như thế, đều là hy vọng có thể mau chóng tìm tới trị liệu bệnh khí phương pháp. Ở vào thời điểm này, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn lại đẩy ra đặc hiệu thuốc, vẫn là nhằm vào bệnh khí đặc hiệu thuốc, khẳng định có thể thu được các phe chống đỡ. Một cái tân dược, muốn ra thị trường lời nói, cần muốn thông qua rất nhiều xét duyệt, nhưng đây chỉ là dưới tình huống bình thường, dưới tình huống đặc thù, rất nhiều xét duyệt cũng có thể giản lược, thậm chí là trực tiếp tình lược, tình huống càng chặt gấp, phê duyệt tốc độ liền sẽ càng nhanh. Tại bệnh khí toàn diện bạo phát dưới tình huống, xuất hiện một cái đặc hiệu thuốc, nhất định sẽ lấy thời gian nhanh nhất thông qua xét duyệt. Huống chi, Thiên Hải Y Dược Tập đoàn vốn cũng không phải là một nhà phổ thông y dược xí nghiệp, lấy Tịch Gia năng lượng cùng nhân mạch, muốn thúc đẩy một cái tân dược ra thị trường, là dùng không được bao nhiêu thời gian, thêm vào hiện tại lại là này loại cực kỳ đặc thù thời kỳ, vậy thì càng thêm dễ dàng. Cho nên, loại này đặc hiệu thuốc, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ ra thị trường. Khả năng không dùng được thời gian nửa tháng, liền sẽ tại trên thị trường phạm vi lớn phố hàng.